Không có, bất quá nhìn đến bọn họ ôm quá cũng học xong một ít. Cái này bọn họ Triệu Tiểu Lan cũng không biết là ai, bất quá nhìn hắn ôm hài tử thế nhưng không có một chút không khỏe cảm. Lúc này nếu là có một ngoại nhân tiến vào, có lẽ sẽ hoài nghi hắn mới là hài tử thân sinh phụ thân đi. Đúng lúc này, một cái đại phu đi đến. Hắn trước tận chức tận trách nhìn Diệp Chiến Phong liếc mắt một cái, sau đó nói, hai ngày này buổi tối còn phát sốt sao. Đêm qua không có thiêu, đại phu hắn khi nào có thể hảo. Triệu Tiểu Lan ở bên cạnh hỏi một chút. Đại khái còn muốn lại đánh hai ngày châm, tuy rằng hắn hiện tại đã khá hơn nhiều nhưng tận lực củng cố một chút đi. Rốt cuộc gần nhất lưu hành cảm mạo người bệnh quá nhiều, không ít hải tử đều bị bệnh. Ta biết rồi. Triệu Tiểu Lan nghe xong gật gật đầu, khách khí cảm tạ đại phu. Cái kia đại phu nhìn thoáng qua ôm hải tử Thủy Tuấn Thần nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến có nam nhân ôm hải tử ôm đến như vậy quy phạm, ngươi trượng phu ở nhà có phải hay không tổng xem hải tử nha? Hắn không phải ta trượng phu, là bằng hữu của ta. Nga, kia thật là cái hiểu lầm. Kia đại phu nghe xong lúc sau có chút xấu hổ rời đi, nhưng là Thủy Tuấn Thần nói, ta vừa mới nhưng thật ra rất muốn thừa nhận chính mình là đứa nhỏ này phụ thân. Nếu không như vậy, ngươi ôm hắn rời đi Diệp Quốc Hào đi, ta còn là rất thích hắn. Tiểu hài tử lại không phải miêu cầu, nói ôm đi ôm đi. Nói nữa thân tình thứ này người khác là không có cách nào thay thế, ngươi nếu là tưởng vẫn là chính mình tìm lao bà sinh một cái hài tử đi. Vấn đề này hai người chi gian nói không ngừng một hai lần, chính là không biết vì cái gì tổng tha đến chuyện này thượng. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái cảm thấy không có một hai phải ở cái này sự thượng lãng phí nước miếng, chính là lúc này bên ngoài có một nữ nhân đi đến. Nàng trang điểm tương đương hoa huệ lộng lẫy, nhìn lên liền không giống cái gì hảo nữ nhân. Người này thoạt nhìn cùng Thủy Tuấn Thần còn rất thủ, vừa tiến đến liền lưỡn ngực ngẩng đầu nói, Tiểu Thần A, ngươi như thế nào chạy nơi này tới? Ta tìm nửa ngày sau đó nhìn đến trong lòng ngực hắn ôm hài tử, thế nhưng kinh ngạc kêu một tiếng nói, đứa nhỏ này là của ngươi. Triệu Tiểu Lan cảm giác được một trận sát khí, đúng vậy, xác thật cảm giác được sát khí. Bất quá thực mau, kia sát khí lại đột nhiên gian biến mất không thấy, hình như là chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Tiểu cô, ngươi tới nơi này làm cái gì? Thủy Tuấn Thần tiểu cô. Triệu Tiểu Lan tuy rằng thường thường nghe được Thủy Tuấn Thần nhắc tới quá trong nhà, nhưng là tổng cảm thấy là qua đi thức ngữ khí. Hoàn toàn không nghĩ tới thế nhưng có hắn thân nhân đột nhiên xuất hiện, nàng đương nhiên kinh ngạc. Phải biết rằng kiếp trước ở trong TV đưa tin Thủy Tuấn Thần thời điểm chính là nói hắn liền một người thân đều không có, hoàn toàn là cái quang côn tư lệnh. Nhưng hiện tại hắn còn có thân nhân, kia chẳng lẽ là hắn mấy năm nay trong nhà xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, dẫn tới thân nhân đều qua đời. Vẫn là vì cái gì nguyên nhân cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Tiểu Thần A, ngươi xem ngươi đã thật nhiều thời gian dài không có về nhà, ba ba hắn chính là thực nhớ thương ngươi đâu. Cái kia tiểu cô về phía trước đi rồi vài bước, rõ ràng là tới thăm bệnh, chính là lại không tay cái gì cũng không có mang. Là nhớ thương ta còn là nhớ thương làm ta trở về đưa tiền. Thủy Tuấn Thần nói chính là không lưu tình chút nào, Triệu Tiểu Lan nghe lời này đều cảm thấy tương đương chói tai. Đúng vậy. Ba ba tưởng mua vài món đồ cầu ngọt vật, nhu cầu cấp bách phải dùng tiền. Tiểu cô lại đây có phải hay không cũng thiếu tiền a? Ngươi dượng phải làm cái sinh ý muốn ngươi giúp đỡ một chút. Phải không? Thủy Tuấn Thần cúi đầu nhìn thoáng qua Diệp Chiến Phong, nhẹ nhàng sờ soạn một chút hắn khuôn mặt nhỏ nói, có thể. Không nghĩ tới Thủy Tuấn Thần người tuy rằng biến thái nhưng đối chính mình người trong nhà vẫn là rất chịu đựng. Triệu Tiểu Lan mới vừa nghĩ như vậy liền nghe hắn nói, tiền cũng muốn qua. Ngươi vẫn là trở về đi. Đây là buổi tối à, thế nhưng làm nhân mã lần trước đi, không phải hẳn là an bài địa phương cho nàng trụ sao. Ngươi như thế nào lập tức liền đuổi ta trở về nha, nói nữa, ta còn không có xem qua ngươi hải tử đâu. Nói xong Thủy Tuấn Thần tiểu cô liền đã đi tới muốn nhìn liếc mắt một cái Diệp Chiến Phong đứa bé kia. Chính là cũng không biết Diệp Chiến Phong kia hải tử là chuyện như thế nào, thế nhưng có thể cảm giác được người xa lạ đi tới. Đột nhiên mở to mắt ngao một tiếng liền khóc giống lên. Tiểu cô lập tức trên mặt lộ ghét bỏ biểu tình. Xem ra đứa nhỏ này không phải quá thích ngươi. Thủy Tuấn Thần thế nhưng cười, Triệu Tiểu Lan cũng không biết hắn vì sao cười. Bất quá, đối với Diệp Chiến Phong mà nói hắn cũng là cái người xa lạ đi, đáng tiếc đứa nhỏ này tựa hồ cũng không sợ hắn, quay đầu lại nhìn chính mình mẫu thân liếc mắt một cái, đại khái cảm thấy không gì vấn đề lại rụt một chút khai ngủ. Nàng thậm chí cũng chưa tới kịp đi giải thích hai vị này cũng không phải phụ tử, bởi vì nữ nhân kia một lần cũng chưa đem đầu chuyển qua đi liếc nhìn nàng một cái. Đích xác, tiểu cô đã bị Thủy Tuấn Thần hống hài tử bộ dáng cấp khiếp sợ ở, không khỏi kinh ngạc cảm thán nói, ngươi không phải nói cả đời đều không cần hài tử sao? Vì cái gì còn cùng khác không minh bạch nữ nhân sinh hạ hài tử? Không phải là nàng trong lén lút dùng hài tử uy hiếp ngươi đi, ngươi phải biết rằng, nhà chúng ta sản nghiệp nhưng đều là ta ba ba tích cóp ra tới. Đến lúc đó nhưng tất cả đều là ta và ngươi tiểu thúc thúc tới kế thừa, liền ngươi này thân thể cũng không biết là ngày nào đó sự, cho nên bất quá là tạm thời trưởng quản mà thôi. Cho dù có hài tử cũng không có kế thừa gia nghiệp quyền lợi, dù sao ngươi cũng nhìn không tới hắn lớn lên. Triệu Tiểu Lan đối Thiên mắt trợn trắng, tuy rằng hắn không hiểu biết Thủy Tuấn Thần gia là tình huống như thế nào, nhưng là dựa vào nữ nhân này thái độ nàng liền không lý do có chán ghét. Vị này nữ đồng chí, ngươi suy nghĩ nhiều, này hài. Triệu Tiểu Lan không có nói xong, Thủy Tuấn Thần đoạt lời nói, tiểu cô, ngươi có phải hay không nói nhiều quá? Nói xong cái loại này sát khí lại lần thứ hai xuất hiện, Triệu Tiểu Lan run lập cập, mà cái kia tiểu cô cũng run lập cập. Mới vừa còn rất kiêu ngạo người hiện tại lại không dám ra tiếng, nàng như thế nào sẽ không biết Thủy Tuấn Thần sinh khí đâu. Trước kia nàng như vậy giảng ra hỏa này luôn là cười cũng không thấy có bao nhiêu sinh khí, hôm nay không khí lại hoàn toàn bất đồng. Tuy nói nhà bọn họ đều đem cái này con bệnh đương không cần tiền nô lệ sử dụng, chính là gia hỏa này muốn thật sự nóng giận kia thật sự đủ bọn họ ăn một hồ. Tiểu cô cắn chặt răng, dù sao hắn cũng sống không được mấy năm nhịn một chút liền đi qua. Nhưng Triệu Tiểu Lan lại trong lòng minh bạch, cái này tiểu cô cùng trong nhà người đều hướng Thủy Tuấn Thần đòi tiền liền chứng minh một chút, nhà bọn họ sở hữu tiền tài cùng tư bản đều nắm ở Thủy Tuấn Thần trong tay. Loại này thời điểm thế nhưng còn phải dùng thượng uy hiếp con đường. Không phải bọn họ nhiều năm đè nặng Thủy Tuấn Thần thành thói quen chính là tưởng quá nhiều. Liền giống như phía trước Triệu Chính Cương một nhà, bởi vì mãi mãi tồn tại thời điểm đối nhà bọn họ áp bách cho nên bọn họ toàn ra đều thành thói quen. Nay cũng có thể là Triệu Tiểu Mẫn ghen ghét nơi phát ra đi, rõ ràng các nàng ra phải vì Triệu Chính Cương một nhà phục vụ chính là nàng lại quá đến so Triệu Tiểu Mẫn hảo. Hiện tại xem ra, nay Thủy Tuấn Thần những cái đó thân nhân đại khái cũng là cái dạng này tư tưởng, lúc này mới làm cái này tiểu cô có lá gan nói ra nói như vậy đến đây đi. Nếu không, không có người sẽ đem này đó trở thành đương nhiên. Kia đứa nhỏ này ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tiểu cô tựa hồ nhịn thật lâu mới hỏi ra tới những lời này. Chương 517 đứa nhỏ này là ai? Đứa nhỏ này ta muốn cho hắn nói chuyện nói một nửa. Sau đó nhìn tiểu cô dáng vẻ khẩn trương liền nở nụ cười nói, nếu hắn là ta thân sinh, có lẽ ta đem toàn bộ đồ vật đều cho hắn. Đáng tiếc, hắn không phải. Hắn, không phải ngươi hài tử. Tiểu cô kinh hỉ kêu một tiếng, sau đó lại nhăn lại mi nói, ngươi sẽ không ở gạt ta đi. Lừa ngươi thì thế nào, không lừa ngươi thì thế nào, tiểu cô có phải hay không quản quá rộng. Nay quan hệ kế thừa tài sản vấn đề. Ta như thế nào liền không thể hỏi nhiều. Nói nữa, làm cho không minh bạch ngươi dượng nơi đó cũng muốn hỏi, hắn muốn hỏi tới. Tiểu cô, ngươi cảm thấy dượng hắn có thể đem ta thế nào? Giết ta? Vẫn là giết đứa nhỏ này. Triệu Tiểu Lan vừa nghe muốn sát hải tử không làm, hắn chính là cùng Thủy Tuấn Thần một chút quan hệ cũng không có, dựa vào cái gì phải bị sát ra vì thế nàng nói tiếp nói, đứa nhỏ này phụ thân là quân nhân, cùng Thủy Tuấn Thần không có nửa điểm quan hệ. Nói xong duỗi tay đem hải tử cấp đoạt lấy tới ôm, sau đó lạnh lùng đối Thủy Tuấn Thần nói, chính ngươi thảm như vậy liền tính đừng liên lụy ta hải tử. Thủy Tuấn Thần cười ha ha lên, đem Diệp Chiến Phong đều cấp cười tỉnh, có thể là không khí quá quái dị hắn thế nhưng không khóc. Mà Thủy Tuấn Thần đột nhiên đứng lên, nói, sớm muộn gì ta sẽ làm ngươi biết ta thảm vẫn là không thảm. Triệu Tiểu Lan không để ý tới hắn, mà Thủy Tuấn Thần đã nâng chạy bộ ở phía trước. Hắn tiểu cô cũng sợ không rõ là chuyện như thế nào chỉ có thể đi theo hắn đi ra ngoài, mà Triệu Tiểu Lan rốt cuộc không hỏi thăm nhà bọn họ chuyện này, chờ Diệp Chiến Phong đánh xong châm liền dẫn người đi trở về. Mỗi nhà không có cái cực phẩm thân thích, tin tưởng cái kia Thủy Tuấn Thần cũng không phải cái bị người ước hiếp người, hắn có rất nhiều biện pháp có thể đem những cái đó thân nhân cấp chỉnh chết đi sống lại. Chính là hoàn toàn không nghĩ tới chính là, bị chỉnh chết đi sống lại chính là chính mình. Triệu Tiểu Lan phát hiện kia chiếc vận hóa xe cuối cùng là bình yên đã trở lại, nhưng là hàng hóa lại hoàn toàn không đúng, căn bản chính là tàn thứ phẩm. Không cần hỏi cũng biết này khẳng định là Thủy Tuấn Thần dở cho quỷ, bởi vì này hai cái đi vận hóa người đều nói, bọn họ xem rõ ràng là không tồi sản phẩm sau đó đã bị kêu đi ra ngoài ăn cơm, chờ trở về thời điểm hóa đều trang xong rồi. Hơn nữa bọn họ cũng kiểm tra rồi bên ngoài một tầng, xác thật là tốt sản phẩm nhưng trở về một dỡ hàng bên trong đích xác bị đổi. Rõ ràng là vẫn luôn hợp tác xưởng sao có thể lấy tàn thứ phẩm lừa gạt đâu. Cho nên Triệu Tiểu Lan cảm thấy này trong đó khẳng định là có người đang làm trò quỷ. Nàng làm người đem tốt một bộ phận tài liệu lấy ra tới tiến hành sinh sản, sau đó liền gọi điện thoại đi kia ra nhà máy thảo cách nói. Bọn họ chỉ nói là công nhân trang sai rồi, lập tức lại phát một xe cấp Triệu Tiểu Lan, bất quá đi chính là xe lửa hậu cần thời gian cũng trường. Triệu Tiểu Lan vốn dĩ ấp ủ một khang muốn đánh nhau tâm bị nghẹn chết ở trong lồng ngực, đều nói muốn bồi một đám nàng còn có thể nói cái gì. Hàng hóa này phương diện này lầm còn không có quan hệ. Quan trọng nhất chính là mắt thấy muốn ăn Tết, chính là Triệu Tiểu Lan bên này liền bình thường yêu cầu hóa toàn bộ đúng hạn giao đều có vấn đề cho nên nào còn có cái gì tinh lực lại làm cái gì đẩy mạnh tiêu thụ a. Nàng càng là sốt ruột càng là không có cách nào, cuối cùng bởi vì tổng hướng bệnh viện chạy tiếp xúc người bệnh thế nhưng cũng bị cảm. Chờ Diệp Chiến Phong tốt hơn một chút một ít, nàng đã trở thành bệnh viện khách quen, một ngày một châm chính là như thế nào cũng chưa chuyển biến tốt. Thủy Tuấn Thần còn tổng đi xem nàng, sau đó lại hỏi nàng hà tất vất vả như vậy, Triệu Tiểu Lan quả thực là không nghĩ để ý tới hắn. Nào biết nàng còn không có hảo trong nhà bên kia Diệp Lao Thái Thái cùng hai đứa nhỏ cũng đều lần lượt sinh bệnh, Triệu Tiểu Lan thật là cảm giác được có một ít hữu tâm vô lực. Chủ yếu là nhà xưởng phương diện này vô luận nàng như thế nào nỗ lực năm trước hoạt động là làm không nổi nữa cho nên chỉ có thể bỏ qua, còn dựa theo ngày thường bộ dáng tiêu thụ, tuy rằng bị các thương gia truy vấn, nhưng là nàng thật sự là thu xếp bất quá tới. Diệp Lao Thái Thái ngày thường rất ít sinh bệnh, lúc này đây cảm mạo thật sự rất nghiêm trọng liền giường đều hạ không tới. Mà Triệu Tiểu Lan một bên chính mình ho khan, một bên còn muốn mang hai đứa nhỏ đi trích. Con Hảo, lúc này Diệp Quốc Hảo đã trở lại, nhưng là hắn bên kia cũng nội, trên cơ bản chỉ có thể buổi tối bồi hài tử đi đánh sẽ châm nhà xưởng bên này hắn là một chút vội cũng giúp không được. Kỳ thật nếu cứ như vậy Triệu Tiểu Lan kiên trì đi xuống cũng không có gì vấn đề. Cố tình nhân ra Thủy Tuấn Thần căn bản không dung nàng có giảm sóc cơ hội. Năm trước mấy làm mấy cái rất đại cử động liền đem nàng nguyên bản khách hàng toàn bộ mượn sức đi qua, Triệu Tiểu Lan cũng cuối cùng đã biết cái gì gọi là sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi cách nói. Cái này Thủy Tuấn Thần thật sự không phải giống nhau tàn nhẫn, thật là đem quân tử phong độ gì đó vứt đến một bên. Hơn nữa nhân ra cũng nói, đây là đau lòng Triệu Tiểu Lan muốn cho nàng nghỉ ngơi nhiều, sau đó có thời gian bồi hắn. Cái này tử biến thái. Triệu Tiểu Lan trong lòng tuy rằng như vậy mắng nhưng biểu hiện thượng vẫn cứ là đối hắn không có cách nào, mà Diệp Quốc Hảo bởi vì muốn đi thành phố A học tập năm trước muốn đem chính mình công tác công đạo một chút, lần này toàn bộ bộ đội chỉ có hắn có cơ hội này qua đi cho nên mặt trên cũng rất là coi trọng. Tuy nói về sau không nhất định hồi cái này bộ đội, nhưng là ngươi đi ra ngoài cũng là đại biểu cho bộ đội thể diện, vì vinh dự. Nhân gia thủ trưởng hiện tại yêu cầu Diệp Quốc Hào muốn từ trên xuống dưới bịa cứng một lần, đầu tiên muốn sửa nói chuyện ngữ khí, đừng lao tử, hôn cầu loại này từ nhưng mà nhảy. Hắn cả ngày học tập như thế nào thay đổi chính mình khí chất vấn đề mà không thể trợ giúp Triệu Tiểu Lan, liền khuyên nàng nói, ngươi như vậy chống thật sự quá mệt mỏi, không bằng đem nhà xưởng giải tán nghỉ ngơi một chút. Triệu Tiểu Lan nói, kia công nhân làm sao bây giờ? Ngươi cũng tổng không thể quản bọn họ cả đời nha, có một số việc vẫn là yêu cầu chính bọn họ xử lý. Triệu Tiểu Lan tưởng tượng cũng là, chính mình quản không được người khác cả đời, nhưng là vất vả kiến nhà xưởng nàng thật không nghĩ cứ như vậy kết thúc. Lại nói còn chưa tới cái kia nông nỗi, coi như là từ đầu bắt đầu cũng không có gì. Đi bước nào chắc bước nấy một lần nữa bắt đầu tổng có thể chậm rãi hảo lên, nàng lại như thế này tưởng. Bất quá thực mau nàng biết lý tưởng là đầy đặn hiện thực là cốt cảm, nhân ra Thủy Tuấn Thần căn bản không cho nàng cơ hội này. Lần này đả kích không thể nghi ngờ là thật lớn, bởi vì Triệu Tiểu Lan không thể tưởng được mấy hộ thương gia liên hợp ở bên nhau đem nàng cấp tố cáo, lý do là nàng sản phẩm căn bản không có phía trước hảo, khẳng định là ăn bất ăn xén nguyên vật liệu lừa gạt người tiêu thụ. Đây chính là trọng tội, Triệu Tiểu Lan đương nhiên không thừa nhận. Chính là không nghĩ tới trong viện lúc này còn bãi một đống chứng cứ, những cái đó còn không có ném văng ra tàn thứ phẩm nguyên vật liệu. Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình là hết đường chối cãi, còn tốt là nhà xưởng không có người khác, mọi người đều kiên trì nói cũng không có dùng những cái đó tàn thứ phẩm sinh sản, sở dĩ lưu lại là không có tìm được thích hợp địa phương vận đi ra ngoài, hơn nữa còn không có thời gian đem chúng nó xử lý rớt. Nhưng là vô luận nói như thế nào đều còn muốn kiểm chứng, Triệu Tiểu Lan bởi vì là bị cáo cho nên đã bị nhốt ở cục công an, chờ khi nào sự tình bị điều tra rõ nàng mới có thể bị thả ra. Chính là nàng còn sinh bệnh, tuy rằng mỗi ngày đều có hộ sĩ đã cho tới trích nhưng là cũng không thấy hảo. Diệp Quốc Hào rất là lo lắng, hắn có thể làm chỉ là mỗi ngày đến trông giữ sở nhìn một cái Triệu Tiểu Lan, càng thêm lo lắng nàng sẽ hỏng mất. Chính là Triệu Tiểu Lan chỉ là sinh bệnh, nàng không có đã làm sự tình chỉ cần không thừa nhận vậy không sợ bị tra. Nhưng có một chút không phải quá hảo, chính là nhà xưởng muốn đình sản đợi điều tra, này liền có điểm làm người buồn bực. Nguyên lai chuyện này hẳn là thực hảo tra, bất quá chính là nhìn xem sinh sản chung nguyên vật liệu có phải hay không những cái đó tàn thứ phẩm. Chính là nào biết những cái đó thương gia thế nhưng không bỏ qua, thế nào cũng phải nói là Triệu Tiểu Lan bọn họ được tin nhi cho nên mới đổi thành chính quy tài liệu đi sinh sản. Triệu Tiểu Lan đưa ra làm cho bọn họ lấy ra buồn công ty sản phẩm chất lượng giảm xuống chứng cứ, chính là bọn họ lại lấy không ra. Như vậy rằng có đi xuống rõ ràng có hại chính là Triệu Tiểu Lan, bởi vì nàng mang bệnh còn ở trong tù ngốc đâu. Sự kiện không điều tra rõ phía trước, không biết vì cái gì mặt trên chính là không cho nàng ra tới. Không cần hỏi, nhất định là có người xử chút thủ đoạn. Triệu Tiểu Lan cấp một đầu hắn cũng ra không được, nay có bệnh vốn dĩ liền sợ sốt ruột. Cho nên nàng thật là không gặp hảo ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Diệp Quốc Hào cùng Vương Thư Ký thương lượng một chút, bọn họ tìm kiếm những cái đó thương nhân muốn hỏi rõ ràng, nhưng những người đó thế nhưng cự mà không thấy. Không thấy Diệp Quốc Hào còn chưa tính, thế nhưng liền Vương Thư Ký đều không thấy này khẳng định là có quỷ A. Triệu Tiểu Lan biết lúc sau liền càng thêm khẳng định chuyện này cùng Thủy Tuấn Thần có quan hệ, mà không nghĩ tới hắn thế nhưng lại đây. Nhìn đến hắn Triệu Tiểu Lan ngược lại bình tĩnh nhiều, liếm một chút chính mình có chút khô khốc môi nói, ngươi rốt cuộc tới, ta thua. Không biết vì cái gì nhìn đến như vậy tiểu tụy Triệu Tiểu Lan Thủy Tuấn Thần trong lòng thế nhưng có chút không dễ chịu, nguyên bản nghe được nàng nhận thua vốn tưởng rằng chính mình sẽ phi thường cao hứng, nào biết hiện tại cảm giác tựa hồ là đau lòng. Ngươi có khỏe không? Ta như vậy ai còn có thể nói là phi thường hảo? Triệu Tiểu Lan ho nhẹ hai tiếng. Sau đó về phía sau rụt một chút, nàng bởi vì luôn là sốt cao cho nên có điểm sợ lạnh. Quần áo cho ngươi. Hắn thởi quần áo đưa cho Triệu Tiểu Lan, chính là nàng ở bên cạnh xách cái tiểu chăn phủ thêm nói, không cần. Ngươi hận ta. Thủy Tuấn Thần bỗng nhiên rất sợ, sợ Triệu Tiểu Lan về sau sẽ lấy hận hắn vì từ không hề thấy hắn. Đồng thời lại có chút hối hận lên, bởi vì chính mình như vậy làm về sau chẳng phải là liền thấy nàng cơ hội đều không có sao. Lúc ấy quá xúc động, một lòng nghĩ chính mình chấp nhất, hiện tại mới phát hiện hai người có lẽ khả năng sẽ không còn được gặp lại. Không, Thủy Tuấn Thần ta thua tâm phục khẩu phục. Nhưng là, ta tưởng cùng ngươi thương lượng sự tình, đó chính là ta tưởng thỉnh ngươi tiếp thu ta ở ít thị nhà xưởng, nhưng là có một điều kiện, đó chính là công nhân không cần đuổi, yêu cầu bảo đảm bọn họ ở nhà xưởng chung địa vị cùng hiện trạng, hơn nữa sẽ không buộc bọn họ rời đi. Nếu ta không đồng ý đâu. Ta đây còn sẽ tiếp tục cùng ngươi đấu, liền tính đến cuối cùng cái gì không chiếm được cũng không có quan hệ, khu, khu. Chương 518 chuyển giao nhà xưởng. Hảo, ta đồng ý. Những cái đó công nhân nghe nói đều là Diệp Quốc Hảo trước kia chiến hữu, như vậy lưu lại bọn họ có lẽ Triệu Tiểu Lan sẽ không cùng hắn chặt đứt liên hệ cũng không nhất định. Hắn rất muốn thu hồi quyết định này, rất muốn tiếp tục cùng Triệu Tiểu Lan đấu đi xuống. Chính là lúc trước đáp ứng rồi sự tình nhất định phải làm được. Bạch Quang Viễn nam nhân kia tuy rằng hắn cũng không thưởng thức, nhưng là hắn hận nhất chính là cái này nhà xưởng, chính mình xem như thế hắn hoàn toàn sau khi chết nguyện vọng. Rốt cuộc hắn là vì chính mình bối tội chết, cho nên Thủy Tuấn Thần quyết định muốn thu hồi nhà xưởng này. Như vậy, trước đem ta thả ra đi thôi, nhà xưởng phương diện giao tiếp còn cần ta kế hoạch một chút, tổng không thể bạch cho ngươi. Triệu Tiểu Lan thiệt tình luyến tiếc, chính là Thủy Tuấn Thần nói, Z thị nhà xưởng ngươi có thể tiếp tục, ta nói rồi bất động nó liền sẽ không động. Minh bạch. Triệu Tiểu Lan có điểm thể sắc và tinh thần mỏi mệt, thật sự không nghĩ ở chỗ này trụ một ngày. Thủy Tuấn Thần đứng lên, nói, ta lập tức làm người đem người thả ra. Triệu Tiểu Lan nhắm hai mắt lại không nghĩ lại phản ứng hắn, Thủy Tuấn Thần liền nói, ngươi tới làm cái gì? Diệp Quốc Hào đứng ở Thủy Tuấn Thần phía sau, hắn so Thủy Tuấn Thần cũng không có cao quá nhiều, chính là bởi vì khổ người nhi đại khí thế thượng lập tức liền đè ép hắn một đầu. Đương Thủy Tuấn Thần quay đầu lại, hắn ưu nhã yêu nghiệt cười, Triệu Tiểu Lan đột nhiên cảm thấy bách hoa ở trong nháy mắt nở rộ. Loại này hoa liền dường như là chính mình ở trong núi gặp qua cái loại này thực vật giống nhau, phi thường mỹ lệ nhưng là cũng phi thường độc. Mà Diệp Quốc Hào ngạo cốt tranh tranh, liền dường như là kia vào đông hàn mai. Hai người đứng chung một chỗ thật đúng là chính là tương phản quá lớn, nhưng đại khái là ở trong tối tự phân cao thấp, cảm giác bọn họ chi gian hỏa hoa bạch bạch rung động làm người sợ hãi. Triệu Tiểu Lan còn sợ bọn họ đánh vào cùng nhau đâu. Bởi vì Thủy Tuấn Thần thái độ nhưng cùng chính mình không giống như là bình thường địch nhân. Nguyên lai là Diệp Đoàn Trường A, ta cùng Tiểu Lan chi gian nên nói sự tình đã nói xong, trên người của ngươi cái này quần áo làm ngươi cái gì cũng không có cách nào thế nàng làm, chỉ có thể nhìn hắn ở chỗ này chịu khổ. Thủy Tuấn Thần nói xong những lời này nói, nhưng là ta có thể. Kia thì thế nào, đừng quên này đó đều là ngươi làm được. Diệp Quốc Hào kỳ thật ngay từ đầu cũng cảm thấy cái này Thủy Tuấn Thần là cái khó cân nhắc người, hắn tuyệt đối không phải thật sự đối chính mình tức phụ nhi có gì tình ý, chính là không biết vì cái gì hắn trong nháy mắt này cảm giác được nguy hiểm. Cho nên, ánh mắt liền càng hung hiểm hơn. Đúng vậy, nhưng là ta còn có thể làm nàng đi ra ngoài, làm nàng không cần bên ngoài buôn ba liền có thể hưởng thụ càng thêm tinh xảo sinh hoạt. Thủy Tuấn Thần về phía trước bước lên một bước nói, ngươi cấp không được. Diệp Quốc Hào thừa nhận chính mình xác thật cấp không được, nếu không phải Triệu Tiểu Lan làm nhà xưởng vì cái này ra liều mạng hắn không có khả năng hoàn toàn toàn tâm toàn ý nhào vào bộ đội phía trên. Ngươi lấy cái gì thân phận giáo hơn ta? Diệp Quốc Hào nói xong lúc sau Thủy Tuấn Thần cười khổ một tiếng nói, đúng vậy, ta không có gì thân phận, nhưng là không đại biểu về sau không có. Không biết tự lượng sức mình. Kia nhưng không nhất định. Thủy Tuấn Thần nói xong cười rời đi. Đi chi còn đối Triệu Tiểu Lan nói, Tiểu Lan, nhớ rõ ra tới lúc sau hảo hảo dưỡng thân thể, chuyện của chúng ta nhi không nội. Hắn vừa đi Diệp Quốc Hào liền nổi giận đùng đùng nói, các ngươi chuyện gì? Chuyển giao nhà xưởng. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, còn có thể là chuyện gì à, vị này chính là không phải suy nghĩ nhiều. Diệp Quốc Hào chính là suy nghĩ nhiều, chính là nghe được Triệu Tiểu Lan vừa nói lúc sau liền cảm thấy bọn họ chi gian xác thật có điểm không quá khả năng. Ngay cả như vậy, hắn vẫn là ho nhẹ một tiếng nói, kia, ngươi muốn kết thúc nhà xưởng sao? Ngoài sáng trong tối chiêu số đều làm hắn dùng hết, hơn nữa ta hiện tại liền biến thành cái dạng này không chuyển giao nhà xưởng có thể thế nào? Bất quá, liền tính là như vậy hắn cũng đừng nghĩ không duyên cớ đem ta nhà xưởng cầm đi. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau trong ánh mắt ý chí chiến đấu vẫn là không có tức diệt. Diệp Quốc Hào duỗi tay sờ sờ nàng đầu, nói, đây mới là ta tức phụ nhi. Đừng đem ta đương tiểu hài nhi a. Triệu Tiểu Lan phủi tay hắn ra, sau đó nói, bộ đội còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý, ngươi trở về vội đi. Tựa như Thủy Tuấn Thần nói, có lẽ ta thật là tại đây sự kiện thượng không giúp được ngươi, bởi vì ta minh bạch, ngươi không cần để ý, chúng ta là phu thê. Triệu Tiểu Lan không nghĩ Diệp Quốc Hào tự trách, bởi vì chuyện này thật sự không trách hắn. Hắn có chính mình chức trách. Địa phương sự tình thật sự không thể tùy ý tham dự. Đặc biệt là hiện tại muốn đi học tập thời khắc mấu chốt, cho dù hắn muốn động thủ Triệu Tiểu Lan cũng sẽ không đồng ý, bởi vì nàng sẽ không làm chính mình hủy hoại sự nghiệp. Hắn biết Triệu Tiểu Lan là cái đủ tư cách quân tẩu, bởi vì nàng vẫn luôn ở duy trì chính mình công tác, chỉ là hắn không biết nàng tại sao lại như vậy làm. Triệu Tiểu Lan đương nhiên sẽ làm như vậy, bởi vì nàng biết Diệp Quốc Hào có bao nhiêu thích chính mình sự nghiệp. Lại nói nàng không nghĩ bởi vì chính mình trọng sinh mà làm Diệp Quốc Hào ngược lại thoát ly chính mình vị trí. Diệp Quốc Hào chỉ tại đây ngây người không đến 3 phút liền đi rồi, 1 giờ lúc sau Triệu Tiểu Lan từ bên trong ra tới. Nàng đi trước bệnh viện tiến hành rồi kiểm tra, sau đó nằm viện trị liệu 2 ngày mới hảo một ít. Xuất viện lúc sau nàng cũng không có vội vã xử lý bị hoan uổng sự tình mà là một mình đem nhà xưởng đấy toàn bộ tính toán. Mấy năm nay kinh doanh hiện tại tổng cộng giá trị hẳn là ước chừng có 10 mấy vạn xa. Thập niên 80 10 mấy vạn nguyên cũng thật không ít, hiện tại liền vạn nguyên hộ đều thiếu đừng nhiều 10 mấy vạn. bất quá Triệu Tiểu Lan một chút cũng không có có hại, nàng quyết định phải dùng 20 vạn giá cả đem nhà xưởng chuyển nhượng cấp nước Tuấn Thần. Sau đó chờ tính hảo lúc sau lại mở cuộc họp, toàn bộ nhà xưởng người trong ngồi ở cùng nhau đại gia thần sắc đều thực trầm trọng. Triệu Tiểu Lan trước đã mở miệng, nàng khỏe môi bởi vì thượng hỏa lúc sau nứt ra rồi, cho nên mỗi giảng một câu đều rất đau. Bất quá nữ nhân ái Mỹ, nàng cảm thấy chính mình hiện tại hình tượng nhất định là không xong thấu, thoạt nhìn có điểm như là chó nhà có tang không sai biệt lắm đi. Bất quá nàng vẫn là cười, sau đó nói, đại gia không cần lộ ra như vậy biểu tình, kỳ thật ta đã cùng tiếp nhận người ta nói sáng tỏ, các ngươi vẫn cứ có thể tiếp tục ở chỗ này công tác, hơn nữa đãi ngộ cùng hiện tại giống nhau. Đại gia vị trí sẽ không thay đổi, ngược lại sẽ so quá khứ muốn tốt hơn nhiều, bởi vì sẽ không tổng muốn lao bản ở chỗ này vung tay múa chân. Nàng rõ ràng nói cái chê cười nhưng không ai chịu cười. Hoắc Đông Hưng nói, nếu ngươi nếu là rời đi nhà xưởng ta cũng muốn rời đi. Nhị tẩu, nhà xưởng trướng mục ngươi quen thuộc nhất, lại nói công tác này ngươi làm cũng quen thuộc hà tất rời đi đâu. Yên tâm, tân xưởng trưởng nói chuyện vẫn là thực tính toán. Các ngươi ở chỗ này công tác hẳn là sẽ không có vấn đề, hơn nữa nên có phúc lợi ta nhất định sẽ giúp các ngươi toàn bộ tranh thủ. Chính là, các ngươi muốn bình tĩnh, trừ bỏ tìm được càng tốt công tác đừng rời đi. Đây là ta giao ra nhà xưởng yêu cầu, các ngươi ở chỗ này ta mới yên tâm. Nàng nói như vậy xong lúc sau nhìn mọi người nói, có thể chứ. Nếu là tẩu tử giảng đương nhiên có thể, chúng ta tin tưởng ngươi. Phó Nhị Hổ mở miệng nói. Triệu Tiểu Lan nhẹ nhàng thở ra, nếu bọn họ không đồng ý chính mình cũng sẽ không đem nhà xưởng giao ra đi, đến lúc đó khó tránh khỏi còn muốn đấu, nhất xui xẻo khả năng vẫn là này đó công nhân. Nói nữa, sự tình hiện tại còn không có định ra tới, nhất định phải xem Thủy Tuấn Thần có phải hay không chịu đáp ứng nàng toàn bộ điều kiện. Vì thế ở tan họp lúc sau Triệu Tiểu Lan liền thỉnh một vị luật sư, sau đó hai người ở trong văn phòng viết một bộ thập phần có pháp luật hiệu dụng hợp đồng. Đánh tiếp ấn ra tới đặt ở trong bao liền chính mình đi Thủy Tuấn Thần nơi đó. Chính là vừa đến Thủy Tuấn Thần làm công địa phương phát hiện hắn ở ngoài cửa đứng, còn đối Triệu Tiểu Lan nói, ta mua đồ ăn, giúp ta làm một đốn ăn ngon, vừa ăn biên giảng. Triệu Tiểu Lan mắt trợn trắng nói, ta bệnh vừa vặn, ta sẽ giúp ngươi. Nói xong Thủy Tuấn Thần liền đem Triệu Tiểu Lan kéo lên xe. Hai người cùng nhau tới rồi phía trước kia sở phòng ở chung, mà Thủy Tuấn Thần cầm nơi này chìa khóa. Triệu Tiểu Lan, đây là nàng phòng ở được không? Hảo đi, bởi vì lần trước khí cực liền đi căn bản là quên mất khóa cửa, không nghĩ tới Thủy Tuấn Thần còn nắm có nơi này chìa khóa. Bất quá gần nhất sự tình nhiều, nàng căn bản liền quên hướng nàng muốn. Chính là chờ mở cửa tiến sân cảm giác lập tức liền xa lạ lên, nơi này sân bị người thu thập, xa so với trước nhiều quy củ. Phía trước rất đại viện tử bên trong bãi tất cả đều là đồ vô dụng cũng không có rửa sạch sạch sẽ. Hiện tại những cái đó vô dụng bị ném văng ra, một bên khai ra khối tiểu thái mà, sau đó địa phương khác đều dùng gạch phô đến hảo hảo, bên cạnh còn kiến cái tiểu kho hàng, tuy rằng không lớn nhưng là có thể dùng để trang xài cùng, than đá, còn có một ít tạp vật. Nhà ở chính mặt cũng đã bị sửa được rồi, thoạt nhìn so quá khứ khá hơn nhiều. Môn đều thay đổi, phi thường xa hoa. Mở cửa đi vào lúc sau Triệu Tiểu Lan phát hiện cái này nhà ở bị sửa chưa qua. Không khỏi mở to hai mắt nhìn nói, ngài đây là nhàn không có việc gì làm đi. Thế nhưng cho nàng trang hoàng phòng. Thủy Tuấn Thần cười nói, đến phòng bếp nhìn một cái. Triệu Tiểu Lan quả nhiên đi vào đi nhìn, phòng bếp một sửa đổi đi bộ dáng đã trở nên phi thường hiện đại hóa. Tuy nói có thiêu xài cùng nồi to, nhưng là khác hơi vại cùng bếp cũ cũng vẫn phải có. Mặt khác tài liệu cũng phi thường toàn, thậm chí còn phóng một đài tủ lạnh. Tương đương vô ngữ. Tuy rằng hiện tại đã có tủ lạnh loại đồ vật này, nhưng là Triệu Tiểu Lan còn không có bỏ được lấy lòng không tốt, kết quả nàng buồn tính toán cho thuê nhà ở thế nhưng có loại đồ vật này, nháy mắt cảm thấy hảo thất bại, quả nhiên luận tài lực mà nói cùng nhân ra thật là kém quá xa. Thích sao? Không tồi, ta đây liền trước nấu cơm đi. Còn có thể nói cái gì, phòng bếp đều chuẩn bị ra tới không nấu cơm làm cái gì. Triệu Tiểu Lan đem bao một phóng liền bắt đầu làm hai người đồ ăn. Nàng thực mau chuẩn bị ra 6 cái đồ ăn phối liệu sau đó liền bắt đầu nên xào xào nên hầm hầm. Sau đó phát hiện Thủy Tuấn Thần thế nhưng ở một bên giúp nàng vội, cái gì tước khoai tây ra, tước hành, thậm chí còn rửa rau. Chương 519 thương thảo. Ngươi không cần làm này đó. Là một cái yêu nghiệt nam tử mà nói, hắn hiện tại động tác lược có điểm không khỏe cảm. Thủy Tuấn Thần cười nói, ta thích làm này đó, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội làm mà thôi. Triệu Tiểu Lan liền trầm mặc, nàng sợ nói thêm gì nữa lại đem sự tình quải đến hai người như thế nào làm tình nhân mặt trên. Chính là dù sao cũng là hai người tễ ở trong phòng, hơn nữa Thủy Tuấn Thần đã sớm làm người đem phòng này cấp thiêu đến nhiệt nóng hầm hập, cho nên hắn đứng ở chỗ này ăn mặc áo sơ mi, thoạt nhìn đơn bạc mà thân sĩ cả mười phần. Liên tính hắn thập phần thon gầy, nhưng thoạt nhìn thật sự hào hấp dẫn người, Triệu Tiểu Lan không thể không thừa nhận hắn xác thật là chính mình trước kia thích khoảng, còn có điểm xinh đẹp làm người không rời mắt được. Người tiểu cô đi rồi. Chỉ do không lời nói tìm lời nói, Triệu Tiểu Lan thể chính mình thật sự không phải cố ý ở quan tâm hắn. Thủy Tuấn Thần cười nói, ân, đã đi rồi. Ngươi khi còn nhỏ giống như bị rất nhiều tội. Đều bị áp bách thành như vậy, khẳng định là chịu tội. Đúng vậy, ta khi còn nhỏ phụ thân cùng mẫu thân tư buôn sinh hạ ta, sau đó phải bệnh cấp tính đã chết. Mẫu thân đem ta đưa về tới sau cũng tự sát, khi đó ta chỉ có 5 tuổi. Trong nhà sinh hoạt tuy rằng giàu có, chính là bọn họ đều không phải quá thích ta. Thủy Tuấn Thần trên tay động tác không đình, hắn là lần đầu tiên cùng người khác nói về chính mình khi còn nhỏ sự tình, ngoài ý muốn cũng không có nhiều đau. Trước kia còn vẫn luôn cho rằng chính mình ở nhắc tới kia đoạn không nghĩ đề cập chuyện cũ sẽ đau thành bộ dáng gì đâu, nhưng là không có, này đại khái cùng người nghe có quan hệ đi. Triệu Tiểu Lan là cái thực an tĩnh người, nàng sẽ không loạn cho người khác ý kiến cũng sẽ không loạn dùng đáng thương ánh mắt nhìn hắn. Trách không được, xem ra bọn họ áp bách ngươi đã hình thành thói quen. Triệu Tiểu Lan chịu hạ khoe miệng, quả nhiên mỗi cái biến thái bột phía sau đều có cái cẩu huyết thơ hấu cùng huyết lệ lịch sử sao. Thủy Tuấn Thần cười nói, đúng vậy, đã thói quen, nhưng này cũng không phải chuyện tốt. Có đôi khi, ngươi cho rằng vẫn luôn bị khống chế đồ vật đột nhiên thoát ra lòng bàn tay, như vậy phản xạ hồi thương tổn cũng là thập phần thật lớn. Đáng tiếc, bọn họ đến bây giờ còn không có tỉnh ngộ. Triệu Tiểu Lan run run một chút, đã dự cảm đến kia người nhà sẽ có một cái phi thường bi thảm kết cục. Triệu Tiểu Mẫn một nhà tựa hồ đối với các ngươi một nhà cũng là như thế đi. Đề tài này không thể hiểu được về tới Triệu Tiểu Lan trên người. Đúng vậy, ta ở khi còn nhỏ không phân ra phía trước cũng bị không ít tội. Thường xuyên bị nhà bọn họ sai xử làm sống, sau đó còn bị ngoại ngoại phạt không được ăn cơm. Thật nhìn không ra tới. Thủy Tuấn Thần từ trên xuống dưới nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan, dáng người phong vận đâu giống là trưởng kỳ chịu đói người. Triệu Tiểu Lan hừ một tiếng, nói, ta chính là uống miếng nước đều béo lên thể chất không được sao. Nói xong lại cảm thấy chính mình ngạo kiều, nói, bất quá còn hảo, ta có cha mẹ, bọn họ phân ra lúc sau chúng ta nhật tử mới hảo quá. Nhưng là đại bá bọn họ một nhà, lại cũng là bởi vì vẫn luôn áp bách chúng ta thói quen, luôn là tưởng chiếm tiện nghi lại không trả giá. Có đôi khi, thân thích chi gian làm như vậy một hai lần còn hành, thời gian dài ai cũng không phải ngốc tử. Đáng tiếc, bọn họ cũng tưởng không rõ. Suy nghĩ cẩn thận thời điểm chỉ sợ đã ở một thế giới khác. Thủy Tuấn Thần lúc này thanh âm có điểm lãnh, mà Triệu Tiểu Lan cũng đoán được hắn bước tiếp theo khả năng sẽ làm những người đó đều đi một thế giới khác suy nghĩ cẩn thận. Nàng đem đồ ăn đảo tiến trong nồi, dâng lên khói trắng cùng du ti ti thanh âm ở hai người chi gian vang lên. Triệu Tiểu Lan, ngươi có thể hay không cho rằng ta không nên đối bọn họ ra tay? Thủy Tuấn Thần cũng minh bạch. Nữ nhân này nghe ra hắn ý tứ trong lời nói cũng đoán ra hắn muốn làm cái gì. Đúng vậy, hắn muốn giết người, hơn nữa giết vẫn là chính mình thân nhân. Loại chuyện này người khác muốn nghe tới rồi khẳng định sẽ cảm thấy hắn là cái loại này đáng sợ không có nhân tính xuất sinh. Kỳ thật hắn cũng không để ý người khác nghĩ như thế nào, nhưng là lại rất muốn nghe vừa nghe Triệu Tiểu Lan ý kiến. Hào đi! Cho dù là Triệu Tiểu Lan cũng cảm thấy hắn không nên làm như vậy cũng không có cách nào ngăn cản hắn. Hắn chính là như vậy tính tình, muốn làm cái gì liền phải tận lực đi làm, liền tính vì thế chịu mấy năm khổ cũng không có quan hệ. Bởi vì, chỉ cần nhớ tới thắng lợi vui sướng hắn liền có thể tạm thời quên thể xác và tinh thần đau đớn. Chuyện của ngươi ta không có tư cách nói cái gì. Triệu Tiểu Lan cũng không có quá nhiều tỏ vẻ, Thủy Tuấn Thần chính là một cái kẻ phạm pháp. Lại nói nàng không nghĩ hai người dối dám không rõ, cho nên cũng thật sự không có gì tư cách đi giáo huấn người khác phương pháp là đúng hay là sai. Thủy Tuấn Thần nói, nếu là ngươi, có lẽ ta sẽ nghe cũng không nhất định. Không cần, mỗi người đều có mỗi người phong cách hành sự. Triệu Tiểu Lan xoa xoa tay, sau đó nói, có thể mở tiệc tử. Thành công đem cái này để tài kết thúc. Hai người thả một cái bàn, sau đó dọn xong chén lại hướng lên trên mặt bưng thức ăn. Chờ đều dọn xong, Thủy Tuấn Thần liền lấy ra rượu, đó là một lọ rượu vang đỏ, thoạt nhìn hẳn là dương hóa, bởi vì mặt trên không có tiếng Trung. Rượu Tây không say người, bồi ta uống một chén. Hành! Triệu Tiểu Lan đảo cũng thông khoái, đồng ý Thủy Tuấn Thần cách nói liền đem một cái ly đẩy qua đi. Hai người các đổ một chén rượu liền vừa ăn vừa uống, Triệu Tiểu Lan không có lúc ăn và ngủ không nói chuyện thói quen, cho nên nàng đem văn kiện đem ra, nói, nếu ngươi nhìn xem không thành vấn đề liền ký đi, có cái gì sửa chữa địa phương cũng có thể cùng ta thương lượng, nếu thích hợp ta sẽ đi sửa chữa. Ân. Đối với công tác thượng sự tình Thủy Tuấn Thần vẫn là thực nghiêm túc, hắn quả nhiên cầm lấy văn kiện phía trước phía sau thoạt nhìn. Đương nhìn đến Triệu Tiểu Lan đem toàn nhà xưởng giá cả định vì 20 vạn thời điểm không khỏi chịu há miệng, nói, Triệu Tiểu Lan đồng chí, ngươi thật là công phu sư tử ngoạm, cái này ngươi nhiều muốn ra mấy chiếc xe giá cả đi. Ta nơi nào nhiều muốn? Ngươi nếu không quên mất tan này, nhà xưởng không riêng có ký túc xá liền công nhân viên chức dừng chân địa phương đều phải tính ở bên trong. Cái kia mặt đất chính là rất lớn. Chờ thêm mấy năm khai phá ra tới bảo đảm người tích cóp đến ở trong ngộng đều sẽ cười tỉnh trình độ. Nói nữa, xây nhà không cần tiền A. Tuy nói này nhà xưởng là Diệp Quốc Hào mang một ít quân nhân nhóm cái, nhưng là đó là hướng về phía ta mặt mũi thượng, cho nên này tiền công cũng ở đánh vào bên trong. Ngươi không biết hiện tại nhân công phí thực đáng giá sao, còn muốn cung cơm gì đó Triệu Tiểu Lan bạch bạch bạch nói một đồng lớn, Thủy Tuấn Thần liền ở nơi đó mỉm cười nghe. Không nghĩ tới, nàng còn có như vậy vô lại một mặt, ấy nấy ngoại cảm thấy lúc này nàng còn rất đáng yêu, tuy rằng là trăm phương nghìn kế tưởng từ hắn hầu bao bỏ tiền. Cố tình Thủy Tuấn Thần cảm thấy này không có gì, bởi vì hắn đã sớm đem Triệu Tiểu Lan trở thành chính mình nữ nhân hướng hắn yếu điểm tiền làm sao vậy, chính hẳn là cấp không phải sao. Huống chi nàng còn tìm nhiều như vậy lý do, dường như không cho đều không được dường như. Hảo hảo, ta biết ngươi không dễ dàng. Công nhân an bài ta nhưng thật ra đồng ý, dù sao ta cũng không có thời gian đi quản lý, từ bọn họ tự quản cũng là không tồi. Nếu ngươi đồng ý, ta tính toán mời ngươi làm xưởng trưởng, mỗi tháng 500 khối tiền lương thế nào? Thủy Tuấn Thần cảm thấy chính mình cái này đề nghị thực hảo, đây là hắn suy nghĩ thật dài thời gian mới nghĩ đến biện pháp. Triệu Tiểu Lan chính mình kiến nhà xưởng nàng nhất định luyến tiếc cứ như vậy rời đi. Chỉ cần chính mình phản xính nàng trở về làm xưởng trưởng như vậy đối hai bên đều có lợi. Dù sao nhà xưởng đã là hắn, chỉ cần đem Triệu Tiểu Lan lại an bài thành chính mình thuộc hạ như vậy về sau hai người cũng không cần trở thành người lạ. Đến lúc đó, chỉ cần chính mình muốn gặp nàng tùy thời có thể. Chuyện này, ta tưởng suy xét một chút. Triệu Tiểu Lan biết không hẳn là cùng Thủy Tuấn Thần đi thân cận quá, chính là nhà xưởng xác thật là chính mình thân thủ sáng lập lên. Đột nhiên toàn bộ ném cho người khác liền tính cấp lại nhiều tiền cũng luyến tiếc. Cho nên, đương Thủy Tuấn Thần đột nhiên nói ra cái này đề nghị thời điểm nàng trong lòng là cao hứng, cho nên biết rõ không thể được vẫn là do dự. Thủy Tuấn Thần thấy nàng do dự liền biết vị này trong lòng là nghĩ như thế nào, cho nên cũng không có tiếp tục truy nàng, chỉ là tiếp tục đang ăn cơm đồ ăn nói, hương vị không tồi. Hợp đồng ngươi là thiêm vẫn là không thiêm A. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Người nam nhân này chuyển đề tài bản lĩnh nhất lưu, trong nháy mắt liền đem chuyện này cấp đặt ở một bên nhi. Chỉ cần ngươi đáp ứng rồi ở nhà máy làm xưởng trưởng, như vậy này đó điều kiện ta đều có thể đáp ứng, hơn nữa lập tức ký xuống tới. Một sự kiện về một sự kiện, ta đem nhà máy chuyển nhượng cho ngươi làm người an bài hảo công nhân đây là một việc. Mà ta đi nhà máy đương xưởng trưởng, nay vẫn là yêu cầu ta cùng người trong nhà thương lượng một chút. Lại nói này căn bản là hai chuyện khác nhau tình, không thể nói nhập là một. Triệu Tiểu Lan hoành hắn liếc mắt một cái lúc sau nghiêm trang nói, Thủy Tuấn Thần có một ít do dự cầm lấy kia đóng mở cùng lại nhìn một lần, giống như thực nghiêm túc. Bất quá khỏe mắt dư quang lại đang nhìn Triệu Tiểu Lan, nàng mắt to liên tục chớp chớp dường như có thập phần hoạt bát, có vẻ vốn dĩ xem ra ôn hòa nàng có một ít cổ linh tinh quái, không khỏi nói phụt một tiếng bật cười nói. Ngươi rốt cuộc là hy vọng không hy vọng ta thiêm này trường chuyển nhượng hợp đồng nha. Tùy tiện ngươi, nếu ngươi không thiêm chính là tương đương ngươi tự động từ bỏ, về sau cũng đừng nghĩ cùng ta đấu ta cũng sẽ không cùng ngươi đấu đi xuống, nhiều nhất ta đem nhà xưởng chuyển nhượng cho người khác. Triệu Tiểu Lan biết rõ chuyển nhượng cho người khác căn bản không chiếm được này đó tiền, nay bất quá là ở kích hắn mà thôi. Ngươi cái này nhà máy chỉ có thể là của ta. Ngươi cũng chỉ có thể là của ta, Thủy Tuấn Thần ở trong lòng nghĩ như vậy. Triệu Tiểu Lan nói, vậy ngươi nhưng thật ra thiếu A. Thủy Tuấn Thần nói, ngươi như vậy phép tính không đúng, ta cảm thấy nhà xưởng cũng liền 15 vạn tả hưu giá cả, ngươi vẫn là sửa một chút đi. Không được, nhất định phải 20 vạn. Giá ngươi một phân cũng giảng không xuống dưới, nếu không ta coi như ngươi tự động từ bỏ. Chương 520 phản xính. Hảo đi, xem ngươi xem như thay ta làm hai bữa cơm dưới tình huống, nhưng là ta còn là có yêu cầu. Có cái gì yêu cầu ngươi nói? Đêm nay bồi ta hảo sao? Triệu Tiểu Lan tức giận đến mặt nháy mắt liền đỏ, tức giận đến vươn bàn tay liền phải đánh người. Thủy Tuấn Thần có chút bất đắc dĩ nói, ngươi nghĩ đến đâu đi, ta chỉ là làm ngươi bồi, cũng không phải cùng ngươi làm cái gì. Ta một cái kết hôn nữ nhân, mỗi ngày buổi tối phải về nhà. Nếu ta đêm không về ngủ Diệp Quốc Hào khẳng định sẽ nghĩ nhiều. Lại nói liền hắn kia lời nói ai nghe xong đều sẽ hiểu lầm hảo không. Kia chờ đến hắn ra nhiệm vụ thời điểm ngươi lại bồi ta. Ta nói không được chính là không được, ngươi rốt cuộc còn thiêm vẫn là không thiêm. Không thiêm nói ta liền đi rồi. Đề tài tiến hành đến cái này phân thượng, Triệu Tiểu Lan thật là nói không được nữa, duỗi tay liền phải đoạt bản hợp đồng kia sau đó chạy lấy người. Thủy Tuấn Thần thấy nàng là thật sự nóng nảy vội vàng kéo nàng nói, được rồi, ta thiêm còn không được sao. Chẳng qua có một điều kiện. Ngữ khí mang theo một tia sùng nịch, Triệu Tiểu Lan cảm giác chính mình trên người nổi da gà đều nhảy dựng lên. Như thế nào còn có điều kiện nha? Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái thiếu chút nữa tức giận đến nhảy dựng lên, còn hảo cuối cùng hắn lại đề ra một điều kiện, nếu không nàng thật sự phải bị kia ti sủng nịch cấp dọa chạy. Đem cái này làm cho phòng ở tặng cho ta. Triệu Tiểu Lan sửng sốt, không nghĩ tới hắn muốn thế nhưng là điều kiện này, này tòa phòng ở cũng liền hoa 1-2 ngàn đồng tiền. Tuy nói địa lý vị trí không tồi, về sau khẳng định có thể có điều phát triển nhưng là cũng yêu cầu cái 5-6 hàng năm thời gian mới có thể. Không nghĩ tới Thủy Tuấn Thần thế nhưng cũng có này ánh mắt, không đúng, hắn ánh mắt hẳn là lớn hơn nữa một ít mới đúng, sao có thể đặt ở loại này tiểu phòng ở mặt trên đâu. Cho nên nói Triệu Tiểu Lan cũng không thèm nghĩ hắn có cái gì mục đích, đành phải nói, này tòa phòng ở cho ngươi chính là dù sao chìa khóa đều ở ngươi nơi đó, phòng ốc bằng chứng ta lúc sau sẽ cho ngươi đưa lại đây. Kia hảo ta tin tưởng ngươi, Triệu Tiểu Lan từ trước đến nay nói chuyện giữ lời. Cho nên này phòng ở liền không dùng tới hợp đồng. Thủy Tuấn Thần biết vừa rồi nàng muốn thật sự sinh khí liền khẳng định đi rồi, vì thế liền suy nghĩ một cái muốn phòng ở lấy cơ xem như làm chính mình hạ bậc thang, sau đó liền tính toán ký xuống hợp đồng. Chính là không nghĩ tới còn không có xoay người đi lấy bút một người liền từ bên ngoài xông vào, ánh mặt trời bị một cái thật lớn thân ảnh chắn cái kín mít, trong phòng lập tức liền âm u lên. Mà hắn ánh mắt định ở Triệu Tiểu Lan cùng Thủy Tuấn Thần nắm trên tay sát khí đầy người. Kỳ thật lại nói tiếp, này thật đúng là không phải cố ý dắt tay. Bất quá là bởi vì Triệu Tiểu Lan muốn chạy Thủy Tuấn Thần rỗi tay đi kéo hắn, kết quả không nghĩ tới cứ như vậy nắm ở cùng nhau còn không có tới kịp buông ra. Chính là ở người tới ánh mắt hạ lại không phải như vậy hồi sự nhi, hắn nặng nề quát một tiếng nói, ngươi làm cái gì? Sau đó liền đi nhanh hướng Thủy Tuấn Thần đi tới. Tiếp theo vươn tay liền phải đánh người. Triệu Tiểu Lan vừa thấy không được a, này muốn thật sự động thủ này hiệp ước còn thiêm là không thiêm đâu. Chính mình chính là từ giữa tích cóp 4-5 vạn đồng tiền đâu, không thể làm này tới tay tiền bay. Vì thế chắn Thủy Tuấn Thần trước mặt nói, Quốc Hào ca, ngươi bình tĩnh một chút, không đúng, ngươi như thế nào ở chỗ này. Hắn này một chắn làm Diệp Quốc Hào càng tức giận, nói, ngươi thế nhưng che chở người nam nhân này. Đều kéo lên chính mình tức phụ tay hắn còn có thể bình tĩnh xuống dưới sao. Ta không che chở, ngươi trước đừng đánh bình tĩnh một chút, chờ Thủy Tiên Sinh đem hiệp ước ký, lại động thủ cũng không muộn. Triệu Tiểu Lan một sốt ruột liền nói trong lòng nói, Thủy Tuấn Thần cảm thấy chính mình mặt thiêu hoảng, hắn chọn hạ mi lạnh lùng nói, chẳng lẽ ta tồn tại ý nghĩa chỉ ở chỗ ký hợp đồng, sau đó còn phải bị đánh sao? Ách, không đúng, là ta nói sai rồi, chúng ta là đang nói sinh ý. Ký hợp đồng thật sự không cần đánh người. Triệu Tiểu Lan đối đai chuyện khác thượng đều có thể bình tĩnh xử lý, chính là đối Diệp Quốc Hào phương diện luôn là quá mức khẩn trương, đại khái là đời trước quá mức thực xin lỗi nhân ra đời này tới còn. Chỉ cần hắn thật sự động khí, Triệu Tiểu Lan thật không biết như thế nào đối phó hắn, sau đó tiện tay vội chân loạn bộ dáng thoạt nhìn xuẩn manh xuẩn manh. Hai cái nam nhân bị nàng loại này hoảng loạn bộ dáng làm cho cũng không biết như thế nào phản ứng mới hào đâu. Diệp Quốc Hào nắm tay cử nửa ngày mới thả xuống dưới. Hắn tin tưởng Triệu Tiểu Lan nói, chỉ là không quá tin tưởng cái kia Thủy Tuấn Thần. Người nam nhân này nội tâm quá nhiều, dung mạo lại so Cố Tử Lâm cũng không kém hơn nhiều ít, cho nên hắn mới như vậy hoảng hốt, sợ chính mình tức phụ nhi bị người khác đoạt đi. Lúc này Thủy Tuấn thuộc hạ cũng đuổi theo tiến vào, bọn họ vẻ mặt hung thần ác sát, bất quá trong đó hai cái tựa hồ bị điểm thương, nhìn lên chính là Diệp Quốc Hào thủ đoạn. Mà chính hắn hình như là nhảy tường tiến vào, như vậy cao tường. Thủy Tuấn Thần lúc này cùng Triệu Tiểu Lan sóng điện não ngoài ý muốn hợp ở một chỗ, cảm thấy trước mắt người nam nhân này đại khái là luyện khinh công hoặc là phi nhân loại, này đều có thể nhảy vào tới cũng là không ai. Mà Thủy Tuấn Thần nhìn Diệp Quốc Hào bị chặn liền đối chính mình thuộc hạ huy xuống tay, bọn họ thập phần nghe lời lui đi ra ngoài. Người tới đều là khách, ngồi đi. Này hình như là chúng ta phòng ở. Thực mau chính là của ta. Diệp Quốc Hào trần chờ nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan, thấy nàng dùng sức gật đầu lại có một ít cầu xin dường như nhìn chính mình liền vô pháp lại nháo đi xuống. Hắn tính tình từ trước đến nay là tới cũng nhanh đi cũng nhanh, tuy rằng gặp được Triệu Tiểu Lan sự tình liền có chút bình tĩnh không xuống dưới, nhưng cũng sợ nàng dùng loại này ánh mắt xem chính mình, chỉ có thể cưỡng chế tức giận nhìn đến đế là chuyện như thế nào. Càng tinh loại sự tình này càng để ý liền càng khó bình tĩnh. Diệp Quốc Hào biết rõ Triệu Tiểu Lan chính là thích hắn, nếu không lúc trước cũng sẽ không hoài hài tử còn chạy tới núi sâu liền tìm hắn, nhưng gặp được nàng cùng nam nhân khác ở bên nhau chính là tổng không khỏi nghĩ nhiều. Hiện tại hắn tuy rằng bình tĩnh nhưng ngồi ở ghế dựa vẫn cứ là khí thế bức nhân, đôi mắt đỏ lên, rõ ràng là tức giận bên cạnh. Đồng thời còn hoài nghi nói, ký hợp đồng còn cần làm nhiều như vậy đồ ăn sao? Triệu Tiểu Lan nhẹ nhàng chạm vào hắn một chút ý tứ là làm hắn không cần nói chuyện, không cần phá hư hai người ký hợp đồng nghi thức. Chờ giải quyết chuyện này trở về lại giải thích cũng tới cập, dù sao nàng không có dị tâm chưa làm qua thực xin lỗi Diệp Quốc Hào sự tình trong lòng bằng phẳng không bị bị thẩm vấn. Chính là bọn họ bên này ẩn nhẫn xuống dưới Thủy Tuấn Thần kia phương lại không ký, trong tay hắn chơi đặt bút viết dừng lại nhìn đôi vợ chồng này yêu nghiệt dường như cười nói, không biết vì cái gì, hiện tại tâm tình có chút không hảo không nghĩ ký làm sao bây giờ. Triệu Tiểu Lan khí chừng nổi lên đôi mắt nói, ngươi còn có phải hay không cái nam nhân, mới vừa đã đồng ý muốn ký. Chính là Thủy Tuấn Thần lại lười biếng về phía sau mặt một nằm, sau đó nheo lại đôi mắt nói, hiện tại chính là không nghĩ thêm à, vừa mới có người uy hiếp đến ta nhân thân an toàn thiếu chút nữa bị đánh, hiện tại tâm còn bùn bùn nhảy đâu, này tâm tình như thế nào sẽ hảo. Vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Người nam nhân này chính là tìm việc nhi. Nhưng là Triệu Tiểu Lan cũng không có cách nào, xác thật là Diệp Quốc Hào đột nhiên xuất hiện muốn đánh người mới có thể không thiêm thành hiệp ước. Hào đi, kỳ thật không thể trách Diệp Quốc Hào, ai làm cho bọn họ hai cái thần thần bí bí chạy ở chỗ này ký hợp đồng. Nói đến nói đi, còn không phải Thủy Tuấn Thần tự tìm. Chính là nhân gia hiện tại cầm cán bút có lý, Triệu Tiểu Lan chỉ có thể trước xem hắn tưởng như thế nào giải quyết chuyện này, tổng không thể thật sự không ký đi. Đừng nói chính mình nhà xưởng là khối thịt mỡ, chính là người nam nhân này cho tới nay bá đạo ý tưởng đều sẽ không từ bỏ. Đương nhiên là xin lỗi. Quả nhiên hắn không có từ bỏ, mà là làm khó một chút Diệp Quốc Hảo. Làm Diệp Quốc Hảo một cái bắt gì xin lỗi cũng thật mệnh hắn nghĩ ra được, Triệu Tiểu Lan cũng không dám đi cầu Diệp Quốc Hảo cho hắn xin lỗi. Chỉ có thể trừng mắt hắn không biết nói cái gì mới hảo, mà Diệp Quốc Hảo thế nhưng chủ động cầm lấy trên bàn rượu chính mình đổ một ly. Ngửa đầu liền làm nói, vừa mới là ta xúc động, thực xin lỗi, này rượu là bồi tội. Triệu Tiểu Lan vẻ mặt si ngốc tướng. Thủy Tuấn Thần nhăn lại mi. Nay còn có thể hay không làm người hảo hảo chuẩn bị phản kích, biết rõ hắn sẽ không như vậy dễ dàng xin lỗi đang chuẩn bị làm khó bọn họ vừa lật. Nào biết nhân ra lại là như vậy trực tiếp, Thủy Tuấn Thần cũng không biết muốn như thế nào nói tiếp. Hiện tại có thể đi. Triệu Tiểu Lan hỏi. Thủy Tuấn Thần không lời nào để nói. Hiện tại còn có thể nói cái gì? Xem ở Tiểu Lan ngươi mặt mũi thượng đương nhiên có thể. Hắn hơi hơi mỉm cười sau đó cầm lấy bút đem hợp đồng ký, sau đó nói, ta để ý kiến hy vọng ngươi có thể đáp ứng, ngươi không phải một cái có thể ở nhà hống hải tử chiếu cố gia bình thường nữ nhân, ngươi là Triệu Tiểu Lan tân thời đại nữ tính. Triệu Tiểu Lan thấy hắn đem văn kiện cấp ký nhẹ nhàng thở ra, duỗi tay lấy lại đây cũng trịnh trọng ký xuống tên của mình. Như vậy, nàng mấy năm nay tâm huyết liền đều giao cho Thủy Tuấn Thần trên tay, còn hảo tự mình ở Z thị còn có một cái phân xưởng. Cái kia nhà máy tuy rằng tiểu nhưng là mỗi năm đại khái cũng có thể có thượng vạn nguyên tiền lời, này đối nàng tới giảng là đủ rồi. Dù sao chính mình hiện tại tích cóp 4-5 vạn đồng tiền vốn dĩ ngân hàng còn tồn 3-4 vạn, như vậy của cải đã cũng đủ bọn họ toàn gia sinh sống. Triệu Tiểu Lan nghĩ như vậy liền đem hợp đồng bỏ vào trong lòng ngực bảo tồn hảo, sau đó nhìn thoáng qua Thủy Tuấn Thần nói, như vậy hiện tại cơ bản không có gì sự, chúng ta cũng rời đi. Thủy Tuấn Thần vừa định nói hai câu, đột nhiên thấy hoa mắt, tiếp theo chính mình bổ thông một tiếng ngã ở trên mặt đất, trên mặt cũng nóng rất đau. Hắn rôi tay lau một chút miệng mình, nơi đó đã chảy ra máu tươi, nửa bên mặt tê dại xem ra này một quyền thật là dùng đủ sức lực liền đầu đều có chút vượng vượng, lỗ tai mình vang không thôi, thậm chí nghe không được Triệu Tiểu Lan đang nói cái gì. Bất quá, nàng vẫn là rất có lương tâm đem hắn đỡ lên, sau đó cau mày đối Diệp Quốc Hào lớn tiếng nói chuyện. Diệp Quốc Hào đầu ngẩng, tựa hồ thập phần không tức nhìn hắn một cái, sau đó giảng nói Thủy Tuấn Thần nghe được. Chương 521 đả kích. Ngươi còn gọi cái nam nhân, thật là nhược a. Nam nhân không nhất định thân thể hảo chính là chân chính cường đại, đúng hay không á Tiểu Lan? Triệu Tiểu Lan nhìn hắn ngay cả cũng đứng không vững bộ dáng còn ở nơi đó khiêu khích không khỏi thẳng hốt khí, nói, ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút đi, thực xin lỗi, ta không biết hắn sẽ đột nhiên đánh người. Lại nói như thế nào Thủy Tuấn Thần cũng là cái người bệnh, Diệp Quốc Hào làm như vậy xác thật có điểm quá mức. Chính là Diệp Quốc Hào lại không để ý tới những cái đó rôi tay liền đem Triệu Tiểu Lan cấp xả lại đây, sau đó cực kỳ bá đạo bế lên nàng liền đi. Diệp Quốc Hào, ngươi trước buông. Như vậy lôi lôi kéo kéo nhiều khó coi. Ta ôm chính mình tức phụ có gì quan hệ? Diệp Quốc Hào dũng manh lên đây Triệu Tiểu Lan căn bản không có biện pháp, chỉ có thể là lại tức lại cấp bị hắn ôm đi. Mà Thủy Tuấn Thần cũng không có ngăn đón, thân thể hắn xác thật quá yếu. Bị này một quyền đánh trúng lúc sau đầu vẫn luôn ở vượng cho nên căn bản không có năng lực đuổi theo đi. Bất quá dùng tưởng cũng biết đôi vợ chồng này trở về khẳng định sẽ không ngừng nghỉ. Tốt nhất Diệp Quốc Hào không nghe giải thích lung tung ghen, nhưng là như vậy Triệu Tiểu Lan có thể hay không bị gia bạo a? Nghĩ đến nàng khả năng chịu tội, này trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Trên thực tế Triệu Tiểu Lan xác thật bị gia bạo, hơn nữa vẫn là ở trên xe. Diệp Quốc Hào đem xe chạy đến không có người địa phương sau đó đột nhiên đem Triệu Tiểu Lan từ phó tư thế nhắc tới ngồi ở chính mình trên đùi. Triệu Tiểu Lan sợ tới mức a nha một tiếng nói, ngươi làm cái gì à, như vậy dã man không nói lý. Ta không nói lý. Cái kia họ Thủy liền phân rõ phải trái sao. Còn không phải là thêm cái hợp đồng, ở tiệm cơm ăn cơm không phải có thể, vì cái gì muốn chạy đến kia sở trong phòng liền các ngươi hai người tê ở bên trong. Diệp Quốc Hào. Chúng ta cái gì cũng không có làm, chính là đơn thuần ký hợp đồng mà thôi. Ngươi không có làm không đại biểu hắn không có tưởng, ta Diệp Quốc Hảo còn không đốc. Lời này nói rất đúng đối, Triệu Tiểu Lan thế nhưng không thể phản bác. Thủy Tuấn Thần sắc thật có thể tưởng, nhưng là nàng không phải sẽ không đồng ý sao. Cho nên nàng bình tĩnh một chút nói, Diệp Quốc Hảo đồng chí, chẳng lẽ ngươi không tin ta đối chúng ta hôn nhân trung thành sao? Nàng như vậy đứng đắn vừa hỏi Diệp Quốc Hào ngược lại không phía trước như vậy hoành, bất quá vẫn là có chút không cao hứng mặt âm trầm nói, ta tin tưởng. Ta không tin nam nhân kia. Hắn quá ưu tú, nhưng cái này lời nói Diệp Quốc Hào đánh chết sẽ không nói xuất khẩu. Diệp Quốc Hào thân là quân nhân ngươi nhưng không cho nói dối, kỳ thật ngươi có phải hay không đối chính mình không tự tin a? Triệu Tiểu Lan một câu giống như một con mũi tên vèo một tiếng liền xuyên qua Diệp Quốc Hào đầu gối. Hắn cảm thấy chính mình xương bánh chè đau quá đau quá. Ta Diệp Quốc Hào đỉnh thiên lập địa, liền chính mình tức phụ nhi đều quản không được còn gọi cái gì nam nhân. Diệp Quốc Hào thẳng cổ nói xong, chính là trong lòng như cũ không đế. Triệu Tiểu Lan có điểm vô ngữ nhìn hắn, cuối cùng nói, ta thật sự cùng hắn không có gì, nhưng là hắn trong lòng tưởng ta cũng không có cách nào ngăn cản. Chính là, hiện tại văn kiện đã ký, ta hẳn là cùng nam nhân kia không còn có cái gì giao thoa. Như vậy ngươi nhưng yên tâm. Hắn nghĩ như thế nào ngươi cũng là ta tức phụ nhi, ngẫm lại khai ta không có khả năng, biết không? Nói xong Diệp Quốc Hào duỗi tay chụp nàng mông một chút. Triệu Tiểu Lan bị phản uy hiếp lúc sau có điểm dở khóc dở cười, sau đó về phía trước một đỉnh thân không nghĩ làm hắn lại đánh tiếp, chính mình đều ba cái hài tử mẹ như thế nào có thể làm hắn như vậy đánh a, nhiều mất mặt. Chính là nàng một thoáng không nghĩ tới Diệp Quốc Hào ở nơi đó chờ nàng đâu, trực tiếp nên qua đi liền thân, thẳng đem nàng thiếu chút nữa hôn đến không khí. Sau đó nói, ngươi Triệu Tiểu Lan đời này kiếp sau đều là ta Diệp Quốc Hào, không có người có thể đem ngươi cướp đi, ai đều không được. Nói xong liền động thủ giải Triệu Tiểu Lan lương quần. Triệu Tiểu Lan trong lòng một vạn chỉ thần thú thổi qua, làm một cái rất bảo thủ nam nhân hắn thế nhưng phải làm loại sự tình này, thật là quá khiêu chiến nàng tam quan. Không được, nơi này không được, chúng ta về nhà được không? Không được cũng đến hành. Diệp Quốc Hào ngươi quá không nói lý, loại địa phương này thật sự. Vạn nhất bị người nhìn đến ngươi hình tượng còn muốn hay không? Diệp Quốc Hào vừa nghe thật đúng là ngừng tay, sau đó rôi tay liền đem Triệu Tiểu Lan cấp đưa về ghế phụ, tiếp theo xoay người liền hướng bộ đội bên kia khai đi. Triệu Tiểu Lan một bên hệ lưng quần một bên nói, ngươi thật đúng là tới à, này ban ngày ban mặt. Ta Diệp Quốc Hào nữ nhân chỉ có ta có thể chạm vào, đương nhiên ngươi cũng muốn biết chính mình nam nhân là ai, nếu là còn dám cùng nam nhân kia lén ở chung ta biết một lần phạt ngươi một lần. Triệu Tiểu Lan kinh ngạc nhìn hắn, nàng hiện tại hảo tưởng cầu ra ra cáo mãi mãi làm cho bọn họ đem cái kia chính thức trượng phu Diệp Quốc Hào còn trở về, cái này bá đạo tổng tài bám vào người nam nhân rốt cuộc là ai à. Tuy nói trước kia Diệp Quốc Hào cũng có cái này, chỉ cần nàng chọc hắn sinh khí liền ở trên giường trừng phạt tiền lệ, chính là giống nhau hắn không nói, chỉ là yên lặng phạt qua sau làm Triệu Tiểu Lan chính mình đi thể hội, nhưng là lần này không giống nhau, nhân gia trần trụi nói cho nàng vì cái gì không phạt, hơn nữa nghe ý tứ còn rất nghiêm trọng. Cái kia, Quốc Hào ca, ngươi biết ta thể lực không phải quá hảo, nếu không chúng ta đổi cái trừng phạt phương thức. Đổi cái? Đúng vậy đúng vậy. Quân nhân gia bảo là không đúng, hơn nữa ngươi là ta tức phụ nhi ta thật đúng là luyến tiếc đánh. Ngươi đánh đi, ta tuyệt đối không phản kháng còn không được sao. Cảm giác này đánh tựa hồ đều so với kia chuyện này tới nhẹ nhàng chút ta. Không được, trên nguyên tắc sai lầm ta không thể phạm. Bất quá đáng tiếc ta. Còn có gì đáng tiếc? Này đều phải ngược nàng, đáng tiếc cái gì? Bộ đội làm kế hoạch hóa gia đình không cho nhiều sinh. Nếu không ta liền phạt ngươi lại thay ta sinh hải tử. Ha ha, Triệu Tiểu Lan hảo tưởng nói cho Diệp Quốc Hào hắn hiện tại đã không năng lực này, bất quá nghĩ đến hắn là bởi vì không nghĩ làm chính mình chịu tội mới làm giải phẫu trong lòng lại là mềm nhũn. Nữ nhân đôi khi tưởng cũng rất nhiều, vì thế tả ngấm lại hưu ngấm lại cũng liền tại tâm lý thượng bắt đầu tha thứ nam nhân đối với các nàng ngược đãi. Cho nên, liền tính là vào bộ đội Diệp Quốc Hào cấp giống giống đem nàng đưa tới trong phòng các loại ngược. Thẳng đến nàng cuối cùng giọng nói đều ếch thời điểm hắn mới buông tha nàng. Lúc này thiên đã đại đen, chính là nàng đã ngủ chết qua đi căn bản không nghĩ tới phải làm cơm sự tình. Cố tình Diệp Quốc Hào cũng làm cho mệt mỏi có điểm đói, vì thế chính hắn xuống giường nấu mặt đánh thức Triệu Tiểu Lan đem chén cử ở nàng trước mặt. Triệu Tiểu Lan cũng mặc kệ mặt là ăn ngon không, tóm lại mơ hồ ăn xong đi liền ngủ. Vừa mới không riêng gì chuyện đó nhi đã thương người, chủ yếu là Diệp Quốc Hào thẩm vấn càng đã thương người. Nàng bị bắt đem phía trước chính mình vận hóa thời điểm thiếu chút nữa bị một cái tài xế cấp cái kia gì, mà cứu nàng người lại là Thủy Tuân Thần, cho nên nàng mới có thể tin tưởng chuyện của hắn đều nói. Kia sự kiện nguyên bản nàng thật sự không nghĩ đề, liền Diệp Lao Thái Thái bên kia đều ở giúp nàng giấu giếm. Nay cũng không phải gì quang vinh sự tình, liền công an lấy được bằng chứng đều là thật cẩn thận tận lực bảo hộ đương sự riêng tư. Thậm chí thẩm tra xử lý thời điểm cũng chưa dùng Triệu Tiểu Lan ra mặt. Bởi vì thật là chứng cứ vô cùng xác thực. Cho nên, Triệu Tiểu Lan vì Diệp Quốc Hào không cần nghĩ nhiều liền không có nói cho hắn, nào biết hôm nay vẫn là bị hắn cấp hỏi ra tới. Nàng cũng biết chính mình từ bị Thủy Tuấn Thần cứu lúc sau ở trong lòng liền rất tin tưởng hắn, bằng không cũng sẽ không cùng hắn cùng đi cái kia trong phòng đi thương nghị hiệp ước thượng sự tình. Chính là lại không nghĩ ngày thường đại khái Diệp Quốc Hào đối loại chuyện này thượng thế nhưng phi thường mẫn cảm, lập tức cảm giác được bọn họ bất đồng. Triệu Tiểu Lan tưởng không giải thích đều không được, đem sự tình toàn công đạo quá trình nàng bị lăn lộn chết đi sống lại, chờ công đạo xong rồi mới làm nàng hảo sinh ngủ một lát. Hiện tại nàng đã liền mí mắt đều không mở ra được, dứt khoát không thèm để ý hắn trực tiếp ngủ. Diệp Quốc Hào trong lòng cũng rất hụt hẫng nhi, chính mình tức phụ nhi phía trước bị như vậy đại tội đều không có nói cho hắn. Tuy nói sở hữu quân tẩu đều là như thế này lại đây chính là hắn vẫn là sẽ cảm thấy khó chịu. Chính mình tức phụ nhi chính là quá kiên cường, thậm chí vì sự nghiệp của hắn mà lựa chọn hy sinh chính mình làm lũng đặc quyền. Con Hảo hiện tại nhà xưởng đã chuyển nhượng đi ra ngoài, chỉ cần nàng không hề tham dự loại chuyện này ngốc tại chính mình bên người, như vậy chính mình khẳng định là phải bảo vệ nàng. Đến nỗi cái kia Thủy Tuấn Thần vô luận đối chính mình tức phụ nhi cảm tình có phải hay không thật sự, Diệp Quốc Hào đều cảm thấy vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Cho nên ngày hôm sau buổi sáng Triệu Tiểu Lan phát hiện chính mình nam nhân lại biến hình, ngày hôm qua vẫn là chiếm cứ tương đương ưu thế bá đạo tổng tài, này buổi sáng liền dây biến ấm nam. Tự mình đi nhà ăn đánh đồ ăn, sau đó còn cấp Triệu Tiểu Lan nấu nước nóng tắm rửa. Triệu Tiểu Lan bị đẩy mạnh buồng vệ sinh thời điểm còn đang suy nghĩ, có phải hay không bởi vì tối hôm qua đem nàng lăn lộn quá thảm hôm nay lương tâm có điểm đau, cho nên mới như vậy hầu hạ chính mình. Nào biết, nhân gia Diệp Quốc Hảo là đem nàng trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp sau đó cùng nàng cùng đi nhà xưởng xử lý giao tiếp sự điều. Không phải đâu, chuyện này ngươi lại không hiểu đi theo đi làm cái gì, lại nói ngươi không phải rất bận sao. Bộ đội bên này đã vội thành đoàn, hắn có đôi khi báo đáp oán liền cùng tức phụ thân cận thời gian đều không có. Hôm nay bộ đội nghỉ, ta có rảnh đương nhiên muốn bồi ngươi. Diệp Quốc Hào thực ôn hòa nói xong, sau đó lại nói, chúng ta có thể đi trước xem một chút hài tử, sau đó lại đi xử lý nhà xưởng sự tình như thế nào. Xử lý giao tiếp sự tình không chuẩn nam nhân kia sẽ qua tới, Diệp Quốc Hào hiện tại là có thời gian liền phải canh giữ ở chính mình tức phụ bên người, đừng làm cho kia tiểu tử cho rằng đây là cái không chủ nhân nữ nhân. Triệu Tiểu Lan nào biết hắn trong lòng này đó loan loan đạo đạo, nghe được hắn chủ động muốn đi xem hài tử tự nhiên vẫn là rất vui vẻ. Từ dọn tiến Vương thư ký bên kia sau hai đứa nhỏ tuy rằng còn ở nhà trẻ, nhưng là trên cơ bản mỗi ngày sớm liền về nhà, bởi vì bọn họ lập tức liền phải chuẩn bị thăng tiểu học cho nên không cần quá mức lưu luyến ở nhà trẻ, giống nhau mỗi ngày chỉ cần thượng 4-5 cái giờ chương trình học liền có thể. Chương 522 hối hận cũng đã chậm. Bất quá, Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình hành động có vấn đề. Bởi vì choáng váng đầu, là ngày hôm qua không ngủ tốt nguyên nhân. Hoa mắt, nàng cảm thấy là bị đâm. Eo đau, đại khái lý do giống như trên. Chân đau, Triệu Tiểu Lan cảm thấy mỗi lần cùng Diệp Quốc Hào làm xong chân đều sẽ đau. Không có biện pháp, này nam nhân ngươi cũng đừng tưởng ở trên người hắn thể nghiệm cái gì ôn nhu. Không cho ngươi tới cái cuồng dã liền không tồi, nhưng là Triệu Tiểu Lan cũng không phản cảm. Phải biết rằng trước kia Bạch Quang Viễn là ôn nhu. Chính là mỗi lần ôn nhu đều là có mắt mà làm. Cho nên tưởng tượng đến ôn nhu nam nhân Triệu Tiểu Lan đầu tiên chính mình trong lòng này quan đều không qua được. Cố tình Diệp Quốc Hảo cùng Bạch Quang Viễn chính là phi thường đối lập hai cái loại hình nam nhân, không có một chút chỗ tương tự. Thật vất vả cất bước lên xe, mặt sau có người kêu lên, tẩu tử, ngươi chờ một chút. Triệu Tiểu Lan quay đầu lại nói, song song, có việc sao? Ta nhà mẹ để cho ta đưa tới quả táo. Ngươi cầm đi cấp hải tử ăn đi. Nói xong Lục song song liền cấp đưa lên một túi quả táo. Triệu Tiểu Lan nhận lấy nói, ngươi thật đúng là khách khí. Phía trước Ngô Quyên Quyên sự tình ta không có thời gian đều là ngươi giúp đỡ nàng xử lý. Hẳn là ta tặng cho ngươi lễ mới đúng. Ngươi đưa ta gì lễ à? Lại nói tuy rằng Ngô Quyên Quyên khó ở chung nhưng rốt cuộc cũng là quân tẩu hơn nữa vẫn là trước kia nhớ thương quá nàng nam nhân quân tẩu. Nhưng là thông qua chuyện này hai người cũng coi như là hợp hảo. Ít nhất sẽ không lại đánh cái gì giá. Gần nhất cái kia Đồng Tiến Minh ngừng nghỉ đi. Nào coi à, ta xem kia nam nhân là xin ốc, tuy rằng không dám đến bộ đội tới nhưng là lại ở ít thị tìm được công việc, hôn rất nghèo túng, mỗi ngày nghỉ có thể đem Ngô Quyên Quyên cấp lại lộng tới tay hảo làm giàu. Này cũng kêu nam nhân. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy hắn không phải cái nam nhân. Diệp Quốc Hào lúc này tổng quân khu bên kia đi tới nghe các nàng lời nói, ai mà không nam nhân. Dù sao ngươi là nam nhân không phải thành. Triệu Tiểu Lan mắt trợn trắng, trong giọng nói đều mang theo oán khí nhi. Diệp Quốc Hào nhưng không quản này đó, nói thẳng, đi rồi, ta bên này giao đãi qua. Đại nam tử chủ nghĩa, bất quá Triệu Tiểu Lan vẫn là thuận tùng lên xe, nàng tổng cảm thấy gần nhất Diệp Quốc Hào biến thành bá đạo tổng tài cảm giác. Chờ tới rồi nhà xưởng lúc sau nàng càng thêm cảm thấy này nam nhân thật sự thay đổi. Trước kia mọi việc đều nghe nàng, từ bị ngày hôm qua kích thích lúc sau cả người đều mang theo sắc bén tác phong. Vốn dĩ không thích đổi xưởng trưởng công nhân bị hắn một giáo huấn lập tức liền thành thật, tự nguyện giúp đỡ thu thập, còn kêu khẩu hiệu. Triệu Tiểu Lan quả thực là hết trô nói rồi, rõ ràng đều ra bộ đội đã bao nhiêu năm, kết quả bị Diệp Quốc Hào vừa thu thập còn giống một đám binh dường như chỉ nào đánh nào. Diệp Quốc Hào cũng là lợi hại, nói mấy câu liền đưa bọn họ cấp vân phục, quan trọng là hắn nói đều là chút tâm lý phương diện khai đạo, nửa điểm cùng nhà xưởng gì không quan hệ à, chính là những cái đó tham gia quân ngũ thế nhưng còn tin, thật là làm người không thể tưởng tượng. Đại gia đem Triệu Tiểu Lan một nhà đồ vật đều thu thập hảo, sau đó phân hai nhóm, một đám đưa hướng Diệp Lao Thái Thái nơi đó, một đám đưa hướng một cái Triệu Tiểu Lan mua phòng tràng nơi đó. Bởi vì bộ đội người nhà lâu năm sau muốn giao đi lên, cho nên nàng tự nhiên muốn trước chuẩn bị một chỗ trang đồ vật. Các nàng mấy năm nay đặt mua đồ vật cũng không ít, còn hảo phía trước mua mấy chỗ phòng trống, tuy rằng không hảo nhưng cũng có thể che mưa chắn gió. Đang ở đại gia khí thế ngất trời thu thập xong một xe lúc sau, trước cửa liền tới rồi một chiếc xe, tiếp theo Thủy Tuấn Thần từ phía trên đi xuống tới. Mọi người động tác đều cơ hồ ở cùng thời gian dừng lại, sau đó nhìn hắn tựa hồ đều không phải quá hoan nghênh. Thủy Tuấn Thần một chút cũng không chịu những người này ảnh hưởng, cười đi vào tới nhìn Triệu Tiểu Lan nói, thế nào, còn có cái gì muốn bội sao? Không có, ngươi là đến xem ta có hay không đem nhà xưởng đồ vật mang đi ra ngoài sao? Triệu Tiểu Lan tay còn lôi kéo Diệp Quốc Hào sợ hắn lại đánh người. Thủy Tuấn Thần cũng không có lộ ra một tia co quắp, nói, ngươi ta còn không tin được sao, chỉ là đến xem có cái gì có thể hỗ trợ. Không cần, thỉnh. Diệp Quốc Hào duỗi tay, ý tứ là làm hắn đi ra ngoài. Thủy Tuấn Thần nói, Triệu xưởng trưởng, có chút nhà xưởng trình tự ta không hiểu lắm, hôm nay không phải giao tiếp nhật tử đương nhiên muốn tế hỏi một chút. Đương nhiên có thể. Triệu Tiểu Lan duỗi tay một làm, Diệp Quốc Hào một chút cũng không có khách khí đi theo nàng cùng vào văn phòng, chỉ đương Thủy Tuấn Thần không tồn tại giống nhau. Mà Thủy Tuấn Thần cũng lợi hại, chỉ đương Diệp Quốc Hào không tồn tại. Này hai cái nam nhân từng người làm lơ đối phương cùng Triệu Tiểu Lan cùng vào văn phòng, Thủy Tuấn Thần thân sĩ thế Triệu Tiểu Lan kéo ghế dựa, sau đó chính mình mới ngồi xuống cười nói, này trong văn phòng giống nhau các ngươi an bài vài người a. Chúng ta chỉ có Hoắc Đông Hương đồng chí một người, nhưng là ta cũng ở văn phòng, cho nên coi như là hai gã đồng chí. Hoắc Đông Hương tuy rằng là ta nhị tẩu nhưng là nàng đã sẽ kê chứng minh khảo xuống dưới, hơn nữa nghiệp vụ cũng tương đối thuần thục. Triệu Tiểu Lan việc công xử theo phép công giới thiệu lên, từ Hoắc Đông Hương giới thiệu tới rồi phó nhị hổ. Thủy Tuấn Thần liền an tĩnh nghe không tỏ thái độ, Triệu Tiểu Lan nói, nếu ngươi đối bọn họ có ý kiến có thể nói ra, nếu không có liền thỉnh tiếp tục dùng bọn họ. Rốt cuộc này đó đều là thuần thủ công, thuê bọn họ ngươi không có hại. Đúng vậy, ngươi tuyển người ta đương nhiên yên tâm. Bất quá, ta cảm thấy bọn họ không phải thực hoan nên ta, có phải hay không cảm xúc thượng còn có vấn đề. Nếu thật là như vậy vậy không tốt lắm a, đối về sau sinh sản có ảnh hưởng. Thủy Tuấn Thần nói xong nói, có phải hay không hẳn là cho ta đảo chén nước. Triệu Tiểu Lan liền phải lên cấp nước Tuấn Thần đổ nước. Chính là Diệp Quốc Hào đem nàng ấn xuống sau đó tự mình cấp nước Tuấn Thần đổ lưu thủy, sau đó hướng trên bàn một quăng ngã, xem ra thập phần không lễ phép. Thủy Tuấn Thần lại không núp nhích, nói, ta tới nơi này là cùng Triệu xưởng trưởng giao lưu công nhân vấn đề, cho nên, ta lập tức cho ngươi đảo một ly. Cái này Thủy Tuấn Thần cũng thật là tận dụng mọi thứ, phía trước dùng hợp đồng uy hiếp bọn họ, hôm nay liền dùng công nhân tiền đồ tới uy hiếp. Triệu Tiểu Lan không thể nề hà thế Thủy Tuấn Thần lại đổ một chén nước, hắn lúc này mới cầm lấy tới chậm rãi uống lên. Mà Diệp Quốc Hào đứng ở một bên cũng là nén giận, chỉ hy vọng đêm này hết thể giao tiếp xong sau mang theo Triệu Tiểu Lan liền đi, người nam nhân này hắn thật là càng xem càng không vừa mắt. Chính là Thủy Tuấn Thần lại không hướng mặt trên đề, chỉ là nhìn Triệu Tiểu Lan nói, ngươi giống như lại tiểu tụy, Tiểu Lan ngươi đáng giá càng tốt. Ta đã tìm được rồi a. Triệu Tiểu Lan gõ một chút cái bàn mặt nhi nghiêm trang nói, chúng ta hôm nay chỉ nói công sự. Có thể, ta muốn cho Triệu xưởng trưởng cùng ta cùng nhau cấp này đó công nhân nhóm nhiều làm trong lòng công tác, như vậy không đến mức làm cho bọn họ đối ta phản cảm quá lớn, ngươi nói phải không? Đương nhiên, không thể. Diệp Quốc Hào lập tức xen mồm, sau đó nói, Thủy Tiên Sinh liền không cần tiểu nhân chi tâm, nhà máy công nhân đều là quân nhân xuất thân. Bọn họ lãnh ai tiền lương sẽ vì ai công tác. Đương nhiên, trái pháp luật sự tình ngoại trừ. Ngươi không phải cái này nhà xưởng xưởng trưởng. Nhưng ta là bọn họ lao đại. Thủy Tuấn Thần thế nhưng không lời gì để nói, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình là có thể đối phó cái này thô hán tử, nhưng là hiện tại lại phát giác có đôi khi thô hán tử đơn giản thô bạo thức đối thoại thật đúng là làm hắn không biết nói cái gì hảo. Hắn trong lòng yên lặng nghĩ, hảo muốn đem người này trừ bỏ a. Nhưng là hắn mới vừa có cái này tâm tư lại đột nhiên gian trong lòng một lăng lập tức đứng lên về phía sau lui một bước. Chính mình tuy rằng từ trước đến nay không đem sinh tử đương hồi sự nhi, lại luôn là du tẩu ở bỏ mạng đồ đệ trung gian, nhưng là chưa bao giờ có cảm thụ quá sâu như vậy sát khí, hoặc là nói là lực áp bách. Này đó đều đến từ cái này kêu Diệp Quốc Hào nam nhân, đừng nhìn hắn còn trẻ, nhưng khí thế thật sự không thua gì những cái đó nhiều năm đang ở địa vị cao người lãnh đạo. Đúng vậy, hắn vốn dĩ chính là cái từ trên chiến trường xuống dưới lãnh đạo, tham gia quân ngũ chỉ huy lên kia chính là quan hệ mạng người, cho nên trên người hắn sát khí cùng quả cảm còn có không sợ sát thật làm nhân tâm sinh nhút nhát. Bất quá Thủy Tuấn Thần dù sao cũng là trải qua sóng gió người, cho dù là đứng lên khí thế cũng không có nhược đi xuống, chẳng qua càng thêm có vẻ bị khí mười phần, tươi cười cũng càng thêm yêu nghiệt. Diệp đoàn trưởng thật đúng là rất có tự tin, bọn họ đã đi ra bộ đội, chẳng lẽ trung thân đều phải chịu ngươi quản chế sao? Hoàn toàn không có vấn đề. Thủy Tuấn Thần, Triệu Tiểu Lan, này cũng quá bá đạo một ít đi. Chính là Diệp Quốc Hào sắc thật chưa nói sai, hắn hiện tại cho dù làm những người đó cuốn phô đệm chăn về nhà đi bọn họ cũng nửa câu oán hận đều không có, thật là tương đương nghe lời. Bộ đội chính là tướng quân người huấn luyện thành quân lệnh như núi tính cách, cho dù ra bộ đội này đó vẫn cứ bảo lưu lại xuống dưới. Cho nên nói, Diệp Quốc Hào là cá biệt lời nói liêu chết người. Trong phòng một trận quỷ dị trầm mặc, cuối cùng Triệu Tiểu Lan ho nhẹ một tiếng nói, Thủy tiên sinh mời ngồi, ta còn là đem công ty chướng mục tình huống nói với ngươi một chút đi. Còn hảo nàng đem đề tài kéo qua tới, hai người xem như nói thượng công sự, bất quá một bên đứng Diệp Quốc Hào lực gáp bách gập vào trước mặt, làm nàng cảm thấy chính mình mồ hôi lạnh hô hô hướng ra phía ngoài mạo. Còn chưa bao giờ biết hắn ở giấm kính có lớn như vậy, trước kia hắn chỉ là nói mấy câu châm chọc một chút, hoặc là dứt khoát không nói lời nói đứng ở nơi đó khí thế áp người. Hôm nay tình huống hoàn toàn không giống nhau a, này hoàn toàn là sát khí a sát khí. Liên dường như là một con cực kỳ hộ thực đại hình cẩu cẩu, chính mình xương cốt lập tức liền phải bị người đoạt đi bộ dáng. Nhe răng, tựa hồ tùy thời chuẩn bị đi lên công kích người khác. Cố tình nam nhân đều là thích khiêu khích sinh vật, Thủy Tuấn Thần thế nhưng chọn ở ngay lúc này nói, Tiểu Lan, phía trước đề nghị ngươi suy xét qua sao. Triệu Tiểu Lan lắc lắc đầu, nàng hiện tại nào còn dám cùng Diệp Quốc Hào nói cái này nha. Chỉ cần nói ra hắn khẳng định sẽ lập tức cự tuyệt. Tuy rằng ở chính mình kiên trì dưới tình huống, hắn khả năng sẽ đồng ý nhưng là chỉ sợ hai người khẳng định sẽ nháo một đoạn thời gian biệt lưu hoặc là Diệp Quốc Hào mỗi ngày nghi thần nghi quỷ hoài nghi này hoài nghi kia. Chương 523 toàn vai võ phụ. Nếu là như thế này, kia trên cơ bản đoạn hôn nhân này cũng liền không sai biệt lắm hủy hoại, liền tính hai người không thể ly hôn nhưng là liền Diệp Quốc Hào kia tính tình là dung không dưới loại sự tình này, đến lúc đó chỉ sợ hắn sẽ trốn. Trốn rất xa. Trọng sinh một đời nàng cảm thấy chính mình quan trọng nhất chính là cái này tiểu gia, khác đều không có cái gì, nếu bởi vì một chút sự tình làm trong nhà ra cái gì vấn đề vậy mất nhiều hơn được. Phải biết rằng kiếp trước thời điểm nàng có bao nhiêu hối hận không có thể có một cái hoàn chỉnh ra, làm nữ nhi luôn là bởi vì chính mình tình huống bị cười nhạo. Nàng vẫn luôn tưởng cho nàng một cái ấm áp ra tới, tự nhiên sẽ không bởi vì này đó loạn bảy tám tao sự tình mà từ bỏ này hết thảy. Nếu không thật liền thật xin lỗi lần này trọng sinh. Cho nên đương nghĩ đến đây sau nàng sinh ra trực tiếp cự tuyệt ý tưởng, nhưng còn nghĩ tốt nhất trước không cần hướng phương diện này để miễn cho bọn họ đánh lên tới. Chính là nàng không đề cập tới nhân gia Thủy Tuấn Thần đề A, vì thế liền nói, ngươi nếu có cái gì yêu cầu chỉ lo nói ra, chỉ cần ngươi tới nơi này làm xưởng trưởng như vậy đãi ngộ ta sẽ cho đến tối cao, nếu ngươi tưởng còn có thể ở nơi này. Thực xin lỗi, ta tức phụ nhi không làm. Này hẳn là nàng chính mình sự tình. Chuyện của nàng ta định đoạt. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta là hắn trượng phu, ái nhân, cả đời bạn lữ. Diệp Quốc Hào khó được nói ra nói như vậy, Triệu Tiểu Lan cảm giác hắn này có điểm như là biến tướng thông báo dường như. Chính là không nghĩ tới hắn một giây liền hỏi ngược lại, như vậy, ta không rõ vị này Thủy Tiên Sinh ngươi lại là vì cái gì làm chuyện như vậy, một người nam nhân liền cái nhà xưởng đều chống đỡ không đứng dậy sao? Khiêu khích, tuyệt đối khiêu khích. Chờ Triệu Tiểu Lan duỗi tay muốn ngăn cản hai người như vậy cho nhau thương tổn, chính là cái kia Thủy Tuấn Thần lại đột nhiên đường tắt vắng vẻ, ta ái nàng. Ngươi nói cái gì? Diệp Quốc Hào âm điệu có chút ấm lãnh, không nghĩ tới người nam nhân này cũng dám nói ra nói như vậy tới. Mà Triệu Tiểu Lan cảm giác chính mình cầm đều phải rơi xuống trên mặt đất, nàng tuy rằng cảm giác cái này Thủy Tuấn Thần đối chính mình là có điểm kỳ quái cảm tình, chính là nàng cũng tại hoài nghi, bởi vì người kia vốn dĩ liền rất khó dò độ hắn tâm ý, cho nên cũng không có đem chi quá để ở trong lòng, nào biết hắn thế nhưng như vậy trắng ra nói đến. Diệp Quốc Hào quả thực khí điên rồi, hắn lạnh lùng cắn răng nói, ngươi cũng biết chính mình nói chính là cái gì. Phá hư quân hôn là phạm pháp, ngươi không sợ ta đem ngươi cáo thượng tòa án. Lời này, nói cho người khác có lẽ sẽ sợ hãi, chính là đối ta tới giảng bất quá chính là lại đi ngồi xổm một lần đại lao lại không phải không đi qua. Nói nữa, nếu ta phải nàng tâm, liền tính ngồi xổm bao lâu nàng cũng sẽ chờ ta đúng hay không. Ngươi Diệp Quốc Hào tức giận đến cũng bất chấp cái gì trực tiếp xông lên liền bắt lấy Thủy Tuấn Thần cổ áo đem hắn cấp sách đi ra ngoài, sau đó giơ nắm tay liền phải đánh. Triệu Tiểu Lan đã bị kia ba chữ làm cho sợ ngây người, căn bản chưa kịp phản ứng. Mà bên ngoài Diệp Quốc Hào muốn động thủ lại bị Thủy Tuấn Thần thuộc hạ cấp bắt được tay, tiếp theo bọn họ liền đánh vào cùng nhau. Này một tá chính là kinh thiên động địa, hai bên đều là học quá công phu cho nên rất là kịch liệt. Thủy Tuấn Thần lần này mang theo 5 người, bọn họ công phu đều không kém, trong nháy mắt liền đem Diệp Quốc Hào cấp vây quanh ở cùng nhau. Đang ở chuyển nhà công nhân cũng đều vọt đi lên, ở tân lão bản cùng chính mình tiền nhiệm thủ trưởng chi gian lựa chọn Diệp Quốc Hào tưởng giúp hắn. Chính là Diệp Quốc Hào lại nói, các ngươi không cần lại đây, ta hôm nay một hai phải đưa bọn họ đánh ngã không thể. Đây là nam nhân vấn đề mặt mũi, Diệp Quốc Hào tức giận đến không được đang định tìm cái nơi chút giận. Hơn nữa lập tức tới 5 cái đang cùng hắn ý, thiếu không hào đánh. Chờ Triệu Tiểu Lan ra tới thời điểm phát hiện bên ngoài đã biến thành toàn vai võ phụ, 5 người đánh thành một đoàn, mà đương sự giả Thủy Tuấn Thần vẫn đứng ở một bên nhi không có việc gì người dường như, khoe miệng còn treo một tia yêu nghiệt dường như cười. Gia hỏa này là cố ý đi. Triệu Tiểu Lan tưởng ngăn cản bọn họ đánh tiếp, chính là nhìn là không có khả năng. Ngươi vẫn là tránh xa một chút, miễn cho lộng một thân huyết. Thủy Tuấn Thần nói xong còn khụ hai tiếng. Lúc này công nhân nhóm đều vây xem đi lên, cho nên hắn thanh âm cuối cùng là ít đi một chút. Ngươi hả tất chọc giận hắn đâu? Thật là có như vậy nhàm chán sao? Thủy Tuấn Thần đột nhiên lại cười, nói, ngươi cảm thấy ta như vậy nói là cố ý kích thích hắn. Chẳng lẽ không thể là thiệt tình lời nói sao? Triệu Tiểu Lan lập tức lắc đầu nói, ta không hy vọng là cái gì thiệt tình lời nói, ta... Thủy Tuấn Thần nhìn cùng kia 4 người đáp đánh đến một đoàn loạn Diệp Quốc Hào đối Triệu Tiểu Lan nói, ta không biết nam nhân kia đến tuột cùng có cái gì hấp dẫn ngươi địa phương, làm ngươi đối hắn kiên trinh không dù, nhưng là ta cũng là có ưu điểm ngươi sẽ chậm rãi biết. Dù sao ta không nóng nảy, chúng ta có rất dài thời gian đi chậm rãi hiểu biết, liền tính tới rồi 3-40 tuổi hoặc là hơn 50 tuổi chỉ cần ngươi có thể tiếp thu ta, vô luận nhiều ít năm ta đều có thể chờ. Nay thật là rất thâm tình thông báo, hơn nữa hắn giảng lời này thời điểm không có hạ giọng, cho nên người chung quanh đều nghe được. Triệu Tiểu Lan hoàn toàn sợ ngây người, cảm thấy đối người nam nhân này đã không có biện pháp, há miệng thở dốc cũng không biết nói cái gì hảo. Mà lúc này Diệp Quốc Hảo tuy rằng ở một bên liều mạng còn là nghe được, thế nhưng đá một con trên mặt đất ghế nhỏ trực tiếp hướng Thủy Tuấn Thần bay qua tới, chính là hắn sớm đoán được sẽ bị công kích. Lắc mình một trốn ghế nện ở nhà xưởng văn phòng pha lê thượng, xôn xao một tiếng pha lê nát đầy đất. Thủy Tuấn Thần nói, cái này nhà xưởng hiện tại là của ta, cho nên ngươi cảm thấy ứng không nên bồi thường đâu. Hẳn là bồi ngươi liền tự cấp tiền của ta khấu đi. Triệu Tiểu Lan vô ngữ, hiện tại là phải nói chuyện này thời điểm sao? Bất quá nàng vẫn là hợp với tình hình nhi tiếp lời nói, hiện tại nhà xưởng đều là của ngươi, có phải hay không hẳn là thu tiền lại đây? Vốn dĩ tính toán dọn xong đồ vật lại giao tiếp, khả nhân đều tới nên nói cũng đều nói hẳn là trực tiếp đưa tiền đi. Lại nói, liền hướng hắn vừa mới nói những lời này đó Triệu Tiểu Lan lần này đều tưởng tốc chiến tốc thắng không nghĩ lại cùng hắn liên lụy. Kỳ thật nàng là vẫn luôn muốn tránh, chẳng qua tựa hồ vĩnh viễn cũng tránh không khỏi đi dường như. Thủy Tuấn Thần đương nhiên nhìn ra nàng quyết tâm, không khỏi ngực khó chịu. Hắn minh bạch Triệu Tiểu Lan ý tứ đây là muốn tránh hắn rất xa. Nhưng đồng thời nàng đã làm ra lựa chọn ở hắn cùng Diệp Quốc Hào phía trước nữ nhân này không chút do dự lựa chọn người sau. Bất quá hắn cũng không nhục trí, dù sao thời gian có rất nhiều hắn sẽ chậm rãi chờ nàng quấn lấy nàng sớm muộn gì nữ nhân này sẽ là chính mình. Diệp Quốc Hào là cái nam nhân, ở nhìn đến Thủy Tuấn Thần nhìn chăm chú vào chính mình tức phụ nhi ánh mắt khi liền cảm thấy được hắn là nghiêm túc. Vị này nhưng cùng phía trước Mã Tĩnh Đào hoàn toàn bất đồng, vị kia tuy rằng bĩ khí nhưng xuất thân quan hệ rất khó làm ra có vi nhân luân sự tình tới. Nhưng là người nam nhân này ánh mắt thập phần trực tiếp, trần trùi khiêu khích, tựa hồ chỉ cần hắn vừa lơ đãng người này liền sẽ đem Triệu Tiểu Lan cướp đi dường như. Hơn nữa, chính mình tại bên người hắn còn như vậy, kia nếu là chính mình không ở thời điểm không biết hắn sẽ làm ra cái gì tới. Càng nghĩ càng là tức giận, trên tay bỏ thêm sức lực, một chút liền đem kia bốn cái nam nhân cấp đánh tứ tung ngang dọc nằm trên mặt đất, cơ bản đều treo màu. Có rất nhiều cánh tay bị đánh gãy, có còn lại là rất mấy viên nha, tóm lại không có một cái là đầy đủ. Diệp đoàn trưởng thật sự thật là lợi hại nha, ở ta nhà xưởng đánh ta người. Này nếu là thọc đến mặt trên đi, tin tưởng ngươi hẳn là sẽ phụ điểm trách nhiệm đi. Hắn cười đến thập phần thiếu tấu, sau đó ước gì Diệp Quốc Hào lại đây đánh hắn. Bởi vì Triệu Tiểu Lan là cái bình tĩnh người, cho nên nàng sẽ kịp thời ngăn lại Diệp Quốc Hào xúc động hành vi. Đến lúc đó, Diệp Quốc Hào khẳng định sẽ cảm thấy nàng ở hướng về chính mình, hai người mâu thuẫn cũng liền hình thành. Chính là không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan lập tức nói, Thủy Tuấn Thần chuyện này vốn dĩ chính là ngươi chọn lựa ra tới, thỉnh không cần đem trách nhiệm toàn về ở Diệp Quốc Hào trên người. Nàng thực trực tiếp, một chút mặt mũi cũng chưa cho nói ra như vậy một bộ lời nói. Bình thường đều sẽ cho hắn một chút mặt mũi, xem ra lần này là thật sự nóng nảy. Thủy Tuấn Thần thể nghiệm tới rồi đau lòng tư vị, nhưng là hắn mặt ngoài vẫn là cười. Triệu Tiểu Lan nguyên bản sẽ không như vậy cấp, chính là Diệp Quốc Hào muốn đi học tập. Chỉ cần xảy ra chuyện liền đối hắn có ảnh hưởng. Liên tính đến lúc đó điều tra ra chuyện này cùng Diệp Quốc Hào không quan hệ, nhưng là chỉ sợ hắn học tập sự tình liền phải chậm trễ, hoặc là dứt khoát lưu lại cái gì vết nhơ linh tinh. Hảo, ngươi nói hắn không có trách nhiệm liền không có trách nhiệm, ta cho ngươi mặt mũi. Thủy Tuấn Thần không nghĩ cùng Triệu Tiểu Lan phát sinh cái gì xung đột, vì thế liền nhún vai không có nói thêm gì nữa, liền chính hắn cũng không biết vì cái gì sẽ không có khiêu khích đi xuống. Nhưng là tâm tình phi thường không tốt, vì thế nói, hiện tại nếu nhà xưởng đã là của ta, kia Diệp đoàn trưởng hắn hẳn là không quan hệ nhân viên, có thể rời đi đi. Diệp Quốc Hào lau một chút chính mình bị thương khoe miệng, sau đó nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan nói, đi. Cái này địa phương thật sự không thể ngốc, hắn phi thường chán ghét người nam nhân này. Triệu Tiểu Lan do dự một chút, rốt cuộc còn có tiền không muốn tới tay đâu. Chính là Diệp Quốc Hào đã muốn chạy tới nàng bên người đối phó nhị hổ nói. Mau chóng đem xe đem đồ vật đưa trở về. Sau đó cũng không có tranh thủ Triệu Tiểu Lan đồng ý trực tiếp liền đem người cấp khiêng đến trên vai một câu không nói ra bên ngoài liền đi. Này thật đúng là đơn giản trực tiếp thô bạo. Triệu Tiểu Lan rẽ rùa vài cái không rẽ rùa xuống dưới lại biết hắn cái kia hổ tính tình. Ngươi muốn đành phải đi theo Diệp Quốc Hào thành thành thật thật đi ra ngoài. Thủy Tuấn Thần biết chính mình ngăn không được, cũng không có ngăn đón. Bất quá ở Diệp Quốc Hào cùng Triệu Tiểu Lan đi ra ngoài thời điểm. Hắn ánh mắt liền trở nên thập phần lạnh băng. Sau đó liền xem một chút nhà xưởng người cũng chưa xem, đối đứng ở một bên nhi phẫn nộ Hoắc Đông Hương khẽ cười nói, nếu Triệu Tiểu Lan làm ta chiếu cố các ngươi, như vậy ta liền sẽ y theo ước định cho các ngươi tốt nhất đãi ngộ. Chỉ cần các ngươi không phạm sai, ta liền sẽ không đuổi các ngươi đi tiền lương cũng sẽ cứ theo lẽ thường phát, đến nỗi sinh sản các ngươi tốt nhất đừng làm cái này nhà máy bồi. Nếu không liền tính ta tưởng nhiều nỗ lực lấy lòng Triệu Tiểu Lan cái này nhà máy cũng là lưu không được. Chương 524 giao tiền. Hắn nói chuyện nói được dứt khoát lưu loát, một chút cũng không có dấu dếm, cũng phi thường làm nhân khí phẫn. Đương mọi người đều tưởng đối hắn thuyết giáo thời điểm nhân ra Thủy Tuấn Thần mà ngay cả xem cũng không xem bọn họ liếc mắt một cái liền lái xe rời đi. Có thể xem ra tới hắn là căn bản không để bụng cái này nhà xưởng cũng không để bụng bọn họ. Thật không biết hắn được đến cái này nhà xưởng là vì cái gì. Thủy Tuấn Thần nghẹn khẩu khí lái xe đi ra rất xa, đột nhiên cảm giác chính mình cảm xúc có chút mất khống chế. Hắn nỗ lực bình tĩnh lại, quay đầu lại nhìn thoáng qua cái kia tường rất cao nhà xưởng, cảm thấy không nên lại vì cái này phiền não rồi. Hắn nên làm đều đã làm, trước mắt hẳn là vì chính mình mà sống. Đến nỗi tiền phương diện, hắn tự nhiên phải đợi Triệu Tiểu Lan tới tự mình muốn nếu không hắn là sẽ không cấp. Đến lúc đó xem Diệp Quốc Hào còn có thể hay không quản. Bất quá xem tình hình Triệu Tiểu Lan một chốc là đi không ra, hắn cũng không nóng nảy, cũng không thể sốt ruột, chỉ có thể chậm rãi chờ. Nữ nhân kia tâm lại không phải sắt thép làm, sớm muộn gì sẽ đối hắn có cảm giác. Mà Triệu Tiểu Lan phương diện này lại bị Diệp Quốc Hào nhanh nhanh lộng trở về bộ đội, nàng trước tìm hỏng thuốc cấp Diệp Quốc Hào trên mặt đồ điểm dược. Hắn chỉ là khỏe miệng có rất nhỏ chảy ra không nghiêm trọng lắm, chỉ là ánh mắt xem ra thực doa người. Nàng chính cảm thấy có chút buồn bực thời điểm, Diệp Quốc Hào tay đột nhiên bóp lấy nàng cằm, nói, ngươi ở sợ hãi? Không có, ta vì cái gì muốn sợ ngươi? Triệu Tiểu Lan chừng hắn một cái, tốt nhất vẫn là nhận thua giải thích nói, cái kia nam ta sẽ chú ý, về sau ta sẽ không để ý tới người kia, ngươi yên tâm hảo. Diệp Quốc Hào sờ sờ tay nàng sau đó nói, ta tin tưởng. Không biết vì cái gì đại khái là bởi vì nhiều một cái tình địch, Diệp Quốc Hào biểu tình lại có điểm khôi phục hai người còn ở luyến ái ái mội khi cảm xúc, khẩn trương, chiếm hữu dục cường, còn đặc biệt thích đối nàng động tay động chân. Nhưng là ta đầu tiên muốn đem nhà xưởng sự xử lý rõ ràng, lúc này đây ta sẽ không cùng với hắn đơn độc gặp mặt. Bình thường đều sẽ ở nhà xưởng, như vậy có thể đi. Ít nhất chúng ta muốn đem tiền lấy về tới nhà. Có thể. Ta nói tin tưởng ngươi chính là chân tướng tin ngươi, nhưng là ta không tin nam nhân kia, ngươi nhất định phải cẩn thận. Ta đã biết. Triệu Tiểu Lan cũng rỗi tay sờ sờ Diệp Quốc Hào đầu nói, ta cũng không tin hắn, cho nên ta sẽ cẩn thận. Vậy ngươi đối hắn rốt cuộc là cái gì cảm giác? Bởi vì hắn đã cứu ngươi, cho nên mới sẽ như thế. Ngươi yên tâm, có ân ta sẽ thay ngươi còn. Kỳ thật hôm nay không đánh hắn đã là xem ở hắn đã cứu ngươi mặt mũi thượng. Triệu Tiểu Lan hướng mắt trợn trắng, nói cái gì tin tưởng nàng kết quả vẫn là còn không phải hoài nghi. Thôi bỏ đi, dù sao nàng nam nhân chính là như vậy lòng dạ hẹp hòi, này cũng chứng minh hắn là để ý nàng không phải sao. Triệu Tiểu Lan tận lực dùng thân thể trấn an Diệp Quốc Hào hai ngày, hắn cuối cùng là ngừng nghỉ hai ngày. Sau lại cùng hắn thương lượng một chút, lúc này mới đồng ý nàng đi nhà xưởng. Sau đó nàng lái xe đi gặp Thủy Tuấn Thần, tiền còn không có cấp đâu. Đương nhiên muốn đi tìm hỏi một chút. Chờ vào nhà xưởng phát hiện bên trong cùng phía trước không có gì biến hóa, nguyên vật liệu hiện tại đều vận tới đại gia đang ở nghiêm túc sinh sản, nàng cũng không có đi nhà xưởng quấy rầy, chỉ là trực tiếp vào văn phòng. Thủy Tuấn Thần chỉ an bài một người ở văn phòng trợ giúp Hoắc Đông Hương, là cái rất tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân. Nàng nhìn đến Triệu Tiểu Lan thời điểm từ trên xuống dưới nhìn nàng vài lần, sau đó ái muội cười liền cấp nước Tuấn Thần gọi điện thoại làm hắn lại đây. Triệu Tiểu Lan rất muốn hỏi nàng, ngươi như vậy cười cái gì ý tứ? Chính là nàng chỉ có thể cùng Hoắc Đông Hương nói mấy câu, bởi vì có người ngoài ở chỗ này các nàng cũng chỉ nói một ít về hài tử nói. Thủy Tuấn Thần không đến mười mấy phút liền tới đây, trên người mang theo chút rượu khí, hắn bình thường bởi vì thân thể nguyên nhân rất ít uống rượu à. Triệu Tiểu Lan tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là đứng lên thực bình thường nói, Thủy tiên sinh ngươi cuối cùng lại đây. Thủy Tuấn Thần hơi hơi mỉm cười, trước mắt có chút phát thanh, Triệu Tiểu Lan cảm giác được tâm tình của hắn tựa hồ không phải quá hảo. Như thế nào, chậm sao? Lần sau Tiểu Lan có ước, ta nhất định mau chút. Bất quá, Tiểu Lan như vậy vội vã ta có việc sao? Nếu Thủy tiên sinh không có mất trí nhớ nói, nhà xưởng ngươi đã kéo thu chính là lại còn không có đưa tiền. Lại nói tiếp ta xác thật quên mất, thật mệt ngươi lại đây nhắc nhở. Thủy Tuấn Thần thực sảng khoái ngồi ở Triệu Tiểu Lan đối diện, sau đó hắn an bài người liền đi ra ngoài. Chính là Hoắc Đông Hương không núp ních, nàng sợ Triệu Tiểu Lan có hại. Con hảo Thủy Tuấn Thần cũng không có lý nàng, lo chính mình nhìn Triệu Tiểu Lan nói, không bằng, chúng ta đi ăn cơm, vừa ăn biên đem chuyện này làm thỏa đáng thế nào. Thực xin lỗi, ta hôm nay không có quá nhiều thời gian, còn phải về bộ đội có một số việc muốn làm, rốt cuộc đều mau ăn Tết. Lần đầu tiên đương chủ nợ Triệu Tiểu Lan cũng không có gì kinh nghiệm, căn bản không biết muốn như thế nào mở miệng đòi tiền. Chúng ta tựa hồ còn muốn nói một chút nhà xưởng kế tiếp. Ta cảm thấy nhà xưởng đã không có gì sự tình muốn giao đãi, nhà xưởng sinh sản không phải thực thuận lợi sao? Đích xác thực thuận lợi, nhưng là có chút chi tiết phương tiện. Ta quá sẽ mau chân đến xem hài tử, cho nên chúng ta có thể hay không đem sự tình xử lý một chút. Có phải hay không hẳn là đưa tiền? Một hai phải làm nàng nói như vậy minh bạch sao? Thủy Tuấn Thần cười, nói, đương nhiên còn có tiền sự tình, hôm nay nên cho ngươi, nhưng là ngươi có phải hay không đã quên một sự kiện nhi? Triệu Tiểu Lan như thế nào sẽ quên đâu? Kia phòng ở thủ tục ta đều mang đến, ngươi yên tâm quyết định không có sai. Thủy Tuấn Thần nói, quả nhiên không hổ là Triệu Sưởng trưởng, nói chuyện giữ lời. Kia hẳn là không khác sự đi. Trên cơ bản sự tình đều xử lý đến không sai biệt lắm, kia phối phương sự tình ngươi có phải hay không hẳn là đơn độc nói cho ta nha. Thủy Tuấn Thần mục đích thực rõ ràng, chính là tưởng cùng Triệu Tiểu Lan đơn độc ở chung. Liên tính không thể làm điểm cái gì, nhưng là nói điểm lời ô yếm cũng là tốt. Chỉ cần làm nàng có thể đối chính mình ký ức khắc sâu, có cơ hội nhất định phải bắt lấy. Đương nhiên hắn tuyệt đối không bài xích cùng nàng làm một ít xuất quỹ sự tình, bởi vì thế tục vài thứ kia đối hắn căn bản không có cái gì ước thúc lực. Đáng tiếc, này chỉ là hắn ý tưởng mà thôi, bởi vì nữ nhân kia cùng người khác bất đồng, tự nhiên sẽ không nguyện ý cùng hắn làm cái gì quá mức sự tình. Tin tưởng lấy ngươi tài trí hơn nữa nhà xưởng công nhân thuần thục trình độ đem nhà xưởng chống đỡ đi xuống không là vấn đề, có cái gì không rõ ngươi có thể cho nhị tẩu gọi điện thoại cho ta. Đương nhiên, phối phương gì đó ta nếu đem nhà xưởng chuyển nhượng cho ngươi cũng sẽ không tư tàng, toàn bộ viết ở chỗ này. Nói xong Triệu Tiểu Lan đem một phong thơ đặt ở trên bàn. Nàng ý tứ biểu đạt thực rõ ràng, đó chính là ở tránh né hắn, không nghĩ lại cùng hắn gặp mặt. Thủy Tuấn Thần nhưng thật ra không có tỏ vẻ cái gì, chỉ là nói, nếu ngươi chuẩn bị như vậy đầy đủ hết chúng ta đây nên cùng đi ngân hàng chuyển khoản đi. Như thế hẳn là đi theo, Triệu Tiểu Lan nhìn thoáng qua Hoắc Đông Hưng nói, nhị tẩu, ngươi cùng ta cùng nhau qua đi đi. Nàng hiện tại là ta nhà xưởng người, hiện tại nhà máy có việc, nàng hiện tại là đi không khai không bằng chúng ta cùng đi đi. Hào đi. Triệu Tiểu Lan thật sự là không có cách nào. Nghĩ đi ngân hàng hẳn là không có sự tình, cho nên liền cùng hắn cùng nhau xuất phát đi ngân hàng. Thủy Tuấn Thần ý tứ là hai người khai một chiếc xe, chính là Triệu Tiểu Lan không đồng ý, vì thế hai người các khai các xe cùng nhau tới rồi ngân hàng. Thủy Tuấn Thần mới vừa đi vào, đột nhiên liền đỡ một bên tường ho nhẹ lên, sau đó thân mình lung lay tựa hồ lập tức muốn té ngã bộ dáng. Triệu Tiểu Lan lập tức đỡ lấy hắn nói, ngươi không có việc gì đi. Thủy Tuấn Thần nói, ngực có chút khó chịu, khụ khụ, giống như không thở nổi. Hắn nói sắc mặt liền càng thêm tái nhợt. Triệu Tiểu Lan biết hắn là cái ma ốm, không thể nói khi nào liền phát bệnh, vì thế vội đỡ hắn lên xe tưởng người đưa đi bệnh viện. Chính là lại nghe mặt sau có người kêu lên, tiểu thần, ngươi từ từ. Triệu Tiểu Lan quay đầu lại nhìn lên, thế nhưng là Thủy Tuấn Thần cái kia tiểu cô, mặt sau còn đi theo một cái trung niên nam tử, thoạt nhìn vẻ mặt dữ tợn thực hung ác cảm giác. Không phải đã đi trở về sao, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thủy Tuấn Thần vốn đang thực suy yếu, chính là nghe được nàng thanh âm sau thế nhưng đột nhiên thẳng nổi lên eo, sau đó dùng sức nắm tay làm chính mình cường khởi động tới. Quay đầu lại khi hắn đã biến thành một cái hơi chút có chút bệnh trạng, nhưng là tuyệt đối kiên cường nam nhân. Triệu Tiểu Lan ngẩn ra, không biết vì cái gì có điểm đau lòng người nam nhân này. Rõ ràng đã như vậy khó chịu, lại còn ở nơi này giả dạng làm thực bình thường bộ dáng, hà tất đâu. Cái kia tiểu cô đi đến Thủy Tuấn Thần bên người, nói, tiểu thần, ngươi không phải nói muốn bắt tiền cho ngươi dượng làm buôn bán sao? Vì cái gì vẫn luôn không có tin tức? Triệu Tiểu Lan đương nhiên biết Thủy Tuấn Thần gần nhất vẫn luôn ở xử lý nhà xưởng sự tình, phía trước còn lại là ở nằm viện nào có cái gì thời gian đi cho bọn hắn cái gì tiền á, nhưng có lẽ là Thủy Tuấn Thần cố ý. Nếu không nếu là thật sự tưởng cấp dùng biện pháp gì đều cho. Tiểu cô, tiểu dượng, gần nhất có chút vội cho nên không có gì thời gian. Vội cái gì? Không cần quên mất ngươi hiện tại bất quá là thay chúng ta tạm thời quản lý tiền tài cùng sinh ý, hướng ngươi yếu điểm tiền còn như vậy ra sức khước từ. Cái kia tiểu dượng vài bước liền thoán đi lên rỗi tay bắt được Thủy Tuấn Thần cổ áo, trên mặt dữ tợn nhảy dựng tựa hồ tưởng đánh người. Triệu Tiểu Lan mắt thấy Thủy Tuấn Thần mồ hôi trên trán tích xuống dưới, nàng vốn dĩ không nghĩ lo chuyện bao đồng nhưng cũng thật sự nhìn không được. Vì thế duỗi tay cầm nam nhân kia ngón tay về phía sau một bẻ nói, đây là ngân hàng cửa thỉnh không cần loạn dùng bạo lực. Ngươi là ai? Nam nhân kia nhìn Triệu Tiểu Lan liếc mắt một cái, sau đó duỗi tay liền phải ném ra nàng. Thủy Tuấn Thần nhíu mày nói, không cần đối nàng động thủ. Chương 525 này quan người chuyện gì? Nam nhân kia thế nhưng nhíu hạ mi nói, nàng là người nữ nhân. Có phải hay không bởi vì dưỡng nữ nhân này cho nên mới không có tiền cho ta a? Ngươi nhanh lên đem tiền cho ta còn trở về. Nói xong nhìn một chút Triệu Tiểu Lan, trong lòng tắc khinh bỉ người nam nhân này rõ ràng là cái bệnh mau chết người lại có thể tìm được như vậy xinh đẹp nữ nhân. Lại nói tiếp, hắn trước kia nữ nhân đều rất không tồi, lần này thoạt nhìn dáng người càng tốt chút, ăn mặc trang phục mùa đông đều che không được. Không giống hắn, cả ngày liền thủ một con của mẹ, muốn điểm tiền đều như vậy khó khăn. Nghĩ, hắn tay liền có điểm không thành thật, đi phản trảo Triệu Tiểu Lan tay. Ngươi Thủy Tuấn Thần sao có thể nhìn không ra cái này tiểu dượng ý tưởng, không khỏi muốn đi ngăn cản hắn, nhưng bởi vì quá mức sinh khí thế nhưng nhất thời xoa hơi thở. Chính là hắn thiếu chút nữa quên Triệu Tiểu Lan lợi hại, ở cảm giác được không đúng thời điểm nàng đột nhiên liền trở tay một bẻ, nam nhân kia lập tức liền ngao một tiếng kêu to quỳ trên mặt đất. Triệu Tiểu Lan trừ hạ khoe miệng, chính mình mới dùng không tới bảy thành sức lực này nam nhân liền không được. Xem ra tuy rằng lớn lên rất dọa người nhưng là kỳ thật là cái nhược kê, liền điểm này nhẫn mại lực liền Thủy Tuấn Thần đều so với hắn cường. Thủy Tuấn Thần trong lòng là kinh ngạc, sau đó là vui vẻ. Gần nhất Triệu Tiểu Lan rõ ràng là ở chợ giúp chính mình, thứ hai nàng cách làm cũng quá bạo lực trực tiếp, hắn trong lòng lao thoải mái. Phải biết rằng cái này tiểu dượng ỷ vào chính mình lớn lên hung không thiếu khi dễ người khác. Hôm nay nhìn đến hắn bị một nữ nhân cấp khi dễ cảm giác này không cần quá mỹ diệu. Nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn ở nhà kia phương diện ẩn nhẫn, gần nhất là phụ thân thời trẻ mất thời điểm dặn dò hắn muốn chiếu cố hảo người trong nhà, trừ phi bọn họ làm được quá tuyệt. Thứ hai là chính mình ở trên đời này cũng không có gì thân nhân, dưỡng cũng không có gì, xem như một loại tâm linh ký thác. Đồng thời, cũng hy vọng chính mình rời đi thời điểm ít nhất có người giúp đỡ an táng. Hắn nhưng không muốn chết liền thi cốt đều vô tổn. Nhưng hiện tại bất đồng, hắn tâm linh tựa hồ có tân ký thác, thậm chí cảm thấy chính mình liền tính là thật sự đã chết nàng cũng nhất định sẽ vì chính mình an táng, liền tính hai người không có một chút quan hệ nàng cũng sẽ. Hắn hiện tại chính là như vậy tin tưởng Triệu Tiểu Lan, rõ ràng trừ bỏ chính mình người nào đều không nên tin tưởng mới đúng. Chính là Triệu Tiểu Lan ở thời điểm mấu chốt tổng có thể đứng ra tới giúp hắn. Thật là cái làm người không thể không để ý nữ nhân a. Chúng ta còn có việc, ngươi muốn tiền về sau lại nói. Triệu Tiểu Lan đẩy một đưa liền đem cái kia tên ngốc to con tiểu dượng cấp ném đến một bên nhi, sau đó rôi tay đem Thủy Tuấn Thần cấp đẩy mạnh trong xe, thượng điều khiển vị nói, chìa khóa đâu. Thủy Tuấn Thần tổng cảm thấy lúc này nàng rất xoáy khí, vì thế yên lặng đem chìa khóa giao ra tới. Triệu Tiểu Lan tiếp chìa khóa lái xe liền đi, tốc độ vẫn là giống nhau mau, chuẩn. Tàn nhẫn. Thủy Tuấn Thần lúc này mới ở hẹp hòi trong không gian mềm xuống dưới, cả người một thả lỏng liền muốn ngủ, hoặc là nói là hôn mê. Uy, Thủy Tuấn Thần, ngươi không thể ngủ à, đừng lại làm ta sợ, ngươi tiền còn không có cho ta đâu cũng không thể xảy ra chuyện. Nữ nhân này, té xỉu đều làm nàng cấp khí tinh thần. Lập tức liền đến bệnh viện. Nói xong Triệu Tiểu Lan đã từ một chiếc xe trước mặt đi ngang qua đi qua, Thủy Tuấn Thần kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn yên lặng cảm thấy, ở như vậy đi xuống hắn không có đến bệnh viện trước chỉ sợ đã hù chết. Chính là con hảo, đại khái là bởi vì này dọc theo đường đi tinh thần lực quá mức tập trung hắn thế nhưng không có ngất xỉu đi, thẳng đến bệnh viện thấy được đại phu mới nhẹ nhàng thở ra nói, nếu ta về sau nếu là bệnh nặng đem mất đi ý thức khi, liền từ ngươi tới khai xe cứu thương đi. Như thế nào? Triệu Tiểu Lan bởi vì vội vã cấp dơ cái ống nhất thời không minh bạch. Bởi vì quá mức kích thích, ta liền ngất xỉu cũng không dám a, ha ha. Một bên đang ở làm cấp cứu chuẩn bị đại phu đều ngẩn ra, lần đầu tiên nhìn đến bệnh như vậy trọng còn có nhàn tâm nói giỡn người bệnh. Chính là Triệu Tiểu Lan lại cảm thấy hắn đây là thiệt tình lời nói a, không khỏi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó liền nhìn hắn bị đẩy mạnh đi cấp cứu. Thời gian quá còn rất dài dòng. Triệu Tiểu Lan bởi vì không nghĩ trong nhà có phiền toái cho nên chủ động gọi điện thoại đem chuyện này nói cho Diệp Quốc Hào. Cho nên Diệp Quốc Hào ở bộ đội không đội thời điểm liền tới bồi nàng, hai người ở phòng cấp cứu bên ngoài đứng trong chốc lát cơ bản chỉ là thấp giọng nói mấy câu mà thôi. Ngươi muốn ở chỗ này bồi bao lâu, không biết hắn thân nhân điện thoại sao? Ta nào biết đâu rằng, bất quá a hắn thân nhân tới cũng uổng phí, đều hận không thể đem hắn thịt cắt đi bán cảm giác. Này quan ngươi chuyện gì? Diệp Quốc Hào trực tiếp sặc Triệu Tiểu Lan một câu, cái này làm cho nàng có điểm không lời gì để nói. Sắc thật này không liên quan nàng gì sự, nhưng là phát sinh ở trước mắt sự tình tổng không thể cứ như vậy nhìn hắn bị khi dễ đi. Quốc Hào ca, chúng ta chờ hắn tỉnh liền đi hảo sao? Hành! Diệp Quốc Hào cũng không muốn nhiều lời, hôm nay Triệu Tiểu Lan có thể kêu hắn tới liền chứng minh rồi nàng vẫn là tín nhiệm hắn đối hắn thẳng thắn. tuy rằng trong lòng không thoải mái nhưng vẫn là tha thứ nàng hành vi. Hai người ở phòng cấp cứu bên ngoài đứng một hồi lâu mới nhìn đến đại phu đi ra, sau đó hắn mở miệng nói, ai là người bệnh người nhà? Ách, nhà hắn thuộc không có tới, ta là hắn bằng hữu. Người bệnh bệnh yêu cầu nằm viện trị liệu, các ngươi đi giao một cái phí dụng lập tức an bài nằm viện. Hảo! Nị mạ, không có muốn tới tiền ngược lại lại đáp đi vào. Diệp Quốc Hảo nói, ta đi thôi. Vừa lúc trong tay hắn có tiền, đến lúc đó thà rằng làm nam nhân kia thiếu chính mình tiền cũng hảo thiếu chính mình tức phụ nhi. Triệu Tiểu Lan cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, thấy hắn đi giao tiền chính mình liền cùng đại phu bọn họ cùng nhau đem Thủy Tuấn Thần đưa vào phòng bệnh. Người khác thoạt nhìn thực suy yếu, nhưng đã thanh tỉnh. Nhìn đến Triệu Tiểu Lan thời điểm không khỏi cười nói, ngươi không phải nói chúng ta vĩnh viễn cũng thành không được bằng hữu sao. Vừa mới đó là ngoài ý muốn. Kỳ thật nàng đảo thật muốn cùng Thủy Tuấn Thần trở thành bằng hữu mà không phải khác lung tung rối loạn quan hệ, nhưng xem ra có điểm không có khả năng. Cũng hảo, chúng ta có thể trước từ bằng hữu làm khởi. Thủy Tuấn Thần nhìn Triệu Tiểu Lan cười nói, mà Triệu Tiểu Lan tắc nói, ta muốn như thế nào liên hệ có thể tới bệnh viện hộ lý người của ngươi? Như thế nào, ngươi có việc sao? Nàng không có phương tiện ở chỗ này hộ lý ngươi. Diệp Quốc Hào ở giao tiền sau trở về liền lập tức đến phòng bệnh xem một cái, kết quả vừa lúc đuổi kịp bọn họ đang nói cái này đề tài. Người bệnh tâm luôn là đặc biệt lo âu, nghe được Triệu Tiểu Lan phải rời khỏi chính mình lại còn có muốn cùng Diệp Quốc Hào đi thời điểm Thủy Tuấn Thần vẫn là có một ít mất mát, chính là lập tức hắn đã bị Diệp Quốc Hào hành vi cấp làm cho lại tức lại vô ngữ. Bởi vì mấy chương nằm viện đơn tử còn tại hắn trên giường, mà Diệp Quốc Hào nói, nhớ rõ còn tiền. Các ngươi thật đúng là phu thê, một người một lần hướng ta muốn một ngày tiền. Kết quả thân Triệu Tiểu Lan tiền còn không có cấp lại thiếu Diệp Quốc Hào, Thủy Tuấn Thần thật sự cảm thấy chính mình rất bi thôi. Triệu Tiểu Lan vô ngữ nhìn hắn một cái nói, ngươi muốn còn chúng ta cũng liền từ bỏ, nhưng hiện tại ta muốn cùng hắn đi trở về cho nên không thể ở chỗ này hộ lý ngươi, ngươi xem ta muốn cứ gọi điện thoại cho ai. Ta áo ngoài trong túi có số điện thoại. Ngươi có thể đi qua đi lấy ra tới sau đó đánh cái thứ nhất điện thoại nói cho bọn họ ta nằm viện ở nơi nào là được. Tốt. Triệu Tiểu Lan mới vừa lại đi lấy hắn áo ngoài, chính là Diệp Quốc Hào đi tiến lên đem hắn bàn tay vào túi tiền, lấy ra một cái bút ký sau đó trực tiếp đệ cho Triệu Tiểu Lan nói, ngươi đi gọi điện thoại. Triệu Tiểu Lan nhìn hắn một cái, nếu làm nàng đi gọi điện thoại, vì cái gì không cho nàng đi lấy vợ đâu. Nghĩ nghĩ minh bạch. Có thể là không nghĩ chính mình chạm vào nam nhân khác quần áo. Cái này keo kiệt nam nhân. Kia thật đúng là lấy hắn không có cách nào. Bất quá Triệu Tiểu Lan vẫn là đi dưới lầu gọi điện thoại, mà trên lầu Diệp Quốc Hào tắt nhìn Thủy Tuấn Thần nói, ngươi xem ra thật đúng là suy yếu thật sự, ngươi cảm thấy bộ dáng này. Cho dù được đến Tiểu Lan lại có thể vì nàng làm cái gì đâu, muốn cho hắn ba ngày hai đầu đều vì ngươi nhọc lòng sao. Tự nhiên sẽ không. Đến lúc đó ta sẽ tận ta năng lực sủng nàng, này không cần ngươi nhọc lòng. Liên ngươi này thân thể, căn bản cấp không được nàng hạnh phúc. Ta nói không phải tâm lý thượng, mà là thân thể thượng. Diệp Quốc Hào thừa nhận chính mình cái này đề tài thật sự thực tà ác, thậm chí còn có điểm nhân thân công kích. Nhưng là hắn liền muốn dùng cái này lý do nói cho trên giường cái này dã tâm cùng dục vọng cực đại nam nhân, hắn quá yếu. Thủy Tuấn Thần không thể nghi ngờ bị kích thích tới rồi. Hắn dùng sức hò khăn lên. Kỳ thật Thủy Tuấn Thần không thể không thừa nhận chính mình xác thật không có Diệp Quốc Hào thân thể hảo, cung cấp không được Triệu Tiểu Lan thân thể thượng quá nhiều vui thích. Đây cũng là hắn cảm thấy nhất không bằng Diệp Quốc Hào địa phương, hôm nay bị hắn trần trụi nói ra. Cảm giác thật sự thực không thoải mái, vì thế mới vừa bình phục xuống dưới tâm tình lại kích động lên. Diệp Quốc Hào nói điểm đến tức ăn, hắn không có đánh bệnh vị thói quen, vì thế nói, ngươi vẫn là dưỡng thân thể đi. Chúng ta còn có việc, liền đi trước. Nói xong xoay người liền rời đi, nên diện vừa lúc đụng tới trở về Triệu Tiểu Lan, liền giữ chặt nàng nói, cùng ta trở về. Triệu Tiểu Lan lung lay một chút trong tay bút ký, Diệp Quốc Hào mới buông lòng tay, ý tứ là làm nàng đem nổ thẻ phục còn trở về liền cùng hắn đi. Triệu Tiểu Lan đem bút ký đặt ở Thủy Tuấn Thần trên mặt bàn, sau đó nói, bọn họ lập tức liền tới đây, hẳn là mười mấy phút là có thể đến, chúng ta liền đi trước. Tiền sự ngươi nhưng đừng quên, hảo hảo dưỡng bệnh, xuất viện lúc sau lập tức nhặt tiền trả lại cho ta. Thủy Quân Thành vốn dĩ bị đả kích tâm lại làm Triệu Tiểu Lan này ngạo kiều biểu tình cấp làm cho không biết vì cái gì thế nhưng hảo lên, sau đó có chút suy yếu cười nói, đã biết, không thể thiếu ngươi. Lại nói tiếp vẫn là lần đầu có người như vậy ngóng trông chính mình sớm chút xuất viện đâu, trong nhà những người đó ước gì hắn ở bệnh viện một trụ không dậy nổi sau đó sở hữu đồ vật liền về bọn họ. Đến nỗi chính mình thuộc hạ tuy rằng đối chính mình rất trung tâm, nhưng là bọn họ đều là một ít vết đao liếm huyết người không có loại này tinh tế cảm tình. Bị Triệu Tiểu Lan như vậy vừa nói, hắn thế nhưng cảm thấy chính mình cũng là phi thường tưởng bị người quan tâm. Chương 526 tân niên thu sự nhiều. Triệu Tiểu Lan cũng hồi báo hắn cười, chính là tươi cười không đợi rơi xuống, người đã bị Diệp Quốc Hào cấp dắt đi rồi, không biết vì cái gì, Diệp Quốc Hào nhìn nàng cùng Thủy Tuấn Thần bộ dáng đối diện liền phi thường không vui. Triệu Tiểu Lan cũng mua không hướng này nâng lên, chỉ là trên đường đối Diệp Quốc Hào nói, mau ăn Tết, chúng ta hẳn là đi mua điểm nhi hàng Tết. Sau đó năm nay ăn Tết liền đi vương thúc ra đi. Ân Diệp Quốc Hào đáp ứng rồi một tiếng còn rất thuận theo cùng Triệu Tiểu Lan cùng nhau đi tới thị trường, hai người ba chân bốn cẳng làm điểm hàng Tết, lái xe liền đến Vương Thư Ký ra. Vương Thư Ký trong nhà lại thỉnh một cái tân bảo mẫu, là hắn thân thích giới thiệu. Gặp người ba phần cười, họ Chu, bọn họ xưng nàng vì Chu A Di. Chu A Di nấu cơm tay nghề không tồi, người cũng khá tốt, chiếu cố hải tử rất là cẩn thận. Triệu Tiểu Lan đối nàng ấn tượng cực hảo. Bọn họ ở trong phòng khách ngồi xuống, Chu A Di liền cấp giặt sạch trái cây lại bưng lên một ít. Chỉ chốc lát sau hai đứa nhỏ từ nhà trẻ trở về, Triệu Tiểu Lan mới vừa ôm chính mình cái kia chỉ cần dùng tay chống là có thể qua lại nhảy Diệp Chiến Phong ngoạn nhi đâu. Kết quả Diệp Chiến Phong gặp được Diệp Chiến Quốc bọn họ trở về liền, lặc, lặc. Đây là đều sẽ nói chuyện sao? Chẳng qua hải tử vừa mới bắt đầu nói chuyện, không đều kêu ba bà cùng mụ mụ sao? Thật sự không được, cũng nên kêu nãi nãi nha. Vì cái gì bọn họ hải tử mở miệng câu đầu tiên thế nhưng kêu chính là ca ca. Tiểu Phong, ngươi xem ca cho ngươi mang cái gì tới. Diệp Chiến Quốc bùn bùn chạy tới, sau đó duỗi ra tay Triệu Tiểu Lan liền nhìn đến trong tay hắn bắt lấy một con bị thương chim nhỏ. Thoạt nhìn ở run bần bật, nhưng vẫn cứ không khuất phục ở trong tay hắn vùng vẫy. Diệp Chiến Phong thật cao hứng một chút cũng không sợ duỗi tay phải bắt. Chính là Triệu Tiểu Lan biết hắn này một chảo trên cơ bản này chim nhỏ nhất định phải chết, vì thế đem hắn cấp ôm khai đạo, cái này vật nhỏ còn sống, các ngươi hảo hảo dưỡng, đừng đem nó lộng chết nghe được sao. Chính là không lồng sắt nha. Diệp Chiến Quốc không tính toán dưỡng nha, hắn nhặt được là tính toán ăn tới. Nay điều nếu dùng hỏa một thiêu nhưng thơm, trước kia ba ba thường dùng hơi thương cho hắn đánh chim sẻ thiêu ăn hắn thích chứ ăn. Đi, ba cho ngươi tìm đồ vật biên lồng chim đi. Diệp Quốc Hào đứng lên liền đi, hoàn toàn một bộ hảo phụ thân bộ dáng. Mà Diệp Chiến Quốc khó được cùng phụ thân có tiếng nói chung, nghe được hắn nói như vậy lập tức liền đi theo chạy. Diệp Quốc Hào mang theo hai đứa nhỏ đi ra ngoài chỉ chốc lát sau liền không biết ở đâu cắt tới một phen cây liễu điều nhi, sau đó ôm vào nhà ngồi ở một góc cầm tu bổ tốt cảnh liễu nhi liền ngồi chỗ đó biên ra một cái lồng sắt. Triệu Tiểu Lan còn không có nghĩ đến Diệp Quốc Hào còn có này bản lĩnh. Hơn nữa tiểu nhi tử yêu cầu cũng tới thấu cái náo nhiệt, ngồi ở thảm thượng ôm hải tử nhìn hắn biên, không khỏi nói, này lồng sắt cũng thật đẹp, trước kia như thế nào không gặp ngươi biên quá nha. Diệp Lao Thái Thái một bên cấp Diệp Chiến Phong hướng sữa bột, một bên cười nói, hắn khi còn nhỏ chính là chỉ ra hầu, so Chiến Quốc còn muốn đảo. Trước kia đến trên núi chảo quắc quắc, chính mình biên lồng sắt uy. Trong thôn hải tử đều thích hắn biên lồng sắt, tổng tới tìm hắn muốn. Đại ca ngươi còn tới muôn quá đâu? A, thế nhưng còn có chuyện này ta cũng không biết a. Kiếp trước khi còn nhỏ sự tình đã quên đến không sai biệt lắm, Triệu Tiểu Lan ngồi xổm một bên nhìn Diệp Quốc Hào biên lồng sắt cảm khái thật nhiều, phải biết rằng khi còn nhỏ liền nhiều chú ý hắn một chút, kết quả có tiền khó mua sớm biết rằng. Mắt thấy hắn biên hảo một cái thập phân thích, trên mặt lộ ra hải tử dường như biểu tình. Diệp Quốc Hào đầy mặt hát tuyến. Cảm thấy chính mình trước mặt ngồi xổm bốn cái hài tử, hai cái nam hài hai cái nữ hài, bọn họ đều dùng không sai biệt lắm giống nhau con ngươi nhìn chằm chằm hắn trên tay lồng sắt, biểu tình kinh người nhất trí. Hắn trong lòng mềm rối tinh rối mù, cũng không biết muốn như thế nào hiếm lạ các nàng mới hảo. Chính là lúc này, chính mình tức phụ nhi tới một câu, ngươi cho ta biên một cái hảo sao. Diệp Quốc Hào lấy nhánh cây chọc một chút Triệu Tiểu Lan cái chán nói, ngươi muốn lồng sắt làm cái gì? Không làm cái gì nha, chính là nhìn xem, ta cảm thấy này lồng sắt thật sự khá xinh đẹp. Lại nói ngươi đều cho ta đại ca biên, chẳng lẽ còn không cho ta biên sao? Ngữ khí có như vậy một chút làm nũng ý vị, Diệp Kiều Kiều học theo lập tức nói, ba ba, Kiều Kiều cũng muốn. Diệp Quốc Hào có điểm vô ngữ nói, ngươi là tiểu hài tử sao? Đại ca ngươi là tiểu tử, khi đó cùng chiến quốc không sai biệt lắm thiếu đại, đúng là ngoạn nhi thích chơi đùa thời điểm. Ngươi một cái cô nương ra muốn cái này làm gì, lại nói ngươi lúc ấy còn ở ngươi nương trong lòng ngực ôm đâu. Ta nhớ rõ ta tham gia quân ngũ trở về năm thứ hai trở về thời điểm thấy quá ngươi còn lưu nước mũi đâu. Triệu Tiểu Lan tức giận đến chụp hắn vài cái, sau đó nói, vậy ngươi có phải hay không tưởng nói ngươi trâu già gặm cỏ non a? Diệp Quốc Hào sợ nhất Triệu Tiểu Lan đề chuyện này, nhữ mày nói, lao tử ăn, làm sao vậy? Ngươi còn không phải rất cao hứng. Ngoài miệng nói trong tay cũng không đình, trong nháy mắt một cái lồng sắt liền biên ra tới. Triệu Tiểu Lan thì tại một bên mặt đỏ, nghĩ thầm hắn này nói cũng quá lộ liễu, còn hảo Chu A Di không ở nhưng là bà ở a, còn có ba cái hải từ đâu. Đúng lúc này đại môn khai, Vương Thư Ký cùng Trần Cương cùng nhau đi đến, hắn cười nói, vừa rồi ta nghe nói cái gì? Châu già gặm cỏ non chuyện gì xảy ra? Không có việc gì, bọn họ hai cái đùa giỡn đâu. Làm lao thái thái chừng mắt nhìn một chút một đôi miệng không giữ cửa tiểu phu thê sau đó liền cấp Vương Thư Ký cùng Trần Cương cầm tiểu cây chổi đánh bọn họ trên người tuyết, nói, tuyết rơi đi, nhìn một cái trên người tất cả đều là tuyết mau quét tức một chút đi. Đúng vậy, năm nay tuyết thật đúng là đại. Trần Cương à, ngươi trở về đi, ngươi tức phụ có thân mình, cái này tuyết thiên cũng đừng làm cho nàng ra tới làm gì, ngươi trở về đem mà quét quét miễn cho nàng ra tới trượt chân gì đó. Là Vương Thư Ký, ta lập tức liền trở về. Trần Cương cùng Diệp Quốc Hảo còn có Triệu Tiểu Lan chào hỏi sau vội vã liền đi rồi. Nay cũng không trách hắn sốt ruột, bọn họ trụ sân xài phong có điểm xa, nếu phải làm cơm Triệu Tiểu Linh phải đi ra ngoài ôm xài. Nay tuyết thiên lộ hoạt hắn thật sự không yên tâm à, muốn thật quăng ngã kiếp nhưng liền khóc đều tìm không ra điều. Nhìn tiểu tử này, vừa nói tức phụ nhi cả người đều giống con thỏ dường như nói chạy liền chạy. Vương Thư Ký cười nói, là cái biết đau tức phụ hảo tiểu hỏa, ngươi trở về đến vừa lúc, cơm đều làm tốt hôm nay ăn sủi cảo. Trong nhà không phải không thịt sao? Ta nói muốn đi mua, còn không có đi đâu. Tiểu Lan các nàng mua trở về chúng ta ăn trước, quá một đoạn thời gian thông gia nói là muốn giết heo sẽ đem thịt heo cấp chúng ta đưa lại đây. Kia nhiều ngượng ngùng nha, thật vất vả sát năm heo làm cho bọn họ lưu trữ chính mình ăn được. Cha ta chính bọn họ cũng ăn không hết. Hiện tại nông thôn nhật tử càng ngày càng tốt, nhà của chúng ta nhật tử quá đến cũng không tồi, cho nên cấp chúng ta liền ăn, đến lúc đó chúng ta trở về cấp mua điểm đồ vật cũng không tồi. Triệu Tiểu Lan nói chính là lời nói thật, hiện tại nông thôn sinh hoạt đại khái còn không tốt lắm, chính là mặt sau mấy năm liền bất đồng. Có chút người thành phố còn cố ý ở trong thôn mua phòng tử kiến thành tiểu biệt thự đi trụ. Vương Thư Ký cũng không phải gì quá nghiêm túc người, có nhân tình về sau trả lại cũng là giống nhau. Vì thế liền nói, hành a, các ngươi gì thời điểm trở về, ta bên kia còn có rất nhiều ăn mặc không cần quần áo không biết nhà ngươi người ghét bỏ không. Không chê, nếu nhà ta người xuyên không được liền cấp thân thích nhóm. Hiện tại trong thành sinh hoạt rốt cuộc so nông thôn hảo, xuyên y phục đều là mua tới, cho nên cho nàng cha cùng đại ca mang về cũng không tồi, liền tính là bọn họ không thể mặc cho chút nhà nghèo xuyên cũng thực hảo a, tổng so ném cường. Diệp Quốc Hào lại ở một bên nói, lại quá hai ngày bộ đội liền cho ta nghỉ, đến lúc đó ta và ngươi cùng nhau trở về ăn thịt heo. Thật vậy chăng? Triệu Tiểu Lan thật cao hứng, nhà bọn họ mỗi năm sắt năm heo thời điểm đều phi thường náo nhiệt, chính là bọn họ vẫn luôn cũng chưa không trở về. Không nghĩ tới năm nay Diệp Quốc Hảo thế nhưng có tâm muốn cùng nàng trở về, kia thật đúng là không tồi. Kỳ thật nàng nào biết đâu rằng, Diệp Quốc Hảo ý tưởng là rời xa Thủy Tuấn Thần. Hồi trong thôn đi ăn cái thịt heo trông thấy cha vợ cũng so ngốc tại trong thành bị nhớ thương cường. Kia đem ba cái hải tử cũng mang về đi, bọn họ còn không có xem qua như vậy náo nhiệt. Diệp Lao Thái Thái liền không lan lộn, tổng không thể đem Vương Thư Ký chính mình ném trong nhà đi. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu, nói, Tiểu Chiến Phong từ sinh ra đến bây giờ còn không có đi qua bà ngoại ra đâu, lần này nhất định phải dẫn hắn trở về. Đến nỗi đại ca đại tẩu cửa hàng về sau chính mình chỉ sợ chiếu cô không đến, chỉ có thể làm cho bọn họ như giống nhau bán ra thương giống nhau nhập hàng, hy vọng bọn họ không có vấn đề. Hai người nếu quyết định phải đi về cho nên liền trước tiên cấp trong nhà đi cái điện thoại, Triệu Chính Tùng sau khi nghe được tương đương kích động, làm cho bọn họ sớm một chút trở về, đồng thời sẽ đem nhà ở cho bọn hắn thiêu thượng. Triệu Tiểu Lan tự nhiên vui vẻ, mà Diệp Quốc Hảo chuẩn bị cũng rất nhanh. Ở đi phía trước khẳng định muốn trước đem tiền phải về tới, nhưng người ta ở nằm viện chính mình cũng ngượng ngùng đuổi theo muốn. Nhưng là cũng tổng không thể như vậy kéo, vì thế Triệu Tiểu Lan liền nghĩ đi xem một cái Thủy Tuấn Thần, xem hắn có phải hay không minh bạch nên đưa tiền. Nào biết mới vừa mua một ít trái cây đang chuẩn bị đi thời điểm, Thủy Tuấn Thần liền hướng bộ đội gọi điện thoại. Ý tứ là hắn đã xuất viện làm Triệu Tiểu Lan đi hắn nơi đó một chuyến, sau đó đem cuối cùng thủ tục cấp làm. Triệu Tiểu Lan cũng không nghĩ nhiều liền tới đây, chủ yếu là muốn đem sự xong xuôi chính mình hảo về nhà mẹ đẻ. Vào Thủy Tuấn Thần văn phòng sau phát hiện hắn chính yêu nghiệt dường như nằm ở một bên nhi ghế dài thượng nghỉ ngơi đâu, kia ghế rửa phía dưới phô mấy chừng ra, thoạt nhìn hình như là da sói, thập phần mềm mại, nếu không phải kia viên đầu sói bị hắn trở thành gối đầu Triệu Tiểu Lan thật đúng là nhận không ra. Mà Thủy Tuấn Thần trên người che lại một kiện đặc biệt hoa lệ thảm lông, nếu tóc lại trường chút, không mặc áo sơ mi mà là ăn mặc váy đây là cái công chúa tiêu xứng A. Chứ 527 thiếu tiền là đại gia. Này cũng quá biết hưởng thụ đi. Quay đầu lại nhìn lên, thiên đường cùng địa ngục cảm giác. Hán tiểu cô còn có tiểu dượng cũng ở cái này trong phòng, bất quá lại là từng người bị người ép. Tiểu cô bị hai cái nam nhân một người xả một con cánh tay đứng cách Thủy Tuấn Thần không xa địa phương, mà tiểu dượng tắc bị Thủy Tuấn Thần thuộc hạ cấp ấn ở trên mặt đất, vẫn không núp đích. Trên mặt nhe răng niết miệng, xem ra là đau. Đây là làm sao vậy? Ngày thường xem Thủy Tuấn Thần một bộ nhường nhịn bộ dáng, hôm nay như thế nào trái lại đè nặng này hai cái thân thích đâu? Triệu Tiểu Lan có chút không rõ nguyên do, nhưng là Thủy Tuấn Thần xem nàng tiến vào lúc sau liền cười ngồi dậy ho nhẹ một tiếng nói, ngươi lại đây. Thật là thực xin lỗi. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, không nghĩ tới bọn họ tới đột nhiên làm ngươi chê cười. Trong thanh âm tự mang một cổ tử sùng nịch hương vị, làm nàng nghe cả người nổi da gà đều mau nhảy dựng lên. Triệu Tiểu Lan trong miệng ha ha một tiếng, nói, không quan hệ, muốn hay không ta đi ra ngoài. Nàng lại không phải lần đầu tiên thấy Hà Tất nói khách khí như vậy. Bất quá nàng cũng không nghĩ trộn lẫn hợp bọn họ sự tình liền xoay người về phía sau lui một bước, ý tứ tự nhiên là phải đi khai. Đừng nha, bên ngoài nhiều lạnh. Ngươi ngồi lại đây đi. Bên này nóng hổi đâu? Thủy Tuấn Thần nói xong hắn thuộc hạ vội cấp Triệu Tiểu Lan dọn đem ghế dựa đặt ở máy sưởi biên nhi thượng, cơ hồ là toàn bộ nhà ở chính vị thượng. Tiểu cô thấy tới cái nữ nhân cái này Thủy Tuấn Thần thái độ lập tức liền mềm xuống dưới, biểu tình giống thấy thân mụ hài tử dường như liền không vui. Không khỏi kéo xuống mặt nói, Thủy Tuấn Thần ngươi cái này sói con, vất vả cho ngươi nuôi lớn, có nữ nhân liền không cần ta cái này cô sao? Thủy Tuấn Thần quay đầu nhìn thoáng qua từ nhỏ vẫn luôn ngược đái hắn tiểu cô, hiện tại thế nhưng nói, vất vả đem hắn nuôi lớn. Thật là chê cười, từ nhỏ đến lớn hắn dùng người khác dưỡng quá sao. Liên tính là vật chất nhu cầu xác thật lấy hắn là chủ, nhưng những cái đó tiền đều là hắn cha tích cóp trở về, chờ hắn cha một mất thế bọn họ liền đem tài sản cướp đi, còn hảo chính hắn lúc ấy trên tay khống chế một ít tiền, nếu không liền lớn lên đều không dễ dàng. Nhưng cũng là bởi vì những cái đó tiền, hắn bị đánh thành cái dạng này. Thủy Tuấn Thần khỏe miệng khơi mào một tia cười lạnh, nói, tiểu cô, sao có thể đâu. Huyết thống loại chuyện này là thay đổi không được, liền tính ta không nghĩ muốn, ngươi vẫn là ta tiểu cô. Dừng một chút, nói, chính là tiểu dượng liền không nhất định, hắn chỉ là cái người ngoài. Ta đem hắn lộng chết, tiểu cô còn có thể lại tìm một cái người tốt gả cho thế nào. Không cần à. Hắn là ngươi tiểu dượng A Thủy Tuấn Thần ngươi đến tột cùng muốn thế nào là phản thiên phải không? Ai là thiên? Ngươi, vẫn là ta cái kia tiểu thúc thúc. Hoặc là trong nhà cái kia lão nhân. Các ngươi có phải hay không quên mất mấy năm nay dựa vào ai ở ăn cơm? Thủy Tuấn Thần cười đến vẻ mặt tà khí, vung tay lên hắn thuộc hạ liền đối tiểu dượng tay đấm chân đá lên. Đừng nhìn cái kia tiểu dượng sinh cực uy vũ, đáng tiếc là cái túng hóa. Hắn tử cùng Thủy Tuấn Thần tiểu cô kết hôn lúc sau liền không có người dám khi dễ hắn, hôm nay vẫn là lần đầu tiên bị người khác tấu. Chưa bao giờ có chịu quá như vậy ủy khuất, trong miệng hắn bắt đầu không sạch sẽ lên, chẳng những mắng hắn Thủy Tuấn Thần liền Triệu Tiểu Lan đều cấp mắng đi vào. Tới muốn nợ nữ chủ Triệu Tiểu Lan lúc này tâm tình là hỏng mất, nàng này có tính không là nằm cũng trúng đạn. Thủy Tuấn Thần lại ở một bên nhi cười càng ngày càng giống cái quỷ súc. Triệu Tiểu Lan cảm thấy nếu hắn mang lên cái mắt kính liền càng thêm hình tượng. Bất quá này Tiểu Dượng là càng mắng càng khó nghe, nói cái gì Triệu Tiểu Lan chính là cái gà rừng, tùy tiện nhi là có thể cấp nam nhân sinh hài tử, là cái nam nhân đều có thể thượng đẳng chờ bất kham mắng pháp, có chút liền nghe cũng chưa nghe qua. Triệu Tiểu Lan đứng ở mở rộng ra nhi giới, cảm giác chính mình đã tiến vào một cái thế giới thần kỳ. Bởi vì hắn mắng đến quá mới lạ, nàng cả người liền cái gì đại nhập cảm đều thiếu hụt, chỉ lo kinh ngạc cảm thán. Hơn nữa nàng biết đây là cái kia Tiểu Dượng giận chó đánh mèo chính mình mới mắng thành như vậy, mà nàng cũng không phải thực trăng, dù sao ăn mắng bị ủy khuất tìm Thủy Tuấn Thần nhiều đòi tiền là được. Thủy Tuấn Thần vốn là cực khí, cũng dám ngay trước mặt hắn mắng hắn nữ nhân, thật là lá gan dưỡng quá mức dài rộng. Vốn tưởng rằng Triệu Tiểu Lan sẽ tức giận đến đi lên đánh người hoặc là khóc giống đào tẩu. Nào biết vừa quay đầu lại nhìn nhân ra vẻ mặt sợ ngây người biểu tình nhìn Tiểu Dượng, không khỏi ở trong lòng buồn cười. Nghĩ đến nàng cái này sinh viên chưa từng có nghe qua nhiều như vậy mắng chửi người lời nói đi, thật đúng là không thể bẩn nàng lỗ thai. Ngươi miệng có thể hay không phóng sạch sẽ điểm nhi? Như thế nào, ngươi thân mật không cao hứng? Có bản lĩnh ngươi cho ta buông ra, có phải hay không khi còn nhỏ không đánh đủ hiện tại nghĩ đến thử lại? Bất quá ngươi không dám đi. Ngươi trừ bỏ làm kia đôi thuộc hạ gì cũng không phải, chính là cái đàn bà. Từ Diệp Quốc Hào nói Thủy Tuấn Thần thể lực không hảo không có cách nào thỏa mãn một nữ nhân chuyện này sau hắn liền bị điểm đả kích, này đàn bà nhi linh tinh đại danh từ đối hắn tới giảng chính là cái nghịch lân. Nghe thế Tiểu Dượng nói xong lúc sau, hắn ánh mắt đều trở nên thập phần lạnh băng, nói, đúng vậy, ta chính là có đàn nghe ta mệnh lệnh thuộc hạ. Sau đó trực tiếp đối thủ hạ của hắn nói, giảng hắn nha rút. Khi nào hướng ta xin lỗi, khi nào dừng lại. Nhổ răng, này cũng thật đủ biến thái, nhất định rất đau đi. Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình đều có điểm ê răng, bất quá nàng không quản liền ở một bên nhìn như thế nào rút. Thủy Tuấn Thần thuộc hạ cũng là thật nghe lời, không biết ở đâu tìm tới một con cũ nát cái kìm đem Tiểu Dượng miệng bẻ ra, sau đó đối với hắn răng cửa liền xử sức lực. Chỉ nghe được người nọ ha một tiếng kêu to. Tiểu Dượng một viên hàm răng hợp với huyết phốc một tiếng bị rút ra. Người kia dẫn theo nha hắc hắc cười nói, còn rất bạch. Sau đó đem nha ném xuống đất. Triệu Tiểu Lan xem đều đi theo đau, nhưng là trong lòng lại hả giận thực. Cho nên cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ, người nam nhân này miệng như vậy tiện xứng đáng bị giáo huấn. Tiểu Dượng đau nước mắt nước mũi ra bên ngoài lưu nào còn lo lắng nói khác, đương nhiên. Liền xin lỗi nói cũng không cố thượng nói ra đã bị Thủy Tuấn Thần thuộc hạ lại đem miệng cấp tạo ra. Nay thật là danh thập phần ngay thẳng thuộc hạ, cũng mặc kệ hắn là đau nói không nên lời, vẫn là kiên cường không nghĩ nói. Rồi tay bày một chút cái kìm liền vói vào trong miệng của hắn, đệ nhị viên nha cũng bị hắn cấp rút xuống dưới. Tiểu Dượng bị làm cho lớn tiếng kêu thảm thiết, mà tiểu cô cũng nhìn không được, không thể không ở một bên nhi thế hắn xin lỗi nói, được rồi đi, các ngươi không cần lại rút. Tiểu thần, ngươi tạm tha hắn đi. Tiểu Dượng liên tục gật đầu, hắn là thật sự đau, nước mũi nước mắt đồng thời chảy ra muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Thủy Tuấn Thần huy xuống tay nói, nếu như vậy liền tính, các ngươi không phải nói trong nhà có sự sao, vậy đi về trước đi, an tết thời điểm ta sẽ trở về nhìn xem các ngươi cùng cái kia lão nhân. Hơn nữa nhà chúng ta chuyện này cũng nên xử lý, không cần luôn là không đại không tiểu. Trước 528 có tiền, hắn ở lớn nhỏ càng thêm trọng âm, nhưng là tuyệt đối không phải tuổi lớn nhỏ hoặc là bối phận lớn nhỏ chuyện này. Tiểu cô hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Tiểu Lan liếc mắt một cái, đều do nữ nhân này, nếu không Thủy Tuấn Thần vẫn cứ là cái cực nghe lời quân cờ. Nhưng là nàng nói cái gì cũng không dám nói tới, bởi vì hôm nay cái này Thủy Tuấn Thần thoạt nhìn liền phi thường quái dị. Vì thế kéo Tiểu Dượng liền nói, ngươi có phải hay không hẳn là tìm cá nhân đưa chúng ta trở về nha? Tiểu cô nói giỡn, các ngươi như thế nào tới liền như thế nào trở về, vì cái gì muốn cho ta người đưa đâu, bọn họ chính là rất bận. Người trước kia đều đưa. Trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại, ta trước kia cũng không bị các ngươi như vậy chỉ vào cái mũi mắng nha. Lại nói, mắng ta còn chưa tính các ngươi sai lầm lớn nhất chính là không nên mắng ta nữ nhân. Một bên Triệu Tiểu Lan lại nằm cũng trúng đạn. Nàng liền lời nói cũng chưa nói ra đã bị người đánh gãy. Đó là bởi vì trước kia chúng ta đòi tiền thời điểm ngươi luôn là cấp, hiện tại lại như thế nào cũng không cho. Này không phải bởi vì nàng là cái gì. Hiện tại ta cũng chưa nói không cho à, nhưng là đưa tiền cũng yêu cầu cái lý do, các ngươi lý do quá gượng ép. Lại nói ta mới vừa lộng một cái khác công ty hiện tại đỉnh đầu chính cần đâu. Cái này hạng mục bị người khác nhiều muốn tiền, nào có tiền còn cho các ngươi tiêu xài nha. Triệu Tiểu Lan mắt trợn trắng, này rõ ràng là chỉ cây dâu mà mắng cây hoài sao. Nói nàng nhiều đòi tiền, còn không phải là nhiều muốn 5.000 nhiều khối sao. Dung nhảy ra tới chắn mũi tên, hình như là đã đem hắn muốn nghèo dường như. Thủy Tuấn Thần thấp giọng cười, hắn nơi nào sẽ nhìn không ra tới Triệu Tiểu Lan biệt nữ cảm xúc. Kia tiểu cô thấy Thủy Tuấn Thần một bộ chối liền không nghĩ đưa tiền bộ dáng liền biết là nếu không ra tới, hơn nữa hắn thái độ biến đến quá nhanh có điểm làm người sợ không được đầu óc. Hơn nữa nàng cũng phát giác tới cái này cháu trai trở nên không giống nhau, toàn thân đều tản ra khí lạnh, dường như tùy thời là có thể đưa bọn họ lộng chết dường như. Cho nên không dám ngạnh căng, nghĩ trở về cùng phụ thân nói một chút sau đó thu hồi gia tộc sinh ý không hề làm hắn làm đi xuống. Vì thế nàng tuy rằng tức giận đến thẳng dậm chân, nhưng cũng chỉ có thể đỡ tiểu dượng đi rồi. Đương nhiên, nàng đi phía trước vẫn là hướng Thủy Tuấn Thần muốn tiền, rốt cuộc xem nha sĩ yêu cầu tiền nha. Bọn họ hai cái bởi vì vẫn luôn bị Thủy Tuấn Thần dùng tiền dưỡng nào có cái gì nguồn thu nhập, bình thường tiêu tiền cũng là ăn xài phung phí. Chờ tiền tiêu hết liền nghĩ tới Thủy Tuấn Thần nơi này muốn, trước đây luôn là xuôi gió xuôi nước, nào thừa tưởng lần này hắn chẳng những không trả tiền còn muốn giảng bọn họ đuổi đi đi, lúc này mới làm ra phía trước một màn này. Cho nên bọn họ trừ bỏ phía trước lộ phí, hiện tại trong túi là một phân tiền cũng đã không có, như thế nào đi xem bác sĩ. Thủy Tuấn Thần tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt đến liền chút tiền ấy cũng không cho, làm người cho bọn hắn cầm 500 đồng tiền liền đưa bọn họ đuổi ra đi. Tiễn đi bọn họ lúc sau, hắn làm người giảng mà thu thập một chút văn phòng, rốt cuộc vừa rồi phun ra quá nhiều máu mặt đất đều bị nhiễm hồng, sau đó lại đem cái bản gì đó đều thu thập xong rồi, hắn vung tay lên những người đó liền đều đi ra ngoài. Trong phòng lại chỉ còn lại có Thủy Tuấn Thần cùng Triệu Tiểu Lan. Bọn họ trầm mặc trong chốc lát không nói gì, chỉ chốc lát sau thế nhưng đồng thời hít vào một hơi. Sau đó Thủy Tuấn Thần chọn hạ khỏe miệng ở ghế trên nhắm hai mắt lại, tựa hồ ở dưỡng thần. Triệu Tiểu Lan xem hắn sắc mặt thật sự là tái nhợt, cũng liền không có đuổi theo hắn một mình tìm cái địa phương ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau có người tặng hai ly trà tiến vào, sau đó liền rất thành thật lui đi ra ngoài. Triệu Tiểu Lan bưng trà uống một ngụm, cảm giác kia trà còn rất thanh hương. Bất quá nàng sẽ không phẩm cũng không biết là cái gì lá trà. Thủy Tuấn Thần đột nhiên mở miệng nói, ta đã phân phó người nấu cơm, chính là lần trước bao bao tử vị kia đầu bếp, hôm nay ngươi ở ta này ăn đi. Triệu Tiểu Lan mới vừa cự tuyệt, Thủy Tuấn Thần lại nói, quá hai ngày ta liền phải về nhà một chuyến, khả năng muốn thời gian rất lâu mới trở về, này bữa cơm cho là thực tiễn rượu. Rốt cuộc, ta trở về chính là phải làm đại sự. Triệu Tiểu Lan há miệng thở dốc cũng không biết nên nói cái gì hảo, cuối cùng nói, hảo đi. Trong lòng tưởng còn lại là, xem ở ngươi bị chính mình tiểu cô cùng tiểu dượng khi dễ phân thượng. Lần này trở về chỉ sợ thật là một hồi trận đánh ác liệt, là một cái hòa thân thích đấu như vậy nhiều năm người, nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ngươi cố lên đi, ngươi hiện tại không có việc gì đi, vì cái gì xuất viện sớm như vậy. Bởi vì ở bệnh viện nằm không được. Luôn là có người đi xem ta, nhìn đến lòng ta đều hốt hoảng không thể không ra tới. Triệu Tiểu Lan trong lòng minh bạch, cái kia xem người của hắn hẳn là chính là cái kia tiểu cô cùng tiểu dưỡng đi. Khẳng định là đi đòi tiền, kết quả đem người từ trong viện muốn ra tới, còn hảo tự mình không đi bằng không chính là ba cái chủ nợ. Nhưng là nghe được hắn nói như vậy, lại có không phải có chút ngượng ngùng mở miệng đòi tiền, bởi vì vừa rồi kia hai người đã đem hắn muốn phiền đi. Chính mình lại nếu là không phải quá bất cận nhân tình. Hào đi, quả nhiên là thiếu tiền chính là đại gia, nàng rốt cuộc minh bạch đòi tiền cũng là rất khó mở miệng. Thủy Tuấn Thần nhìn nàng ánh mắt mơ hồ, ở nơi đó một bên uống trà một bên không biết nói cái gì hảo bộ dáng liền cười đứng lên, đi đến cái bàn mặt sau đó nói, 20 vạn đồng tiền ta đã chuẩn bị tốt. Nói xong hắn từ cái bàn trong ngăn kéo mặt lấy ra một cái túi, sau đó một bên ho khan một bên đưa đến nàng trước mặt nói, 20 vạn linh 1.000, kia 1.000 là thỉnh ngươi chuyển giao cấp Diệp đoàn trưởng, đa tạ hắn ngày đó thay ta giao nằm viện phí dụ. Không cần, ngày đó liền dùng 300. Triệu Tiểu Lan duỗi tay muốn đem tiền lấy ra tới cấp nước Tuấn Thần, chính là hắn lại đứng dậy đè lại túi nói, không cần, thiếu ngươi nhiều như vậy thiên tiền coi như lợi tức đi. Triệu Tiểu Lan vừa nghe lập tức tiêu tan, lợi tức gì đó đương nhiên muốn. cho nên nàng lập tức không khách khí đem túi đặt ở một bên, sau đó nói, này còn kém không nhiều lắm. Ngươi cái này tham tiền. Thủy Tuấn Thần meo lại đôi mắt, tâm tình nháy mắt hảo rất nhiều. Ngươi không phải tham tiền sao, lâu như vậy mới trả ta tiền. Triệu Tiểu Lan đối với hắn loại này ngữ khí phi thường không thói quen, phía sau nổi da gà đều nhảy dựng lên một tầng. Tiền tới tay Triệu Tiểu Lan liền nhiều ít yên tâm, chỉ là không biết Thủy Tuấn Thần là nghĩ như thế nào, thế nhưng đem một con nhẫn hộp đưa đến nàng trước mặt. Triệu Tiểu Lan cả người đều không tốt, này rõ ràng là cầu hôn tiết tấu A. Chính là nàng một cái đã kết hôn phụ nữ, này có phải hay không có điểm qua? Đây là cái gì? Chàng không hiểu. Mở ra nhìn xem. Không cần đi. Mở ra nhìn xem. Thủy Tuấn Thần kiên trì, Triệu Tiểu Lan không có cách nào liền đem kia nhẫn hộp mở ra, sau đó nhìn đến một quả nhẫn kim cương nằm ở nơi đó thật sự phi thường xinh đẹp. Nữ nhân luôn là thực thích sáng lấp lánh đồ vật, nhưng là Diệp Quốc Hào quá lợi ích thực tế, đưa đều là kim. Nay không trách hắn, lúc này người đại bộ phận đều là lợi ích thực tế. Kỳ thật ở Trung Quốc hiện tại vừa mới lưu hành đưa nhẫn kim cương cầu hôn vừa nói, nhưng chỉ có phát triển phi thường tiên tiến vùng duyên hải thành thị mới có như vậy lãng mạn tình hoài. Không nghĩ tới Thủy Tuấn Thần lại là như vậy theo đuổi lưu hành nguyên tố, tặng như vậy một viên đại nhẫn kim cương cho nàng. Giống nhau nữ nhân đại khái còn không hiểu biết này trong đó ý tứ, nhưng là làm một cái trọng sinh lại đây người Triệu Tiểu Lan như thế nào sẽ không rõ đâu. Vì thế nàng đem nhẫn kim cương đẩy trở về nói, cái này lễ vật ta không thể thu, quá quý trọng, hơn nữa đại biểu ý nghĩa hẳn là cũng là bất đồng đi. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng hiểu nhẫn kim cương ý tứ, bất quá ta mua tới chính là tặng cho ngươi, ngươi nếu không cần cũng chỉ có thể áp đáy hồng nhi. Vậy ngươi liền đè nặng đi, ta không có ý kiến, bất quá ta thật sự không thể muốn, đây là nguyên tắc vấn đề. Đại khái cùng tham gia quân ngũ ở bên nhau lâu rồi, này nguyên tắc vấn đề nàng cũng là luôn thích treo ở bên miệng thượng. Thủy Tuấn Thần nghe tay căng thẳng, sau đó liền đem nhẫn kim cương thu trở về nói, một khi đã như vậy, ta đây liền trước cho ngươi lưu trữ, một ngày nào đó ta sẽ đưa ra đi. Hảo, hy vọng người kia không phải là ta. Nhất định sẽ là ngươi. Không có khả năng có người khác. Hai người đều trầm mặc, chỉ chốc lát sau kia đầu bếp tiến vào gọi bọn hắn đi dùng cơm, nghe nói đồ ăn đều đã dọn xong. Sau đó liền hai người cùng đầu bếp cùng nhau tới rồi bên cạnh phòng. Thủy Tuấn Thần đối với sinh hoạt thượng vẫn là thực chú ý, cho nên trừ bỏ văn phòng hắn còn có một cái đơn độc nhà ăn, bên trong bày một trường kiểu Tây bàn ăn phi thường hoa lệ, hiện tại mặt trên đã dọn xong đồ ăn, Thủy Tuấn Thần thế Triệu Tiểu Lan dọn ghế rửa thực thân sĩ duỗi tay một làm, Triệu Tiểu Lan liền ngồi ở đâu vị trí thượng. Quả thật, hắn ở lễ tiết thượng làm thật là không chê vào đâu được, có điểm làm người chán ghét không đứng dậy. Ta làm hắn chuẩn bị một ít người phương Bắc tương đối thích ăn đồ ăn, mau nếm thử hợp không hợp ăn uống. Triệu Tiểu Lan điểm phía dưới rỗi mau tử gấp một ngụm ăn qua lúc sau phát giác này đầu bếp tay nghề quả nhiên là không tồi, phi thường thích hợp người phương Bắc ăn uống, không khỏi tán thưởng nói, không hổ là ngươi nhìn chúng đầu bếp. Thủy Tuấn Thần dường như chính mình bị khích lệ dường như, cười nói, ta không có khác năng lực có lẽ không có, nhưng là xem người trình độ từ trước đến nay thực chuẩn. Tỷ như nói từ lúc bắt đầu ta liền nhìn ra tới cái kia Triệu Tiểu Mẫn là người tùy tiện bất kham trọng dụng. Mà ngươi đây là một cái tương đương ổn trọng người, điểm này cùng Bạch Quang Viễn nói có một ít bất đồng. Nga! Triệu Tiểu Lan tùy ý lên tiếng, nàng thật sự không nghĩ để nam nhân kia. Chính là Thủy Tuấn Thần là nhiều mẫn cảm một người a, nhìn đến nàng loại này cảm xúc liền đoán được 7-8 phần nói, kỳ thật ngươi là thích quá hắn đi. Cái này hắn đương nhiên chỉ chính là Bạch Quang Viễn. Hắn chỉ là suy đoán, nào biết Triệu Tiểu Lan thế nhưng gật đầu. Vừa mới bắt đầu ta là đối hắn có một chút ý tưởng, nhưng là hắn người này quá ích kỷ, cả ngày tưởng chỉ có chính mình mà thôi, căn bản sẽ không bận tâm đến người khác cảm thụ, người như vậy có cái gì tư cách để cho người khác đi hái. Hắn đối với ngươi thực chấp nhất. Đột nhiên hảo muốn đem Bạch Quang Viễn từ dưới nền đất đào ra quất xác có hay không, như vậy nam nhân thế nhưng bị nữ nhân này thích quá. Chẳng sợ chỉ có một chút điểm hắn cũng là phi thường ghen ghét. Chấp nhất cũng không tương đương là ái, hắn có lẽ chỉ là bởi vì không chiếm được ta cho nên mới sẽ đối ta như vậy để ý, nếu dễ dàng được đến, có lẽ liền sẽ lập tức vứt bỏ. Đây là Bạch Quang Viễn, cho dù lúc sau được đến cũng sẽ không quý trọng, ở trong lòng hắn tổng hội vì chính mình các loại hành vi tìm lấy cớ. Nói một ít đường hoàng nói, đem chính mình khắc họa thành một cái đa tình văn nhân hình tượng, đáng tiếc lại vẫn che giấu không được hắn ích kỷ bản chất. Đáng tiếc, Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới chính mình một phen lời nói làm Thủy Tuấn thần ước xuyên tạc thành ý khác. Hắn nhàn nhạt cười nói, này có phải hay không chứng minh một người ái là có thể thay đổi, tỉ như nói ngươi vừa mới bắt đầu thích chính là Bạch Quang Viễn đến cuối cùng lại lựa chọn Diệp Quốc Hào. Như vậy ngươi hiện tại cùng Diệp Quốc Hào ở bên nhau, nếu hắn bị thương ngươi tâm có thể hay không ngươi sẽ lựa chọn một người khác. Hắn sẽ không thương ta tâm, hơn nữa ta hẳn là sẽ không lại lựa chọn những người khác. Kỳ thật Diệp Quốc Hào liền tính bị thương nàng tâm Triệu Tiểu Lan cũng cảm thấy chính mình hẳn là thiếu hắn, trừ phi hắn thật sự di tình biệt luyến, có lẽ nàng sẽ lại đi tìm kiếm chính mình hạnh phúc. Nhưng kia hẳn là rất khó sự tình đi, bởi vì Diệp Quốc Hào người nọ tính tình chấp nhất thực, trong tình huống bình thường là sẽ không làm ra cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng. Nhưng là nhân loại cảm tình là rất kỳ quái, hơn nữa ngươi ngay từ đầu gả cho Diệp Quốc Hào thời điểm khả năng cũng không phải bởi vì yêu hắn, mà là hắn là cái chịu phụ trách nhiệm nam nhân đi. Ta nói như vậy đúng hay không? Bởi vì ngươi thích hai cái loại hình tựa hồ kém quá xa. Thủy Tuấn Thần nói không thể không nói là phi thường sắc bén, đem một nữ hài tử tâm lý phân tích đạo lý rõ ràng. Đáng tiếc, thật Tiểu Lan là sống lại một đời người. Thậm chí nàng đã cảm giác được chính mình trước một đời hoặc nhiều hoặc ít đối Diệp Quốc Hào có như vậy một chút cảm tình, đến nỗi này một đời ở chỗ đối tương thời điểm nàng cũng đã động tình. Đến nỗi Bạch Quang Viễn, nàng đối hắn cảm tình sớm tại kiếp trước đã bị hắn cấp lăn lộn hết, này một đời chỉ có hận ý nan bình. Ngươi đã đoán sai, Quốc Hào ca hắn kỳ thật là cái thực đáng yêu nam nhân. Ít nhất ở chỗ đối tương thời điểm cái loại này rối rắm bộ dáng thật là rất đáng yêu. Thủy Tuấn Thần ho nhẹ vài tiếng, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Ngươi muốn cười liền cười đi. Triệu Tiểu Lan biết chính mình não chịu mới dùng đáng yêu tới hình dung Diệp Quốc Hào, hắn kia bộ dáng xác thật không thế nào đáng yêu. Vậy ngươi cảm thấy Diệp Quốc Hào là bởi vì ái ngươi vẫn là bởi vì trách nhiệm, ta là nói, các ngươi vừa mới bắt đầu ở bên nhau tựa hồ là bởi vì một hồi ngoài ý muốn. Thủy Tuấn Thần tiếp xúc quá Triệu Tiểu Mẫn cùng Bạch Quang Viễn, hai người kia chỉ cần hắn dùng điểm nhi hỏi chuyện kỹ xảo sẽ đem Triệu Tiểu Lan sự tình toàn bộ tiết lộ cho hắn. Triệu Tiểu Lan bị hỏi cập tư ẩn sự tình lược biến ưu, nhưng ngẫm lại chính mình đều là ba cái hài tử mẹ còn sợ cái này. Không, bọn họ có lẽ không biết ở kia phía trước ta cùng hắn đã ở xử đối tượng, bất quá bởi vì bối phận có chút vấn đề còn không có cùng người trong nhà đề. Bối phận. Ở trong thôn luận bối phận, ta hẳn là xưng hắn thúc thúc. Chương 529 từng người về nhà. Cái này thật là trâu già gặm cỏ non đi. Kia Bạch Quang Viễn Thủy Tuấn Thần biết chính mình nói có điểm trái lương tâm, bởi vì Diệp Quốc Hào nam nhân kia làn da tuy rằng hắc, nhưng là nhân da thân thể rắn chắc thẳng thắn, mặc vào quân trang sử cả người ít nhất tuổi trẻ vài tuổi, cho nên bằng bề ngoài hắn thật đúng là không giống như là một con láo ngưu. Tưởng tượng đến kiếp trước sự tình Triệu Tiểu Lan đối với cảm tình liền càng thêm kiên định, vì thế liền nói, chúng ta có thể không cần để nam nhân kia sao. Hắn thật sự thực phiền nhân, nếu không phải bởi vì hắn, ta hiện tại vẫn là nước sơn xưởng xưởng trưởng làm chính mình thích làm sự tình, mà không phải ngồi ở chỗ này cùng ngươi ăn cơm đem nước sơn xưởng đều bán cho ngươi. Ngươi cũng không mệt, đang nói ngươi không phải còn có một nhà xưởng sao. Kia ra nhà xưởng hẳn là cũng đủ ngươi sinh sống. Ta đã từng đáp ứng ngươi bất động kia gian nhà xưởng liền sẽ không động, ngươi yên tâm hảo. Triệu Tiểu Lan cũng không thích hắn bố thí ngữ khí, nói, kỳ thật ta cũng không cho rằng chúng ta hai cái thương chiến là ta thua. Là ta thua. Nay còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện, Triệu Tiểu Lan khí tưởng quăng ngã cái bàn. Ta từ đầu đến cuối không có nghĩ tới thương tổn ngươi, có lẽ vừa mới bắt đầu thời điểm có như vậy một chút ý tưởng, nhưng là sau lại gặp được ngươi. Cái này rút ti khoai lang làm thật không sai, tới, chúng ta vẫn là nhanh lên ăn đi bằng không liền lạnh. Triệu Tiểu Lan gắp một miếng đất dưa đặt ở nước trong châm chấm liền tắt trong miệng, bởi vì ăn mánh có điểm năng, trên mặt hãn liền xuống dưới. Đối phương đưa lên khăn tay, nhưng đồng thời cũng coi như là đem để tải cấp xóa đi qua. Thủy Tuấn Thần theo nàng lời nói, phải không? Ta đây thật sự muốn nếm thử, cái này đồ ăn là nữ sĩ đồ ăn. Ngày thường nói hắn là sẽ không làm cho ta ăn, này vẫn là dính ngươi quang. Không biết thủ nghệ của hắn được không? Hắn nói xong cũng gắp một miếng đất dưa, ăn đến trong miệng là ngọt chính là nuốt xuống đi lại là khổ. Ngươi lần này trở về hẳn là rất khó đi, ta ở chỗ này lấy trà thay rượu chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Triệu Tiểu Lan dơ lên một ly trà, chỉ do không lời nói tìm lời nói không hướng cảm tình phương diện thượng nói. Bất quá ở chỗ này chính là tích rượu không thể dính, muốn thời khắc bảo trì đầu óc thanh tỉnh. Ai biết người nam nhân này sẽ chơi cái gì hoa chiêu. Tuy rằng nói hắn mặt ngoài là cái quân tử, nói chuyện cũng xác thật giữ lời, nhưng là sau lưng làm sự tình còn đều rất âm hiểm. Thủy Tuấn Thần biết rõ Triệu Tiểu Lan là đề phòng chính mình, hắn người này để ý cũng không phải một nữ nhân thân thể mà là nàng tâm. Cho nên hắn căn bản sẽ không đối nàng làm cái gì, vì thế hắn giơ lên cái ly cùng nàng chạm vào một chút, chính là Triệu Tiểu Lan lại nói, ngươi uống chính là rượu sao? Mới ra viện như thế nào có thể uống rượu đâu, đều nói này đây trà đại rượu. Ngươi người này thật đúng là ái xen vào việc người khác gái nhàn nhọc lòng. Bất quá Thủy Tuấn Thần vẫn là thực thuận tùng cầm lấy một bên ấm trà đổ một ly trà cho chính mình tiếp theo cùng Triệu Tiểu Lan chạm vào hạ ly. Hai người thật là lấy trà thay rượu ăn một bữa cơm. Sau khi ăn xong Triệu Tiểu Lan dẫn theo bao liền đi ra ngoài, mà Thủy Tuấn Thần đối chính mình thuộc hạ nói, lái xe đi theo chờ nàng tới rồi bộ đội trên đường lại trở về. Một nữ nhân cầm nhiều như vậy tiền khẳng định là rất nguy hiểm, cho nên hắn làm chính mình thuộc hạ đi theo đi qua. Triệu Tiểu Lan ở kính chiếu hậu thượng đã thấy được có người đi theo, vừa mới bắt đầu còn rất kinh ngạc, trong lòng hoài nghi Thủy Tuấn Thần là tưởng nuốt nàng tiền. Một lát sau phát giác không giống, kia xe ly nàng không phải thân cận quá cũng không phải qua xa, bất quá đảo không phải giống theo dõi mà là quang minh chính đại đi theo, đảo như là ở bảo hộ. Nàng cũng không dám đại ý, xe khai thực mau, chờ tới rồi bộ đội trên đường lúc sau chiếc xe kia liền ngừng lại, chỉ chốc lát sau liền ở nàng kính chiếu hậu thượng biến mất. Triệu Tiểu Lan nhẹ nhàng thở ra, đồng thời tự trách mình tiểu nhân chi tâm, nếu Thủy Tuấn Thần muốn động thủ đã sớm động, hà tất chờ tới bây giờ. Vừa mới bởi vì sợ hãi cũng chưa dám xuống xe đi ngân hàng, phải biết rằng đi ngân hàng ở bên ngoài xuống xe thực dễ dàng bị bắt đến. Lại nói, nhiều như vậy tiền chính là không có người theo dõi cũng không dám đi, nhất định phải trở về chờ Diệp Quốc Hào hai người cùng đi tồn mới được. Hiện tại nàng tuy tổn thất nhà xưởng nhưng lại được một số tiền. Nay số tiền làm hắn về sau nếu có cái gì cơ hội liền đầu tư hoặc là làm cái gì sinh ý đều có thể mở ra thân thủ. Nhưng là Diệp Quốc Hảo sang năm muốn đi học tập, hắn đương nhiên muốn đi theo. Ở thành phố A nơi đó có chút phức tạp, cho nên vẫn là tính toán yên lặng 2 năm lại nói. Trở lại bộ đội thời điểm nhìn đến Diệp Quốc Hảo ở nhà mình cửa hút thuốc, nhìn đến nàng trở về lúc sau đầu tiên là lộ ra kinh hỉ bộ dáng, sau đó nghiêm mặt. Cuối cùng tựa hồ do dự một chút vẫn là dùng bình thường bộ dáng nói, đã trở lại, đi nơi nào, ta giữa trưa trở về ăn cơm thời điểm gặp ngươi không ở nhà. Ta đi đòi tiền nha, đây là lại ghen tị đi, nhìn một cái này rồi dám bộ dáng có phải hay không ở suy xét muốn như thế nào thẩm vấn nàng. Cuối cùng Diệp Quốc Hảo thế nhưng gì cũng chưa nói, đem yên bóp chết nói, vào nhà đi, chúng ta mau chóng về nhà. Triệu Tiểu Lan không biết vì cái gì có điểm muốn cười. Nàng biết chính mình nếu là không giải thích ra hỏa này cũng sẽ cứ như vậy chịu đựng không hỏi, kỳ thật hắn trong lòng chỉ sợ đều mau cùng nấu nước sôi giống nhau sôi trào đi. Nói hắn keo kiệt đi thật đúng là có thể nhẫn, nói hắn đại bụng đi còn luôn là nhìn nàng. Quân nhân chính là điểm này không tốt, lời nói quá ít. Triệu Tiểu Lan cùng hắn cùng nhau vào phòng, sau đó đem tiền phóng lên liền nhìn đến Diệp Quốc Hào lại cầm lấy yên, nàng đem yên đoạt ở trong tay thập phần lớn mật ngồi ở Diệp Quốc Hào trên đùi. Ôm cổ hắn nói, Quốc Hào ca, ngươi có phải hay không có gì sự muốn nói với ta? Không có. Mới là lạ, chính là tổng cảm thấy hỏi ra tới hình như là hoài nghi nàng dường như, đến lúc đó tức phụ không chuẩn sẽ nghĩ nhiều. Gạt ngươi, ngươi nhìn một cái ngươi này ánh mắt nhi rõ ràng chính là tại hoài nghi ta. Đích xác, hôm nay ta không có mang người khác qua đi đòi tiền, nhưng là ta là đi Thủy Tuấn Thần văn phòng nơi đó người còn không ít. Sau đó ta muốn tiền lúc sau hắn liền mời ta ăn bữa cơm, tiếp theo chúng ta hàn huyên một lát liền đã trở lại. Ăn cơm, còn nói chuyện phiếm. Trách không được lâu như vậy. Diệp Quốc Hào nhăn lại mi. Đúng vậy, hắn nói hắn phải rời khỏi về quê nhà đi một chuyến, trước khi đi mời ta ăn bữa cơm, này cũng không có gì không thể, ngươi nói phải không? Ân. Nam nhân kia phải đi. Nếu ngươi còn chưa tin kia có thể kiểm tra một chút. Nhìn xem ta có hay không làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Nói xong liền đi xả quần áo của mình. Diệp Quốc Hào lập tức ngăn lại nàng nói, không, ta không có hoài nghi cái này, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ. Hắn chỉ là sợ chính mình tức phụ nhi sẽ đối cái kia tiểu bạch kiểm động tâm, sau đó sẽ chậm rãi rời xa hắn. Triệu Tiểu Lan làm sao không rõ hắn ý tứ, ôm cổ hắn nói, ta lại không nốc, ngươi biết rõ ta ghét nhất tiểu bạch kiểm nhi, sao có thể sẽ đối hắn để bụng. Ngươi cũng muốn đối chính mình có điểm tự tin, rốt cuộc ta sang năm chính là muốn cùng ngươi cùng đi thành phố A. Ngươi quyết định. Nguyên bản hai người còn không có nói định, này vẫn là Triệu Tiểu Lan lần đầu tiên quang minh chính đại nói lên chuyện này. Chương 530 trích đau. Đúng vậy, ta đã quyết định, cùng ngươi ở thành phố A khu cùng nhau sinh hoạt, không làm xưởng, chỉ viết viết liền có thể. Triệu Tiểu Lan rắn ở Diệp Quốc Hào trước ngực hắn cường hữu lực tim đập, phá hư chính mình hiện tại hạnh phúc kia thật là ngốc đấu, cho nên vô luận cái kia Thủy Tuấn Thần có bao nhiêu ưu tú nàng cũng sẽ không làm như vậy. Huống hồ người khác không biết nàng còn không biết sao, Thủy Tuấn Thần mặt ngoài ngăn nắp, nội bộ kỳ thật còn có mặt khác không thể gặp quang sinh ý. Cho nên, người kia căn bản không có thân phận chính trực Diệp Quốc Hào đáng tin cậy, về sau hắn khả năng sẽ đi lên tuyệt lộ, mà chính hắn chỉ sợ đều tính hảo sẽ có như vậy một ngày. Tiểu Lan, chờ thêm xong rồi năm chúng ta trước tiên đi thuê hảo phòng ở, trường học sinh hoạt không khẩn, mỗi ngày cũng thập phần quy luật, đến lúc đó ta có thể ở chủ nhật nghỉ ngơi thời điểm bồi ngươi ở thành phố A đi một chút. Ân, hảo A. Tức phụ nhi, chúng ta ngày mai liền khởi hành đi nhà ngươi đi. Triệu Tiểu Lan ngẩng đầu nói, như thế nào đột nhiên đổi thành ngày mai? Cha bọn họ gọi điện thoại lại đây nói là muốn chúng ta trước tiên trở về, nhiều ngốc chút tiên, ta thỉnh gần 10 ngày giả. Thật sự, Triệu Tiểu Lan từ kết hôn lúc sau liền vẫn luôn ở vội, ở nhà trụ thời gian thật sự không có quá nhiều, đặc biệt là cùng Diệp Quốc Hào ở bên nhau trở về thời điểm luôn là vội vội vàng vàng, lần này trở về có thể ở lại vài thiên nàng đương nhiên vui vẻ. Tức phụ nhi, hôm nay chúng ta rốt cuộc chính mình tức phụ nhi khó được ngồi ở trên đùi, không có phản ứng cơ hồ là không có khả năng. Triệu Tiểu Lan làm sao đồng ý à, đẩy hắn một chút nói, ta hôm nay mệt mỏi tưởng nghỉ ngơi, lại nói ngày mai ra cửa ngươi còn muốn lái xe đâu, phải cẩn thận điểm. Ta thể lực từ trước đến nay không dung người khác hoài nghi, điểm này có thể so những cái đó bệnh tật tiểu bạch kiểm mạnh hơn nhiều. Nói nữa, ngươi vừa mới không phải hy vọng ta kiểm tra ngươi sao? Diệp Quốc Hào tại đây loại thời điểm tuyệt đối là có cái gì lý do dùng cái gì lý do, có thể làm hắn thượng là được. Cuối cùng Triệu Tiểu Lan cũng không có tránh thoát kiểm tra, người nam nhân này còn ở quá trình bên trong triển lãm chính mình có bao nhiêu lợi hại, thiếu chút nữa không đem nàng eo cấp lộng đoạn. Triệu Tiểu Lan chăm vội bên trong liền trở về hắn một câu nói, ngươi như vậy lợi hại cũng vô dụng à, ta lại không có nhiều hưởng thụ. Diệp Quốc Hào nghe được lúc sau trong lòng liền có so đo. Trừng mắt chính mình trong mắt nói, Triệu Tiểu Lan, ngươi chờ. Triệu Tiểu Lan cười nói, ta chờ cái gì? Hắn dừng lại nàng mới có không nói chuyện. Chính là mới vừa nói xong lời này Diệp Quốc Hào những cái đó liền thay đổi chiến lược, đột nhiên kỹ thuật cái này nhược hạng kỹ năng liền đầy điểm. Triệu Tiểu Lan cả người đều sợ ngây người, không nghĩ tới hắn lại là như vậy lợi hại, chủ yếu là hắn ở đâu học nha. Kiếp trước Bạch Quang Viễn không học giỏi. Cái gì thư đều xem kết quả học một ít thượng vàng hạ cám tri thức. Có chút thời điểm cũng dùng ở trên người nàng, không thể nói có bao nhiêu thoải mái, nhưng là xác thật là rất mới mẻ. Chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới Diệp Quốc Hào cũng sẽ nha, hơn nữa sẽ còn rất toàn diện đâu, không trong chốc lát Triệu Tiểu Lan cả người liền không hào lên. Hào đi, hoặc là phải nói thực hào cũng không nhất định. Tóm lại này một đêm kỳ thật là rất kích thích. Tới rồi sau lại Triệu Tiểu Lan mới hỏi ra nguyên lai Diệp Quốc Hào vì cái gì lợi hại như vậy, nguyên lai là phía trước tham gia quá quét hoàng hành động bọn họ vẫn luôn xem lục tương tới, cho nên nhìn tới nhìn lui tự nhiên cũng học rất nhiều hoa chiêu nhi. Chỉ là vẫn luôn cảm thấy phiền phức hoặc là cảm thấy không cần thiết cũng liền vô dụng, hôm nay bị Triệu Tiểu Lan một kích thích đầu góc liền nghĩ tới, sau đó liền đem nàng cái này tức phụ nhi cấp làm cho dễ bảo. Ngày hôm sau buổi sáng Diệp Quốc Hào liền cảm thấy mỹ mãn đi xin nghỉ, hắn kỳ nghỉ kỳ thật đã không sai biệt lắm phê xuống dưới, chỉ là gần nhất vẫn luôn ở xử lý một ít tiểu nhân sự vụ thôi. Cho nên tới rồi giữa trưa hắn liền cùng Triệu Tiểu Lan thu thập một chút lái xe đi trước Diệp Lao Thái Thái nơi đó, sau đó hai người liền mang theo bọn nhỏ xuất phát. Triệu Tiểu Lan bồi ba cái hải tử ngồi ở mặt sau, Diệp Quốc Hào thì tại phía trước lái xe. Nay cả gia đình ngồi trên xe có điểm náo. Mặt sau song bảo thai rất ít ra cửa, cho nên vừa ra khỏi cửa liền ríu rít nháo cái không ngừng. Cố tình bọn họ hiện tại nói chuyện còn không phải quá nhanh nhẹn, có đôi khi nói nhanh Triệu Tiểu Lan nghe không rõ phải hồi hỏi một câu, này dẫn tới một câu muốn nói rất nhiều lần, nhưng là các nàng đều thích thu thoạt nhìn thật cao hứng bộ dáng. Diệp Quốc Hào cũng là toàn bộ hành trình mang theo ý cười, đây là hắn người một nhà, hắn cảm giác được phi thường kiêu ngạo. Bất quá bởi vì bọn họ đi rất vãn, Diệp Quốc Hào lái xe lại không mau cho nên cần thiết ở bên ngoài ở một đêm mới được. Còn tốt là bởi vì Diệp Quốc Hào quần áo trên người rất ít người dám đi lên chọc bọn hắn phiền toái xem như thuận buồm xuôi gió. Triệu Tiểu Lan kỳ thật cũng rất kỳ quái, hiện tại hắn đã nghĩ rõ ràng có thể không cần xuyên quân trang nhưng hắn vẫn là kiên trì. Nguyên bản là có thể là bởi vì trong nhà nghèo cảm thấy không cần phải mua những cái đó dư thừa quần áo. Nhưng là bọn họ gần nhất sinh hoạt rõ ràng đã hảo nhưng vì cái gì vẫn là loại này bộ dáng. Tuy rằng rất xoái. Triệu Tiểu Lan tự nhiên cũng tò mò hỏi Diệp Quốc Hào, hắn trả lời làm nàng thiếu chút nữa không khí hộp máu. Kia nhiều phiền toái nha, lại nói ta đều xuyên thói quen, ngươi làm ta xuyên bình thường quần áo ta cũng không biết xuyên cái gì hảo. Thỏa thỏa đại lời nói thật à, chính là ngươi không biết xuyên cái gì hảo ngươi nhưng thật ra hỏi chính mình tức phụ nhi nha. Như vậy tùy ý là vì nào? Hơn nữa, mặc quần áo sợ phiền toái, ngươi đến nhiều làm cho người ta không nói được lời nào. Triệu Tiểu Lan kỳ thật còn rất muốn nhìn Diệp Quốc Hào xuyên bình thường giả dạng bộ dáng, xem ra về sau còn phải chính mình thế hắn mua, tuy rằng mua hắn cũng không thế nào xuyên. Chỉ có đôi khi đi ra ngoài ra nhiệm vụ mới có thể chọn hai kiện mang đi, chính là rất ít có thể mang về tới. Thường phục điểm này liền không cần phải nói. Triệu Tiểu Lan các nàng buổi tối ở một nhà rất xa hoa khách sạn, rốt cuộc mang theo ba cái hài tử tuyệt đối không thể tạm chấp nhận a. An bài hảo phòng lúc sau Diệp Quốc Hảo còn mang theo các nàng đi ra ngoài phố ăn vặt chuyển vừa chuyển, Đông Bắc buổi tối căn bản không có cái gì tiêu khiển địa phương, còn hạ thanh tuyết. Xoay trong chốc lát bọn họ sợ Diệp Chiến Phong đông lạnh đến liền đã trở lại, chính là Diệp Chiến Phong tiểu tử này cũng thế nhưng không chơi đủ dường như liên tiếp gọi ca ca. Diệp Chiến Quốc thế nhưng minh bạch hắn nói cái gì, còn lôi kéo Triệu Tiểu Lan nói, đệ đệ không chơi đủ đâu, chúng ta liền lại chơi một lát đi. Thời tiết lánh, ngươi đệ đệ còn nhỏ vạn nhất cảm mạo liền không hảo, đến lúc đó lại đến trích, Tiểu Phong ngươi không sợ trích sao? Nhắc tới trích nào đó Tiểu Hải tử liền héo đi. Hắn Diệp Chiến Phong đánh nhau châm cả đời hắc, phi thường không thích. Vừa nghe đến châm, hắn cả người liền dọa mau khóc. Ngươi phải kiên cường nha. Ngươi là Nam Hải giấy Diệp Chiến Quốc còn giáo hơn hắn. Diệp Chiến Phong hiện tại nói chuyện còn nói không rõ đâu, nhưng là đã có thể nhảy ra một hai chữ, cho nên Diệp Chiến Quốc cùng hắn nói chuyện thời điểm hắn liền cổ họng hự xích nói, đệ, đau. Diệp Chiến Quốc còn nhỏ đại nhân nhi dường như giáo hấn, ngươi là cái Nam Hải tử A, không thể sợ đau. Diệp Chiến Phong có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là rớt vài giọt nước mắt nói, đau, đau. Xem ra hắn là thật sự phi thường sợ đau. Diệp Quốc Hào nói, không tiền đồ, mới bị chắt một chút liền đau thành dáng vẻ kia. Chương 531 chiến đấu 8. Các ngươi hai cái đang nói cái gì nha, hắn chính là tiểu hải tử, lại nói chắt lại không phải tay hắn chắt chính là đầu. Triệu Tiểu Lan trừng nổi lên đôi mắt, này phụ tử hai cái đều ra dày, mảnh mai Diệp Chiến Phong làm sao có thể cùng bọn họ so. Diệp Quốc Hào sờ sờ cái mũi không ra tiếng. Hắn biết chính mình tức phụ nhi hướng về tiểu nhân, cho nên không dám đắc tội hắn. Diệp Chiến Quốc cũng liếm hạ môi không ra tiếng, chê cười, liền ba ba đều câm miệng hắn còn dám nói sao. Phải biết rằng chính mình trong nhà chính là mụ mụ nói tính, hắn muốn chọc cần phải bị đánh. Diệp Kiêu Kiều nói, đệ đệ ngoan, chờ thời tiết ấm áp lại ngoan nhi. Triệu Tiểu Lan sờ sờ Kiều Kiều đầu tóc nói, vẫn là ta cô nương hiểu chuyện. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy làm người bất lo. Liền tính là hắn hiện tại cho nàng một cái ấm áp thơ hấu chính là bản tính lại không có biến. Nay quả nhiên vẫn là nàng tiểu kiểu, nay thế chỉ hy vọng nàng có thể qua đến thuận lợi, tìm một cái tốt nam nhân gả cho. Đương nhiên cũng hy vọng nàng có thể đọc hảo đại học không cần lãng phí chính mình thanh xuân. Ba người trở lại khách sạn liền phải trước tẩy tắm rửa, bất quá cấp này ba cái hài tử tắm rửa thật là phi thường khiến người mệt mỏi. Song bào thai bị cùng nhau ném vào buồn tắm nhi liền náo nhiệt chơi nổi lên thủy, nay ngày mùa đông còn rất lánh nhưng bọn họ đều không sợ. Triệu Tiểu Lan chỉ nghĩ cho bọn hắn hướng một chút liền sát một sát đi ra ngoài, nhưng bọn họ ở buồn tắm chơi nửa ngày, làm cho nàng cả người đều mệt đến một thân hãn. Vẫn là Diệp Quốc Hào đã mở miệng bọn họ ủy ủy khuất khuất rời đi, xem ra còn rất không vui. Tiếp theo thay đổi Diệp Chiến Phong lại đây tẩy, hắn nhưng thật ra kiểu khí nhiều, một dính thủy liền không vui xúc thành một đoàn, chính mình còn tê ha đông lạnh đến không được bộ dáng. Triệu Tiểu Lan thiếu chút nữa không cười chịu, hắn một cái tiểu hài tử lời nói đều nói không rõ đâu liền biết dùng tê ha tỏ vẻ chính mình thực lạnh, còn ôm tiểu cánh tay đáng thương đi đi nhìn chính mình mụ mụ. Ngươi cái này tiểu nhân nhi thật là đậu không được ngươi, lạnh đi. Triệu Tiểu Lan khanh khách nở nụ cười, tâm tình tựa hồ thật sự thực hảo. Diệp Quốc Hào trong lòng tắc nói, thật là cùng nhân gia tiểu cô nương dường như. Trong lòng nghĩ chính là lớn lên cũng giống cái tiểu cô nương dường như, chính là ngoài miệng chưa nói ra tới sợ chính mình tức phụ không vui. Triệu Tiểu Lan tắc hiếm lạ không được, tổng cảm thấy chính mình nhi tử dài quá thất xảo linh lung tâm, nhưng là chính là chuyện này quá nhiều. Chờ đem hài tử tẩy sau khi xong, hai vợ chồng người từng người giặt sạch cái chiến đấu tắm lúc này mới mệt không được lên giường ôm hài tử ngủ. Nhưng là lên giường lúc sau vấn đề liền tới rồi, Triệu Tiểu Lan một người ôm ba cái hài tử ai đều không cùng Diệp Quốc Hào ngủ. Các ngươi cho ta qua một cái, bộ dáng này vây quanh ngươi mụ mụ nàng nhiều khó chịu a. Diệp Quốc Hào nghiêm túc nói xong lại không có người lại đây, Triệu Tiểu Lan cũng là không có cách nào liền nói, ta đều ôm đi. Không được. Ngươi một người mang ba cái hài tử chăn khẳng định không lấn át được, đến lúc đó đừng bị cảm. Diệp Kiều Kiều ở ngay lúc này mở miệng nói, ta cùng ba bà trụ. Nói xong nàng có điểm không tình nguyện, thật cẩn thận bò tới rồi Diệp Quốc Hào bên người, nằm ở kia hắn cánh tay thượng. Diệp Quốc Hào bị thơm tho mềm mại nữ nhi một nằm đến trên người cả người liền lo lắng để phòng lên, thật muốn tới cái tiểu tử thúi làm hắn ôm cũng không gì liền tính áp tới rồi phỏng trừng cũng đau lòng không đến nào đi. Nhưng là chính mình cô nương chính là cái bảo. Làm sao bây giờ? Hắn có điểm chân tay luôn cuống lên, Triệu Tiểu Lan nhìn hắn cái dạng này, liền cười nói, ngươi đừng làm cho kiểu kiểu gối ngươi cánh tay quá cao. Đem ngươi quần áo cấp chiết gập lại làm hắn gối là được. Cái này khách sạn tuy nói đại nhưng là gối đầu thật là không có quá nhiều, lại nói tiểu hài tử ở đại nhân gối đầu xác thật có điểm cao. Diệp Quốc Hào gật gật đầu liền cầm quần áo chiết một chút đặt ở Diệp Kiều Kiều cổ hạ. Sau đó đem chăn cái ở trên người nàng. Dùng tay vụng về tay vỗ nàng bối ý tứ là làm nàng ngủ, chính là Diệp Kiều Kiều cự tuyệt nói, ba ba, mụ mụ là không chụp ta. Nga, kia ba ba cũng không chụp. Triệu Tiểu Lan nhưng thật ra rất thích như vậy, nhìn Diệp Quốc Hào ngây ngốc bộ dáng không khỏi muốn cười. Vì thế vợ chồng hai người một cái ôm hai cái nam hải, một cái ôm một cái nữ hải liền chậm rãi ngủ. Bất quá ngủ đến một nửa. Triệu Tiểu Lan liền lên đem Diệp Chiến Quốc ôm đi thượng tranh buồng vệ sinh, chờ trở về Diệp Chiến Phong lại hừ hừ hai tiếng, ý tứ này cũng là muốn đi CCD. Triệu Tiểu Lan liền đem hắn cùng ôm đi qua, tuy rằng phô tiểu chăn nhưng là nước tiểu đến nhân ra trên giường tổng không tốt. Diệp Quốc Hào cũng bị bừng tỉnh liền nói, ngươi nằm ta đi thôi. Ngươi nhìn xem Tiểu Kiều tỉnh không có, ta vừa lúc ôm nàng cũng đi một chút. Nàng giống như cũng phải đi. Bởi vì người đã tỉnh. Triệu Tiểu Lan đưa về tới buông một cái lại tiếp nhận tới đem Tiểu Kiều cũng ôm đến trong phòng vệ sinh. Xem ra nương mỗi ngày hầu hạ bọn họ thật là mệt quá sức, mỗi ngày buổi tối còn muốn từng bước đưa bọn họ đi về lúc cờ. Triệu Tiểu Lan một bên đem hải tử đưa về tới một bên nhắc mai bà không dễ dàng. Diệp Quốc Hào cũng nói, đúng vậy, về sau chúng ta trở về lúc sau đi thành phố A thời điểm đem Tiểu Phong cũng mang theo đi, đỡ phải nương một người chiếu cố ba cái có chút mệt. Hành à, dù sao ta ở thành phố A cũng không có gì sự tình nhưng làm liền đem hắn ôm đi. Hành, đến lúc đó ngươi có thể lại đi làm buôn bán gì đó ta cũng không phản đối. Không được, ta tưởng nghỉ ngơi một đoạn thời gian chuyên tâm bồi bồi ngươi đi, thế nào vì thích sao? Diệp Quốc Hào duỗi tay lôi kéo tay nàng nói, ta thực thích. Tuy rằng Triệu Tiểu Lan vẫn luôn muốn làm về đến nhà cùng sự nghiệp song song chiếu cố. Đáng tiếc luôn có thời điểm sẽ bởi vì sự nghiệp mà vắng vẻ Diệp Quốc Hào. Lần này đi thành phố A nhất định phải nhân cơ hội quá một đoạn bình thường phu thê sinh hoạt, hắn chủ ngoại chính mình chủ nội tại trong nhà chờ hắn, dù sao ở học tập lại không ra nhiệm vụ cho nên mỗi ngày đều sẽ giống đi làm người về nhà đi. Tưởng tượng đến như vậy sinh hoạt nàng còn rất chờ mong, mỗi ngày có thể nghiên cứu tân món ăn, đem Diệp Quốc Hào dưỡng trắng tráng. Nghĩ nghĩ nàng liền ngủ rồi. Ngày hôm sau sóc này một ngày bọn họ toàn ra cuối cùng là tới rồi ra. Tiểu Lan nương mang theo đại ca ra cô nương đón ra tới, nàng thật sự thật cao hứng. Bất quá trừ bỏ nàng người khác tựa hồ cũng chưa ở nhà, Triệu Tiểu Lan một bên ôm hải tử hướng trong phòng đi một bên nói, cha đâu? Cha ngươi đi giúp người khác xây nhà, quá một lát liền trở về. Đại ca ngươi cùng các ngươi đại tẩu giống nhau không trở lại, bất quá các ngươi đã trở lại bọn họ buổi tối khẳng định trở về. Nga, vậy là tốt rồi. Triệu Tiểu Lan nhìn đại ca ra cô nương lớn lên còn rất tuấn đâu, vào nhà lúc sau nàng liền kéo qua kia hài tử hỏi nàng thật nhiều vấn đề. Tiểu cô nương có điểm thẹn thùng, bất quá vẫn là có hỏi có đáp. Mà Diệp Quốc Hào tắc hướng trong phòng dọn đồ vật, bọn họ thật đúng là hướng trong nhà mua không ít đồ vật. Tiểu Lan nương nói, các ngươi trở về liền trở về mua như vậy đồ vật làm cái gì? Kỳ thật có chút là Vương Thúc Thúc làm ta mang về tới, còn có chính là nhà ta một ít đồ vật. Bởi vì chúng ta qua năm khả năng muốn đi thành phố A một đoạn thời gian, cho nên bộ đội phương diện liền không thể ở còn có, đó chính là ta nhà xưởng truyền nhường ra đi. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau Tiểu Lan nương lắp bắp kinh hãi nói, nhà xưởng chuyển đi ra ngoài, vì cái gì? Không phải vẫn luôn khá tốt sao, vì cái gì chuyển nhượng đi ra ngoài? Chương 532 giết heo là cái kỹ thuật sống. Triệu Tiểu Lan cũng không nghĩ nhiều làm giải thích, liền lấy Diệp Quốc Hào muốn đi thành phố A sự tình nói chuyện này. Hắn muốn đi thành phố A khả năng muốn 2-3 năm, cho nên ta muốn đi bồi hắn liền không có thời gian đi quản lý. Vừa lúc có cái rất có năng lực người muốn ta nhà máy ta liền chuyển nhượng cho hắn, như vậy mọi người đều nhẹ nhàng. Nàng nói như vậy Tiểu Lan nương cũng không có gì nhưng nói, nữ nhân ra là hẳn là lấy gia đình là chủ, không thể cùng chính mình ái nhân tách ra lâu lắm, nếu không đến lúc đó hai người tách ra lâu rồi khó tránh khỏi xảy ra chuyện. Cái này là Tiểu Phong đi. Tới, bà ngoại ôm một cái. Tiểu Lan nương đặc biệt hiếm lạ Triệu Tiểu Lan đặt ở giường đất hài tử. Trắng non sạch sẽ, quan trọng nhất chính là sinh hảo, này nhan giá trị toàn bộ thôn đều tìm không ra tới cái thứ hai. Nàng vươn tới dục ôm, chính là phát hiện kia hài tử thế nhưng đem mông nhỏ về phía sau xoay một chút, nhăn lại tiểu mày. Tiểu Lan nương không khỏi cong môi cười nói, đứa nhỏ này sợ người lạ a. Đúng vậy, đứa nhỏ này chính là kiều khí, người bình thường không cho ôm. Nhưng là nhìn hắn cái loại này tiểu bộ dáng thật đúng là làm người rất vô ngữ. Nàng liền thương lượng nói, cái này là ngươi bà ngoại, khi còn nhỏ còn chiếu cố quá ngươi đâu, không thể trốn tránh biết không. Diệp Chiến Phong duỗi tay lôi kéo nàng tay áo, chính là không đi Tiểu Lan nương bên kia nhi. Tiểu Lan nương cười nói, không ôm Tiểu Phong, ta đi ôm một cái Chiến Quốc cùng Tiểu Kiều. Nàng duỗi tay đem chạy vào Diệp Chiến Quốc cấp sách tới tay, sau đó thẳng ai nha ta đại cháu ngoại, hảo trầm, mau ôm bất động. Bà ngoại. Ôm ta kiểu kiểu duỗi tay, các nàng hai cái từ nhỏ ở trong thôn lớn lên cho nên nhìn thấy Tiểu Lan nương một chút cũng không sợ người lạ. Tiểu Lan nương liền đem Diệp Chiến Quốc cấp buông ôm Tiểu Kiều, sau đó cười nói, ta đại ngoại tôn nữ cũng trầm thật nhiều, lại quá 2 năm bà ngoại muốn ôm bất động. Nghe thấy cái này Kiều Kiều còn nở nụ cười, rõ ràng Tiểu Hài tử cảm thấy này trầm thật sự là khích lệ các nàng. Chiến Quốc, ngươi đi ra ngoài mang điểm mũ, đừng đông lạnh. Triệu Tiểu Lan thấy nhi tử muốn đi ra ngoài cùng Diệp Quốc Hào điên ngoạn nhi liền dặn dò hắn muốn mang mũ, này ngày mùa đông chính là cực lạnh. Không trong chốc lát đồ vật đều lấy vào được, Diệp Quốc Hào liền đem xe cấp chạy đến nhà bọn họ trong viện, kia nhà ở đã thiêu cho nên mở cửa cũng rất ấm áp. Mà Triệu Tiểu Lan vẫn luôn ngốc tại nhà mẹ đẻ bên này nhi, chờ đã đến giờ liền cùng Tiểu Lan nương cùng nhau nấu cơm nấu ăn. Giết heo nhật tử định tại hậu thiên, cho nên có rất nhiều muốn chuẩn bị. Triệu Chí Hoa không ở nhà, Triệu Chính Tùng lại tổng ra bên ngoài chạy, này sai gì đó cũng chưa chuẩn bị. Triệu Tiểu Lan khiến cho chính mình nương cấp nhìn hài tử sau đó xuyên áo cũ cùng Diệp Quốc Hào đi ra ngoài phủi đi rất nhiều lá cây tử, sau đó lại đi thôn biên nhi đem chính mình ra chuẩn bị tốt bắp cột kéo 2 xe đẩy tử. Hồi lâu không làm việc nhà nông Triệu Tiểu Lan cảm giác có điểm cố hết sức, chính là Diệp Quốc Hào căn bản không thèm để ý trên người hắn ăn mặc thật dày kiểu cũ quần áo khoác. Cầm cái kẹp lập tức có thể chọn 2 bó củi cùng. Triệu Tiểu Lan không khỏi miên man suy nghĩ, nếu Diệp Quốc Hảo không lo binh chỉ là cái chồng chọn kia cũng là đem hảo thủ nhi, cho dù bọn họ 2 cái ở trong thôn sinh hoạt chỉ sợ cũng có thể đem nhật tử chậm rãi quá lên, nhìn một cái này sức lực cũng không ai. Nàng đứng trên mặt đất trang xe, không trong chốc lát nhân ra Diệp Quốc Hảo liền xuống dưới giúp đỡ nàng trang, tiếp theo 2 người một bên hướng trong nhà đi một bên nói chuyện. Mà người trong thôn nhìn thấy bọn họ đã trở lại còn nhiệt tình chào hỏi, tuy rằng nhìn còn cùng quá khứ giống nhau nhưng là Triệu Tiểu Lan cảm thấy thời đại thật sự thay đổi. Mấy năm trước nàng còn ở trong thôn thời điểm đại bộ phận người xuyên đều là mụn vá điệp mụn vá, nhưng hiện tại lại cảm thấy này sinh hoạt thật sự hảo, có chút người cho dù là ngày thường xuyên y phục cũng đều không có gì mụn vá. Này trong thôn nhật tử hảo đi lên, về sau chúng ta già rồi liền trở về sinh hoạt hảo. Triệu Tiểu Lan cười nói, ân, nếu ngươi thích nói. Diệp Quốc Hào một chút cũng không có phản đối, chờ chính mình về hưu liền mang theo tức phụ nhi hồi trong thôn trụ, tức an tính lại có thể quá một cái thư thái tiểu nhật tử còn rất không tồi. Chờ đem mềm xài cấp chuẩn bị cho tốt sau Diệp Quốc Hào liền ở trong viện bổ xài, rốt cuộc hậu thiên phải dùng rất nhiều củi gỗ. Triệu Tiểu Lan sợ bọn nhỏ đi ra ngoài đụng tới liền ở cửa lôi kéo bọn họ huy cơm, đến nỗi các đại nhân tự nhiên phải đợi Triệu Chính Tùng trở về cùng nhau ăn. Không trong chốc lát Triệu Chính Tùng liền đã trở lại, nhìn đến Diệp Quốc Hào còn nói, các ngươi gì thời điểm về đến nhà, ta đại cháu ngoại đã trở lại sao? Nay tuổi đại người liền thích tiểu hải tử, há mồm ngậm miệng cháu ngoại đều mặc kệ nàng đứa con gái này. Triệu Tiểu Lan mở cửa nói, cha, đều đã trở lại. Nha, làm ông ngoại nhìn xem đại cháu ngoại béo nhiều ít. Triệu Chính Tùng duỗi tay liền cử bế lên Diệp Chiến Quốc, sau đó lại nhìn thoáng qua Diệp Kiều Kiều nói, ta đại ngoại tôn nữ cũng béo, còn xinh đẹp, cùng mẹ ngươi khi còn nhỏ không sai biệt lắm thiếu. Diệp Quốc Hào nhìn bọn họ nói chuyện cũng không xen mồm, trong tay dịu liền không đình quá. Được rồi đừng bổ, nghỉ sẽ ăn cơm đi, đều đói bụng. Tiểu Lan Nương kêu một tiếng đại gia liền đều vào nhà rửa tay ăn cơm. Hôm nay nữ nhi cùng con rể trở về cho nên Tiểu Lan Nương cố ý đem đông đế giết tiểu kê cấp hầm, sau đó còn làm hai cái xào rau một cái rau trộn. Chờ thượng bàn lúc sau nàng còn cầm rượu ra tới. Cái này Diệp Quốc Hào vui vẻ, ngày thường hắn uống rượu thời điểm không nhiều lắm, lần này khẳng định muốn uống cái đủ. Chính là chính mình cha vợ hoàn toàn không phải đối thủ, hắn lại hỏi, đại ca gì thời điểm trở về? Bọn họ còn không biết các ngươi trở về đâu, nhưng là ngày mai hẳn là có thể trở về. Triệu Chính Tùng cũng đổ rượu, tuy nói hắn uống không nhiều lắm thiếu nhưng là bồi Diệp Quốc Hào cũng coi như là đỡ thèm. Bằng không ngày thường Tiểu Lan Nương cũng không cho hắn uống. Một bên ăn cơm cùng nhau nói lên muốn giết heo sự tình, đầu tiên ngày mai nhất định phải tương lai giết heo người tìm được, bằng không bọn họ hai cái chỉ sợ chảo không được kia đầu 200 nhiều cân heo. Này sống liền rơi xuống Diệp Quốc Hào trên người, bởi vì Triệu Chính Tùng còn muốn đi mượn giết heo dùng công cụ. Diệp Quốc Hào tự nhiên gật đầu, trong thôn tuy rằng không thường trở về nhưng là vẫn là nhận thức một ít người. Nói nữa, Triệu Chính Tùng muốn thỉnh cái nào lại đây giết heo đều nói, cho nên cũng khá tốt tìm. Cha kỳ thật không cần tìm như vậy nhiều người, ta có thể sát. Diệp Quốc Hào trong lòng nói, vì cái gì còn muốn tìm giết heo động đao người đâu, hắn không phải sẽ sao. Này giết heo chính là có chú ý, nhất định phải thọc chính địa phương, như vậy huyết lưu nhiều sẽ không toàn bộ vây ở lồng ngực. Triệu Chính Tùng còn cùng Diệp Quốc Hào giảng đạo lý, bởi vì chính mình trong thôn cái kia sẽ giết heo tựa hồ rất vội. Thời gian này yêu cầu dành trước đi kêu mới được, muốn kêu không tới còn phải chờ một ngày, cho nên Diệp Quốc Hào mới sung phong nhận việc. Cái này, ta hiểu, nếu cắm chung kính động mạch ba tấc đi kéo, Diệp Quốc Hào đem như thế nào giết heo nói được đạo lý rõ ràng. Triệu Tiểu Lan cảm thấy miệng mình đều mau run rẩy, nàng tổng cảm thấy vị này nói không phải heo, là người. Nhưng Tiểu Lan nương còn không biết chết hỏi, Quốc Hào A, ngươi trước kia giết qua heo. Không có. Vậy ngươi sao hiểu này đó? Đây là giết địch một ít chuyên nghiệp tri thức. Diệp Quốc Hào đại khái cũng là uống lên chút rượu, người tương đối thẳng. Chương 533 đi viếng mộ mả. Xem đi, liền nói là giết người. Triệu Tiểu Lan biết rõ Diệp Quốc Hào là ở trên chiến trường xuống dưới không có khả năng không có giết hơn người, nếu không cũng sẽ không một thân sát khí nhi, chính là ngươi cũng không thể lấy ra tới tùy tiện nói a, làm cho trường hợp hảo xấu hổ. Chỉ là không nghĩ tới chính mình cái kia cha có điểm thiên nhiên ngốc bản chất, thế nhưng còn ha ha giới cười hai tiếng nói, đúng vậy, giết heo khẳng định so giết người đơn giản. Hành, hậu thiên người nọ nếu không tới ngươi mổ chính. Triệu Tiểu Lan không biết nói gì hảo. Hành, Diệp Quốc Hào vui vẻ đáp ứng, thậm chí không giác ra bản thân có phải hay không có nói sai địa phương. Đều là cồn trọc họa, Triệu Tiểu Lan ấn hạ cái chán tưởng. Ăn cơm xong lúc sau bọn họ liền hồi nhà cũ nghỉ ngơi, trong nhà cơ hồ gì cũng không có động quá nhưng là bị thu thập rất sạch sẽ, hơn nữa một chút cũng không chiều, xem ra Tiểu Lan Nương bọn họ không có việc gì liền đã cho tới thiêu một thiêu. Trong phòng chăn trải lên sau cũng không lạnh, gian ngoài còn yêm dưa chua cũng chưa đông lạnh, liền dường như này trong phòng vẫn luôn có người ở trụ dường như. Bất quá ngươi ngày mùa đông ở trong thôn cũng đừng nghĩ tắm rửa, bằng không giặt sạch sợ hai đứa nhỏ sinh bệnh, lại ấm áp cũng không bằng cung ấm lâu. Con hảo bọn họ phía trước ở khách sạn chung đều tẩy qua, ngốc cái mấy ngày không tẩy không gì sự, này ngày mùa đông lại không ra hãn, nhiều nhất không có việc gì sát một sát là được. Đại khái bởi vì ở trên xe run lâu như vậy đều mệt mỏi, người một nhà thực mau liền ngủ rồi. Ngày hôm sau Diệp Quốc Hào liền đi tìm người giúp đỡ giết heo, mà Triệu Tiểu Lan cùng Tiểu Lan Nương liền bắt đầu thu thập nhà ở còn có thiết dưa chua, thiết cải trắng, này đó đều phải chuẩn bị tốt ngày mai dùng, nếu không ngày mai lại thiết liền tới không kịp. Tới rồi giữa trưa thời điểm Triệu Chí Hoa liền đã trở lại, nhìn đến Triệu Tiểu Lan cười hắc hắc cũng chưa nói gì. Cái này đại ca chính là một mạc Triệu Tiểu Lan cũng không chọn lý, chỉ là cười nói, đại tàu đâu. Trong tiệm đi không khai, ăn tết mọi người đều tưởng soát soát tưởng cho nên rất vội. Đúng vậy, đây đúng là vội cùng người thời điểm, mấy ngày hôm trước ta và người cha còn đi hỗ trợ, này không phải muốn giết heo mới trở về. Triệu Tiểu Lan nghe được lúc sau gật đầu, nói, sinh ý hảo là được, đúng rồi đại ca ta muốn cùng ngươi nói chuyện này nhi. Sau đó nàng đem chính mình nhà xưởng chuyển nhượng đi ra ngoài sự tình nói, cũng làm hắn an tâm tiếp tục làm buôn bán, tuy rằng nhập hàng giá so trước kia khả năng sẽ lược cao chút nhưng là vẫn là có tích cóp đầu nhi. Nói nữa, có lẽ còn dựa theo nguyên lai bộ dáng bất biến. Triệu Chí Hoa cảm thấy có tích cóp đầu nhi là được, bọn họ hiện tại làm buôn bán đã lấy ra môn đạo tới, cho nên lại tiến điểm khác bán cũng là giống nhau. Bất quá hắn vẫn là thực cảm kích muội muội. Nếu không phải nàng chính mình cùng tức phụ nhi còn ở nông thôn đào đất đâu sao có thể khai như vậy một nhà cửa hàng. Hiện tại, hai người ở trấn trên mua cái nền chuẩn bị chính mình khởi cái bề mặt, đến lúc đó liền không cần thuê người khác. Lại nói, bọn họ chính là trong thôn duy nhất một nhà vạn nguyên hộ, không biết hâm mộ chết bao nhiêu người. Triệu Chí Hoa trở về cũng chính là giúp đỡ mượn mượn cái bàn mượn mượn chén, việc nặng Diệp Quốc Hào đều cấp làm xong. Bọn họ hai cái phối hợp nhưng thật ra rất trầm mặc, buồn đầu làm sống thực mau trong nhà nên chuẩn bị liền đều chuẩn bị tốt. Triệu Tiểu Lan các nàng bên này đồ ăn cũng thiết không sai biệt lắm, hai đại chậu gốm. Sau đó mọi người liền ngồi ở trên giường đất biên hống hải tử biên tức tỏi, bởi vì đông bắc bên này giết heo ăn thịt là gì cũng không bỏ, thuần khiết thịt luộc cùng thịt nạc đặt lên bàn dính tỏi ra ăn, lại cay lại hương. Một bên tức tỏi đại gia một bên nói chuyện, hòa thuận vui vẻ. Bên này bốn cái hài tử, hai cái nữ hài tử tương đối văn tĩnh đã có thể giúp bọn hắn tức tỏi làm sống, chính là hai cái nam hài tử lại ra thực. Một cái ở trên giường đất bò, một cái trên mặt đất chạy, cho nên Diệp Quốc Hào vẫn luôn trên mặt đất đứng liền sợ vừa lơ đãng làm Diệp Chiến Quốc trần trùi sọ nào chạy ra đi. Vội vội vàng vàng một ngày đảo mắt liền đi qua, chờ đến buổi chiều thời điểm Diệp Quốc Hào còn có thể cùng Triệu Tiểu Lan đi trong thôn xoay chuyển. Triệu Chính Tùng suy xét một chút muốn cho bọn họ đi cấp Triệu Nãi Nãi thiêu cái giấy, hợp với Triệu Chính Cương còn có Triệu Tiểu Mẫn đều thiêu, rốt cuộc người chết vì đại. Triệu Tiểu Lan thật đúng là không nghĩ đi, nhưng Diệp Quốc Hào nói, người chết vì đại, ngươi cùng bọn họ còn so đo cái gì, dù sao mua giấy cũng hoa không được mấy cái tiền. Nghe hắn nói như vậy Triệu Tiểu Lan liền nói, hành, mang tam cuốn được. Một người một quyển, tổ tông mổ lại nhiều thiêu điểm là được. Diệp Quốc Hào cũng không có cùng nàng cãi cọ, hai người lái xe đi cùng Tiêu xã mua 5-6 cuốn hóa vàng mã, sau đó khác cũng chưa mua liền chạy vội Triệu ra mổ. Giống nhau nữ nhân ăn tết hóa vàng mã là không tới, bất quá này lao Triệu ra cũng liền bọn họ một chi, cho nên nàng lại đây cũng không có gì. Bất quá, nam nhân tới là muốn dập đầu, Diệp Quốc Hào tuy rằng ăn mặc thường phục tới nhưng chỉ là đi Triệu ra tổ thái ra tổ ra ra kia khối mổ khái cái đầu. Triệu Chính Cương bên này hắn chỉ là lạnh mặt toàn bộ hành trình chỉ hóa vàng mã sau đó xoay người liền đi. Mà Triệu Tiểu Lan nhìn Triệu Tiểu Mẫn mồ nói, ngươi đời này đổ chính là gì, hiếu thắng cũng không hiếu thắng lên, cả ngày làm trời làm đất cuối cùng đem chính mình cấp tìm đường chết, hà tất đâu. Ngươi sinh thời ta không mượn ngươi tiền, này xem như tặng cho ngươi hoa đi, kiếp sau nhưng đừng làm loại này ngu xuẩn sự. Này đó vẫn là xem ở ngươi hài tử mặt mũi cấp kỳ thật nhìn cái mà cảm khái còn rất rất nhiều, chỉ là nàng cũng không nhiều chạm, này băng thiên tuyết địa ai còn có thể ở chỗ này cho bọn hắn đứng gác. Thiêu qua giấy nàng liền cùng Diệp Quốc Hào hướng đi trở về, bất quá bởi vì Triệu Chí Quyền không ở cho nên Triệu Chính Cương trước mộ cơ bản không có người cấp thiêu quá giấy, bọn họ xem như đầu một cái đi. Kỳ thật này chỉ là loại tình thế vấn đề, chính là người đã chết phía trước bị người phỉ nhổ, đã chết lúc sau liền nghiệm tưởng bọn họ người đều không có, thật không biết bọn họ đổ cái gì. Nhất vô ngữ chính là Triệu Tiểu Mẫn, hại chính mình không tính còn hại một cái vô tội sinh mệnh, cái kia tiểu hài tử chết thật đúng là chính là oan uổng, hơn nữa chết ở chính mình thân cha trong viện còn bị hắn thân cha cấp ném, này thật là làm người có chút vô pháp tiếp thu sự thật. Bọn họ cầm tay đi ra rừng cây lên xe, bởi vì là tuyết địa tròn nên có điểm không hảo khai, Triệu Tiểu Lan bắt đầu may mắn không khai chính mình xe lại đây, nếu không thật là liền này lộ đều khổ sở tới. Diệp Quốc Hào khai không nàng mau nhưng là ổn, này lộ hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, bọn họ sự tình đều là chính mình làm ra tới cùng ngươi không quan hệ. Ta biết, bất quá chính là cảm thấy vì cái gì các nàng hảo hảo nhật tử bất quá cố tình như vậy có thể làm. Về sau cần phải giáo dục hảo hài tử nhóm, thiếu làm điểm. Vậy ngươi phải cẩn thận điểm Diệp Chiến Phong. Vì cái gì? Này cùng Tiểu Phong gì quan hệ? Ngươi cái kia nhi tử quỷ nội tâm quá nhiều. Diệp Quốc Hảo, nào có ngươi nói mình như vậy nhi tử? Quỷ nội tâm nhiều còn không phải giống ngươi. A, thật sự giống chính mình. Diệp Quốc Hảo cảm thấy có chút không có khả năng, hắn cảm thấy chính mình tiểu tức phụ nhi tâm nhãn mới nhiều có điểm khiến người mệt mỏi. Một bụng ý nghĩ xấu. Cái này, tức phụ nhi, ta làm sai gì sự a? Diệp Quốc Hảo tương đương ủy khuất. Vì cái gì hắn chỉ nói làm cẩn thận một chút nhìn Diệp Chiến Phong đường trường ai ngược lại bị nói chính là chính mình đâu. Chương 534 giết heo đồ ăn. Đi mổ trở về Triệu Tiểu Lan áp lực sau một lúc lâu, bất quá bởi vì muốn giết heo náo nhiệt không khí hơn nữa tổng tới xuyến môn thân thích cùng hàng xóm tụ ở bên nhau trò chuyện tán gẫu thực mau liền đem này phân cảm xúc cấp dứt bỏ rồi. Sáng sớm hôm sau liền nhưng náo nhiệt. Triệu Tiểu Lan bọn họ sớm lên nấu cơm thỉnh giết heo người trước đem cơm sáng ăn, bằng không trong chốc lát không kính nhi giết heo. Bọn họ ăn chính là mì sợi, thực mau liền chuẩn bị cho tốt. Ăn qua cơm Triệu Tiểu Lan liền đem ba cái hải tử kêu lên trang điểm đến giống ăn tết giống nhau, sau đó chính mình xuyên cũng thập phần lưu loát, bất qua ở trên người mặc một cái tạp dề, bởi vì nàng phải làm cơm khẳng định sẽ dơ quần áo. Diệp Quốc Hào so các nàng còn muốn nội. Cơm nước xong liền đi ra ngoài lúc này đã bắt đầu chảo heo. Hai đại cái hài tử bị Triệu Tiểu Lan túm không dám làm cho bọn họ đi lên sợ đụng vào. Tiểu nhân bị Tiểu Lan nương ôm, hai chân thẳng đá tựa hồ cũng đối như vậy náo nhiệt trường hợp rất tò mò, muốn hướng bên kia hướng. Triệu Tiểu Lan lo lắng không được, thiếu chút nữa đem mấy cái hài tử cấp quan đến trong phòng không cho bọn họ ra tới xem. Nhưng này lại là khó được trải qua, nàng đang do dự thời điểm cảm thấy chính mình có điểm nghĩ nhiều. Bởi vì đụng vào gì đó căn bản không có khả năng, rốt cuộc có bọn họ kia vũ lực giá trị nghịch thiên ba ba ở. Nguyên bản đi vào 4-5 cái hán tử hơn nữa Triệu Chính Tùng đối phó một con heo hẳn là không thành vấn đề, nhưng không nghĩ tới kia heo nóng nảy thế nhưng từ trên tường nhảy ra. Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới kia chỉ heo thế nhưng lao tới, không khỏi mở to hai mắt nhìn, đây là chỉ heo đi, vì cái gì làm một con khỉ nên làm chuyện này. Đang ở sững sờ thời điểm. Liền thấy Diệp Quốc Hào một người xông lên đi, dẫn theo heo sau để nhi dùng vung liền đem kia chỉ heo cấp lược ngã trên mặt đất. Tiếp theo đơn đầu gối đẻ ở heo trên người làm nó không có cách nào lên, sau đó không ra hai tay đem trên eo khác dây thừng cấp lấy ra tới, tốc độ phi thường mau đem heo cấp trói gô bó thượng. Chờ những người đó xông tới đẻ lại heo thời điểm, trên cơ bản kia chỉ heo đã bị hắn chế phục từ bỏ chống cự. Đại gia cái này bội phục a. Không nghĩ tới nhân gia Diệp Quốc Hào một người liền đem một con heo 200 nhiều cân heo cấp té ngã chế phục, người khác căn bản không giúp đỡ gì vội. Chờ trở về nâng thời điểm bọn họ cũng không phí nhiều ít sức lực, một chi gậy gộc một bên là Diệp Quốc Hào bên kia là hai cái thanh tráng nam tử thực dễ dàng liền nâng đến tiền viện, tiếp theo ra đến trên bàn, hai cái nắm lấy, Diệp Quốc Hào bên kia liền túm lên đao. Phía dưới tình huống quá huyết tinh, Triệu Tiểu Lan tính toán làm hai đứa nhỏ vào nhà đi. Chính là không nghĩ tới Diệp Chiến Quốc nói gì không đồng ý, mà Diệp Chiến Phong ở tiểu nương.